Nguyệt Nô bĩu môi, làm trả thù, nàng nhón chân lên, hung hăng cắn một cái Tần Vân bờ môi. Đau Tần Vân nhe răng niết miệng, mồ hôi lạnh ứa ra. T. Ngươi cái này nữ nhân, là cậu sao? Như thế đau. Nguyệt Nô cười đắc ý, hai tay vịn về sau, ưỡn ra sung mãn thẳng tắp tư thái. Đêm hôm ấy, ngài cũng cho ta đau ra nước mắt, vậy liền coi là đánh ngang. Tần Vân cảm giác môi nhanh phá, trong lòng hung hăng nói, không thể để cho cô nàng này trở thành hạ một cái mộ dung thuấn hoa, đến lập tức giao huấn một lần, bằng không không biết Mã Vương ra sáu cái mắt. Ngươi làm gì? Nguyệt Nô thu hồi nụ cười, khuôn mặt không khỏi cảnh giác, lui lại một bước. Kha kha kha. Tần Vân phát ra cười mờ ám, dần dần tới gần, nghiễm nhiên chính là một cái hái hoa đạo tặc bộ dáng. Ta cùng bệ hạ đùa giỡn. Nguyệt Nô tâm lý bồn chồn, vội vàng giải thích, muốn lui lại, có thể vốn là góc tưởng. Một. Chấm thì thích xem ngươi khóc sướt mướt, a a a a, ôn nhu vạn phần bộ dáng. Tần Vân manh tướng nàng nâng lên tới. Nguyệt Nô kinh hô một tiếng. Sau đó thân thể mềm mại quả quyết, trong nháy mắt đỏ mặt. Bệ hạ, ngài không làm việc công. Đúng. Một cái thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Tần Vân nói, ngươi không phải liền là công vụ. Chấm bận rộn lâu như vậy, dù sao cũng nên thư giãn một tí. Nguyệt Nô cảm giác được nóng bỏng đau, có chút tức giận, nhưng cầm trước mặt nam nhân lại không có cách nào, người nào để cho mình tiêu thân lao vào lửa giống như rơi vào hắn hoa ngôn xảo ngữ bên trong. Rèm che rủ xuống, không thể nói tố. Hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa vặn, Tần Vân hỏa tốc triệu tập một đội ngàn người tiểu đội, lao tới Hà Á vẽ xuống địa đồ đánh dấu. Theo thứ tự là Lao Sơn, Cánh Bằng Lĩnh, bảy dấu đường. Mà Lao Sơn khoảng cách Thiên Lang thành gần nhất, vừa đi vừa về chỉ cần hai cái sứ thần, Tần Vân chọn lựa đầu tiên chi địa chính là chỗ này. Không buổi trưa trước đó, một đoàn người thì đến nơi đây. Tần Vân tự thân vị Nguyệt Nô xuống xe ngựa, lại bị nàng hung hăng chừng liếc một chút, lãnh khốc khuôn mặt tràn ngập không cao hứng. Đơn giản là đêm qua, Tần Vân không đi đường thường, hại nàng ngồi xe ngựa đều rất không thích ứng. Nàng nhảy xuống xe ngựa, đau mày liếu không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Chậm một chút. Tần Vân ôn nhu, đầy mắt đều viết yêu thương, Nguyệt Nô đợi hắn, có thể nói thật đến dung túng cấp độ. Nguyệt Nô sắc mặt hơi chút đẹp mắt một số, nhìn quanh bốn phía đây chính là Lao Sơn sao? Tần Vân nhìn qua, đây là một mảng lớn núi nhóm, bốn phía giống như là một cái lồng giam, mà Lao Sơn cũng bởi vậy gọi tên. Lên cao nhìn qua, có một mảnh chùi lùi đỉnh núi, rất dễ thấy, hẳn là lúc trước bị Vương Mẫn khai thác, làm nữ đế cung chủ yếu vật liệu đá. Đi thôi. Long thiếu, ngươi dẫn người ở phía trước dò đường, chú ý độc trùng dã thú. Đúng. Ngàn người tiểu đội phân hai phê, gánh lấy đồ sắt cái gì thì đi vào. Nơi này cây cối cao ngất, lọt vào trong tầm mắt mênh mông, cho người một loại xâm nhập thế ngoại đảo nguyên cảm giác, số lượng không nhiều bằng xương tô điểm phong cảnh. Cặp chân kia phía dưới từng tia màu xanh biếc, đã không che giấu được. Phí sức chín châu hai hổ, đi tới đỉnh núi, hình thù kỳ quái nham thạch cùng với hiểm trở vách đá bắt đầu hiện lên ở trước mắt. Long Khiếu đống nhiên nói bệ hạ, chính là chỗ này. Nghe nói nơi này còn có thật nhiều ngày xưa Vương Mẫn không có khai quật hết đắp đất, cùng với bộ phận thanh cương thạch. Tây Lương người thế hệ trước đều nói nơi này phong thủy tốt, chôn không được đồ vật, cho nên dựng dục ra đến tảng đá đều là không tầm thường. Tần Vân liếc một vòng, chẳng lẽ chấm hôm nay còn có thể theo cái này Lao Sơn đào ra cái gì truyền thế bảo tàng? Kinh thiên đại mộ. Nói đến đây, chính hắn đều cười. 300 người một nhóm lần, thay phiên đào đới một chút thử một chút ta, đắp đất khắp nơi đều có, không đáng tiền. Thanh cương thạch cũng không tệ. Đúng. Long Khiếu trùng điệp ôm quyền, ra lệnh một tiếng, Tiêu Dung tiện chiến thần cơ doanh tinh nhuệ, bắt đầu đào đới đào đất. Một mảnh đen kịt quân sĩ, cầm lấy cái cuốc cái búa, vùi đầu gian khổ làm ra, khác loại không gì sánh được. Chương 1027, Lưu Hình. Giờ phút này vừa vặn là buổi trưa, ánh sáng mặt trời ấm áp. Đào đới ngọn núi cần thời gian, Tần Vân dứt khoát bồi Nguyệt Nô tại núi này đầu dạ bước, nàng rất cao hứng, khóe mắt đuôi lông mày có hạnh phúc nụ cười, dần dần sáng sủa. A, nơi này thế mà còn có một đóa hoa. Tần Vân kinh ngạc, theo khe núi bên trong hái ra, hiện ra màu đỏ nhạt, tiểu diễm mà không mị tụ, không biết tên. Rất xinh đẹp, đáng tiếc bị bệ hạ cho hái. Nguyệt Nô trêu chọc. Tần Vân không quan tâm, đem đế cắm hoa nhập nàng búi tóc bên trong. Nhất thời, lạnh xinh đẹp Nguyệt Nô thăng hoa, biến đến vô cùng kinh diễm, như là đảm mật, khiến người ta nhịn không được muốn âu yếm. Hoa cái kia có người để mắt. Hắn nghiêm túc phê bình một câu, liền để Nguyệt Nô mặt đỏ trứng. Không qua. Hắn đột nhiên nhíu mày. Nguyệt Nô ngẩng đầu bất quá cái gì? Nàng khẩn trương sờ sờ gương mặt, không đủ tự tin. Nàng biết Tần Vân ưa thích loại kia trắng non nữ nhân, nhưng nàng thở nhỏ liền màu vàng nhạt da thịt. Có điều, làm sao có cố vị, có chút gây mũi. Tần Vân nhíu mày. Nguyệt Nô tranh thủ thời gian ngửi một cái y phục. Tần Vân giờ phút này nhìn về phía cái kia khe núi, mang theo vẻ ngờ vực, hắn luôn cảm thấy cái mùi này rất quen thuộc. Lưu Hình. Hắn như sấm sét giữa trời quang, kinh hô một tiếng, phóng tới ngọn núi kia, muốn đẩy ra xem xét. Mọi người bị kinh động, ào ào nhìn tới. Chỉ thấy Tần Vân không để ý uy nghiêm, ra sức tại cái kia khe nứt bên trong bắt tới chụp tới. Cuối cùng keo kiệt ra một đoàn đã bị đóng băng màu vàng vật thể, vị đạo tương đối nước núi. Tần Vân ra sức ngửi ngửi, mà phía sau bộ biểu lộ đổi biến. Bệ hạ, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, khuôn mặt thậm chí có chút cứng đờ. Cái này màu vàng sẽ không phải là cái gì phân chim liền a? Đây chính là lưu hình. Tần Vân bỗng nhiên lại kinh hô một tiếng, biểu lộ mất khống chế, kém chút nhảy dựng lên. Ha ha ha, được đến toàn không phu công phu, đi ra xem xét khoáng thạch, lại còn có thể gặp được cái này. Cơ bản nhất hỏa dược cũng là than tuổi, lưu hình. Tiêu thạch tạo thành. Mà Tần Vân rất sớm trước đó thì hỏi qua Kim Châu cùng Huyền Vân Tử, có thể hay không chế tác những vật này, nhưng bọn hắn tựa hồ chưa nghe nói qua, cũng sẽ không làm. Tần Vân chính mình cũng không hiểu nhiều chế tác lưu hình nguyên lý, cho nên việc này một lần bị hắn từ bỏ. Cho tới hôm nay, hắn nhìn đến lưu hình. Giờ phút này, Long Khiếu đám người đã xuống lại tới, từng cái nhìn lấy Tần Vân, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Bệ hạ làm sao? Tần Vân áp chế cuồng hỉ, nỗ lực tỉnh táo lại. Nam Quyền nói, không đúng, đây nhất định không thể nào là tự nhiên hình thành, là có người chế tác về sau, để ở chỗ này. Sẽ là ai? Sẽ là ai? Nguyệt Nô nhìn về phía cái kia một cái lỗ, mày liễu nhẹ trao lại nói, bệ hạ, ngài tại nói cái gì a? Cái này một cái lỗ tựa hồ có điểm giống là hàn rắn, không phải là mật rắn phá sau đó phơi khô biến thành như vậy đi. Nàng không có ý một câu điểm tỉnh Tần Vân. Tần Vân phạch một cái nhìn đến, thần tình kích động đúng. Lưu Hình cũng có xua đuổi rắn tác dụng, khẳng định là có người đem Lưu Hình bỏ vào cái này, phòng bị độc xà. Hắn nhìn quanh bốn phía nơi này bình thường đều có người nào sẽ đến. Long Khiếu bọn người thấy hắn như thế kích động, hơi hơi nghiêm túc. Bệ hạ, nơi này thỉnh thoảng sẽ có phụ cận thợ săn đến đây săn bán, trừ thợ săn cũng không khả năng có hắn người tới. Hắn trực tiếp giống to cha, lập tức cho chấm cha. Phong lão, cẩm y vệ toàn bộ động viên, nhanh chóng xuống núi, tại Lao Sơn một vùng trải thảm tìm tòi, nhìn xem cái kia một nhà thợ săn nắm giữ bực này màu vàng phòng rắn bột phấn. Phải tất yếu tra được. Thanh âm kích động, bức thiết. Cái này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra đồng thời, cũng biến thành nghiêm túc, bệ hạ cũng sẽ không vô nghĩa, thứ này hơn phân nửa rất trọng yếu. Đúng. Lao nô cái này tự mình đi làm. Phong lão đáp, dẫn người cấp tốc biến mất. Giờ phút này, Tần Vân vẫn là kích động xoa xoa tay, chỉ cần tìm ra chế tác lưu hình người, hỏa dược thì có hy vọng. Hỏa dược một có hy vọng, đột quyết còn tính toán cái chim. Bom nạ vạn đều có thể trực tiếp đào thải, súng bắn chim đổi đại pháo. Bệ hạ, đến cùng là làm sao? Nguyệt Nô hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha. Tần Vân cười to, ôm lấy nàng trước mặt mọi người thì hôn một cái, để cho nàng môi hồng lên đều là lóng lánh. Tuy nhiên Nguyệt Nô giờ phút này thân phận cũng sớm đã tại Tây Lương không phải bí mật, nhưng Long Khiếu bọn người gặp vẫn là hơi kinh ngạc, ảo ảo quay người, nghĩ thầm bệ hạ tính tình thật vậy. Nguyệt Nô khuôn mặt giờ phút này đỏ tích huyết, lanh khóc hai mắt lại chết nhìn lấy Tần Vân. Trong tẩm cung làm can điểm, nàng cũng là theo cái này trước công chúng thì hôn. Tần Vân dường như không nhìn thấy nàng bất mãn ánh mắt, kích động nắm chặt nàng xốp giòn vai. Nguyệt Nô, ngươi về sau liền biết, chấm hiện tại rất khó giải thích với ngươi rõ ràng, nhưng cùng ngươi dạo bước, chấm đánh bậy đánh bạn, có thể tìm tới đại hạ đời đời bất hủ biện pháp. Mọi người chấn kinh, hai mắt trừng lớn, để đại hạ đời đời bất hủ biện pháp. Nguyệt Nô một bộ ta không tin bộ dáng bệ hạ, liền dựa vào điểm ấy màu vàng bột phấn. Hắc hắc, đây là trọng yếu tạo thành bộ phận, còn có hắn, bất quá trên một số lưu hình khó làm. Tần Vân cười tủm tỉm, giống như là một đứa bé giống như, thật lâu không có cao như thế hứng. Thấy thế, Nguyệt Nô cũng không nhịn được lộ ra một điểm mỉm cười, như tuyết liên nở rộ. Tất cả mọi người tiếp tục mở đủ. Lưu Hình không đổi được bạc, khai thác khoáng thạch cùng đất hiếm là lúc này Tây Lương nhất đại đường ra, các ngươi đều nắm chặt điểm. Tần Vân cuồng hỉ về sau khôi phục nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Hỏa dược là chuyện quan trọng, nhưng nghĩ biện pháp làm bạc, để Tây Lương nhanh chóng khôi phục, cũng đại sự hàng đầu. Đúng. Mọi người giống to, liền Long Rít Gào cũng tham dự đảo đới bên trong. Các tướng sĩ tại Tần Vân mệnh lệnh dưới, nhiệt tình mười phần, cầm lấy thiết chủ y, không ngừng gõ vách núi, hoặc là dùng cái cuốc khai quật mặt đất. Phanh phanh phanh, khanh khanh khanh thanh âm bên tai không dứt. Tần Vân lớn lên phun một ngụm đại khí, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, trong bóng tối cầu nguyện nhất định muốn tìm tới chế tác lưu hình người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần liền muốn xuống núi, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống đến. 1000 người ở đây đào bới, xác thực phát hiện một số thanh cương thạch, thậm chí ngay cả phỉ thúy thạch cũng có giá trị không nhỏ. Nhưng số lượng rất có hạn, cùng nỗ lực thời gian nhân lực không thành có quan hệ trực tiếp. Sau cùng, nhìn lên trời sắc dần dần muộn, Tần Vân đành phải lưu lại 200 người ở đây đóng giữ, sau đó chính mình mang theo đại bộ đội hồi Thiên Lang thành, lại tính toán sau. Buôn ba một ngày, Nguyệt Nô cái này các cao thủ đều có chút mệt. Có thể Tần Vân lại là tinh thần dạt dào, ý chí chiến đấu sục sôi. Hôm nay mặc dù đào đới đến đồ vật không nhiều, nhưng cuối cùng là có, thời đại này không có công nghiệp, không có chặt cây, trời là lam, nước là rõ ràng. Những thứ này trong núi sâu, có thể nói khắp nơi đều có bà bối. Khoáng thạch phỉ thúy thai nghén rất nhiều. Tần Vân vận dụng quân đội, đại quy mô đào đới trước đó, hắn muốn chỉ có thể là co lại phạm vi nhỏ, giảm thiểu thời gian thành bản. Sau đó, đêm khuya hắn theo nữ đế cung phát ra một tờ điều động lệnh. Đối ngoại tuyên bố muốn gia cố thành tường, cần đặc thù vật liệu đá, chiêu mộ một số dân gian cao nhân đến núi đổ xem xét thạch. Sau đó, Tần Vân ngồi bất động đèn đuốc thông thấu nữ đế cung, chờ đợi Phong Lão trở về. Thế nhưng là chờ thật lâu, Phong Lão đều chưa có trở về, chỉ sợ là tìm kiếm lưu hình chủ nhân phạm vi quá lớn, cẩm ý vệ cũng vô pháp tại trong một ngày hoàn thành. Chương 1028, ta muốn báo thủ. Sau cùng, Nguyệt Nô phái người đến mời. Tần Vân mới dằn xuống kích động tâm, đi ra nữ đế cung, chuẩn bị trở về tầm cung. Trùng hợp, thông qua rất dài cung đình, tại trên một cái quảng trường, nhìn đến còn tại dưỡng thương mục nhạc. Tần Vân lòng sinh hiếu kỳ, khiến người ta không muốn đi theo, một mình đi ra phía trước nhìn xem. Ầm. Ầm. Chỉ thấy dưới ánh trăng, mục nhạc từng quyền đập vào một khỏa khô cổ thụ, cây so ma bản còn to, có thể giờ phút này lại là bị nện chập chờn không ngừng. Máu tươi từ mục nhạc trên nắm tay bắn tung tóe, có thể trên mặt hắn không có một chút xíu đau khổ. một bộ đơn bạc áo trắng, xem ra kiểu khác hữu quạng. Tần Vân thật sâu nhíu mày, đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là tại tự trách. Hắn muốn mở miệng, có thể lại không biết nên nói cái gì. Trấn An là trắng xám, muốn trở thành một cái hợp cách cường đại nam nhân, cả một đời nhất định kinh lịch rất nhiều khiêu chiến, thống khổ, thất ý. Trước đây không lâu, từng có người nói cho hắn biết, Mục Nhạc lời nói biến thiếu, thậm chí cầm binh khí thời điểm, tay hội phát run. Tần Vân suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời thối lui, để Mục Nhạc tự mình một người yên tĩnh. Có biện pháp để Mục Nhạc nhặt lại lòng tin, khôi phục chiến ý, nhưng lúc này hiển nhiên không có cơ hội kia, cái kia nhất định phải người đột quyết máu tươi làm thuốc dẫn mới được. Hắn sau khi đi, dưới ánh trăng Mục Nhạc vẫn như cũ từng quyền đánh kích, không biết mỏi mệt, trừng phạt lấy chính mình, muốn quên mất cái kia hết thảy hết thảy. Cùng lúc đó, đột quyết cũng không chịu nổi. Mấy ngày nay, Vương Đô chịu đủ tranh luận, đề chân đại bại, để người đột quyết giận tím mặt, mà A Sử Na Nguyên Cô đàm phán cũng không có đạt tới muốn kết quả, để người đột quyết lại lần nữa bịt kín một tầng bóng ma. Có người cảm thấy bất an, đại hạ cường đại như vậy sao? Bom nạp phản, làm sao đối phó? Còn có người giận không nhịn nổi, thề muốn tấn công vào Trung Nguyên, thay Diệp Hộ rửa nhục. Cái kia Vương Đô bên trong, càng là tình cảnh bi thảm. Đề chân toàn thân bị Tần Vân đập nát, thẳng đến tối nay mới thanh tỉnh lại, nhưng cũng là cực kỳ suy yếu, cơ hồ toàn thân đều bị bao thành sắc ướp. Hắn theo Bố Đạt Hoàng cung tỉnh lại, ngủ say hai mắt cũng không có mở mịt, bàn tay chết nắm lấy ván giường. Câu nói đầu tiên chính là ta muốn báo thù. Thanh âm khàn giọng, trắng sáng bên trong hắn lại dùng hết toàn lực, phảng phất là một cái lệ quỷ giống như. Ở đây vây quanh người đều là đột quyết Hán quốc cao tầng. Tất ra Khả Hãn hít sâu một hơi, vì đại cục, để chân phạm phải nghiêm trọng như vậy sai lầm, hắn đều không có xử phạt. Tiến lên phía trước nói Diệp Hộ, ngài vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Hán quốc có bản hãn, ngươi thủ cũng là Hán quốc thủ, sớm muộn đều sẽ báo. Đề chân hai mắt đã bị cừu hận bao phủ, hắn vĩnh viễn không thể quên được chính mình đường đường đột quyết Nam viện đại vương, ngày đó bị Tần Vân cởi sạch y phục, treo ngược lên coi như heo chó đánh. Dẫm đầu, cái tát chờ chút. Hắn nếm một lần. Xì nhục xa xa lớn hơn trên thân thể thương tổn, hắn thể muốn báo thù Tần Vân, một phát giận, lại xé vỡ vết thương, có tinh hồng vết máu chảy ra. Hắn cũng biết hiện tại chính mình khó có thể hai bên hai nước chiến tranh. Liền quay đầu chết nhìn về phía Nguyên Cô, khàn giọng dữ tợn nói giúp ta báo thù. Giết sạch heo chó đồng dạng người Hán, ta muốn từng đao cắt chết đại hạ hoàng đế. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta thần phục với ngươi, khuất tại ngươi phía dưới. Nghe vậy, đột quyết cao tầng ra đầu tê dần, cấp tốc túi đầu. Khả Hãn còn ở nơi này, nói như thế tới nói, quả thực là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ đại công còn có thể cao hơn Khả Hãn? Nguyên Cô thâm trầm cay độc gương mặt, làm im lặng, như thế hành động theo cảm tính, khó trách thảm bại. Hắn lập tức khom lưng biểu thị ngươi không cần thần phục với ta, đỉnh đầu chúng ta, đứng đấy cùng là một người, cái kia chính là Khả Hãn. Ngươi thủ, đột quyết hận. Khả Hãn sẽ có định đoạn. Ngươi không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Tất ra mỉm cười, tuổi trẻ gương mặt không có chút nào bất mãn, tuyệt không quan tâm. Tốt, Diệp Hộ cũng là nhất thời nóng nổi, mới nói ra lời này. Nhưng bản Hãn rất cao hứng, trải qua này đại bại, chúng ta đột quyết Hãn quốc anh dũng nhất, cường đại nhất hai vị dũng sĩ rốt cục dựa chung một chỗ, có cộng đồng mục tiêu. Hắn đi lên trước, giữ chặt Nguyên Cô cùng để chân tay. Cười to nói Diệp Hộ, ngươi thật tốt dưỡng thương, tiếp xuống tới có bản Hãn cùng đại công tại. Ngươi yên tâm, ta đột quyết góp sắt tại không lâu tương lai, muốn đạp phá Trung Nguyên, bắt sống đại hạ hoàng đế, vì ngươi báo thù. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể lại có hai lòng, cần chân thành nhất trí, bằng không ngày sau sẽ bị có lòng người tùy tiện ly gián, xấu đại sự. Đột quyết cao tầng cùng với Nguyên Cô ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đề Chân. Chỉ thấy Đề Chân cắn răng, trung đồng đại song mắt sung huyết, khàn giọng hờ nói: "Tốt." Hắn nắm chặt Nguyên Cô tay. Nguyên Cô nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thâm thúy bình tĩnh, tứ dương dịch thảm bại, nhìn đến không hoàn toàn là một chuyện xấu, chí ít để đột quyết Hán quốc thành bền chắc như thép. Tại hắn bực này kiêu hùng trong mắt, cái này đại giới cũng không phải không đáng. Chỉ cần bệnh thành một sợi dây thừng, đại hạ quốc không đủ gây sợ. Sau một hồi, đột quyết quân chính đại thần ào ào tán đi. Nguyên Cô cùng Tất Gia ở trong màn đêm đồng hành, giống như thầy trò. Đại công, Diệp Hộ lần này biết mình phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, lại bị ngươi cứu trở về, lần này xem như triệt để quy tâm. Ngươi cảm thấy, bản Hãn bước kế tiếp làm thế nào? Nguyên Cô híp mắt, hơi hơi khom lưng Khả Hãn, bom nạ bản sự tỉnh ta đã điều động số lớn thám tử tiến vào Trung Nguyên, tiến về đế đô điều tra tình báo. Cái này cần kiên nhẫn chờ đợi. Mượn thời gian này, Khả Hãn có thể chuẩn bị chiến tranh. Tất Gia cước bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu hơi hơi kinh ngạc cái này, vội vã như vậy. Nguyên Cô nhẹ nhàng lắc đầu Khả Hãn, không thể cho đại hạ thời gian, hiện tại Tây Lương thành dành phó thực hoang địa, rách nát không chịu nổi. Tần Vân muốn Tây Lương, chúng ta thì đánh chúng ban đầu, hắn muốn Trung Nguyên, chúng ta thì đánh Tây Lương. Nói tóm lại một câu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, để hai bọn hắn chết khó chú ý. Tất ra con ngươi hơi hơi co rụt lại vậy thì tốt, cứ làm như thế. Bản hắn sẽ nói động đến hắn bộ lạc nhỏ cùng với đại thần, đồng ý việc này, tận lực tại thời gian ngắn hoàn thành chung nhận thức. Đại công nhớ đến điều tra bom nạ bản bí mật, cái kia rất trọng yếu. Hắn vô cùng nghiêm túc nói ra, màu nâu con ngươi mang theo hướng tới. Nếu như đột quyết quân đội nắm giữ bom nạp phản, cái kia đem vô địch. Khác nói đại hạ, hung nâu các nước cũng chưa chắc không thể nhúng chạm. Nguyên Cô mỉm cười, hắn nhìn đến Tất Gia trong mắt từng tia dạ tâm, vô cùng vui mừng. Đúng, Khả Hãn ngươi yên tâm đi. Tất Gia mỉm cười có ngươi cùng Diệp Hộ phụ tá, bản Hãn liền ngủ đều càng thêm an tâm. Đột quyết Hãn quốc lo gì không thể, gót sắt thì sợ gì người khác. thật hy vọng nhanh làm một vụ lớn. Hôm sau, dùng qua ăn trưa, Tần Vân đã để chiêu mộ mà đến người tài ba, tiến đến Lao Sơn các vùng thăm dò địa hình, nhìn chỗ nào lại càng dễ ra khoáng thạch. Cùng một chỗ đều đâu vào đấy. Bệ hạ, ngươi còn như vậy ta sinh khí. Việc này cũng không thể coi như ăn cơm a. Giữa ban ngày, ngài tranh thủ thời gian đi xuống. Nguyệt Nô âm thanh vang lên tại trong tầm cung, khó xử, xấu hổ giận dữ, tức giận. Nàng là thật sợ đem Tần Vân thân thể dày vò xấu. Nô. Tần Vân không có trả lời, mà chính là hôn đi lên. Nguyệt Nô trong lòng thở dài một tiếng, hồng nhuận phơn phất khuôn mặt bất đắc dĩ, cũng là không làm gì được hắn, tròn trịa đùi ngọc cong lên, nhẹ nhàng đem rèm che để xuống. Chương 1029, đến nhà bái phỏng. Đúng lúc này, cẩm y vệ vọt tới bên ngoài tầm cung, hô lớn: "Bệ hạ, Phong đại nhân trở về, còn mang một người." Cái này có chút phá hư phong cảnh, nhưng Tần Vân không chút nào không tức giận. Vụt một chút, hắn bắn lên, hương phấn dị thường, đầy trong đầu hương diễm đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lưu hình. Ha ha ha. Nguyệt Nô, muộn chút thời gian lại đến cùng ngươi. Hắn cao hứng hôn một miệng Nguyệt Nô, lại vô cùng lo lắng lao ra. Hiện tại hắn đã có rất ít chuyện làm cho hắn cao hứng đến thất thố như vậy. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp hồ nghi, sửa sang một chút lung tung váy, oán trách hắn bóng lưng liếc một chút. Nữ đế cung bên ngoài. Phong lão đâu? Phong lão? Tần Vân hô to, đi theo phía sau một đám người, đi cực nhanh. Lao nô bái kiến bệ hạ. Phong lão cấp tốc tới nghênh đón. Tần Vân ánh mắt đâm thẳng cái kia phía sau quỳ một người nam tử, rất rõ ràng hắn là cái phổ thông thợ săn, cao lớn thô kệch, trên người có da thú bao. Lên đến a. Ngươi chính là chế tạo lưu hình người. Cái kia thợ săn run run rẩy rẩy đứng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn người. Bẩm bệ hạ. Tiểu nhân không phải. Tần Vân sững sờ, trong nháy mắt thất vọng, nhìn về phía Phong lão. Phong lão tranh thủ thời gian giải thích bệ hạ, là như vậy, người này tên là Vũ Vượng, là Thiên Lang thành phụ cận thợ săn. Hắn xác thực không phải chế tạo lưu hình người, nhưng trên núi lưu hình lại là hắn lưu lại. Hắn là theo người khác chỗ nào mua lưu hình. Nghe vậy, Tần Vân tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm túc mà bức thiết. Vũ Vượng, ngươi theo cái gì người chỗ nào mua? Vũ Vượng xem ra thành thật, nói: "Bẩm bệ hạ, là theo một cái tay gãy lao đầu chỗ nào mua. Chúng ta thập lý bát hương muốn lên núi săn bắn, đều sẽ theo hắn chỗ nào mua chút thuốc bột phòng thân, cái này màu vàng đồ vật cũng là phòng độc rắn." Tần Vân một phát bắt được hắn tay, kích động nói: "Người này ở đâu?" Vũ Vượng giật mình, lập tức nói: "Hắn ở tại Phương Gia kênh mương. Mang chấm lập tức đi tìm hắn." Tần Vân thoát ra, biểu hiện rất cấp bách. Một bên, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này lưu hình đến cùng là cái gì, làm cho bệ hạ như thế để bụng. Vũ Vượng nào dám cự tuyệt, lập tức liền dẫn đường. Tần Vân hỏa tốc xuất phát, chưa từng có chút dừng lại, đây chính là lưu hình à, hỏa dược trọng yếu tạo thành bộ phận. Hai nén hương thời gian, Phương Gia kênh mương liền đến. Top 5 top 3 nhà lá, lộ ra nhỏ khó, khói bếp rải rác, có chuyện nhà chuyện cửa vị đạo, toàn bộ Phương Gia kênh mương phong cảnh rất tốt, không nghĩ tới có thể cất giấu một cái chế tạo lưu hình người tài ba. Bệ hạ, phía trước nơi thứ 3 nhà cũng là lao đầu nhà. Chúng ta cũng không biết hắn kêu cái gì, bình thường thì kêu hắn quái lao đầu, hắn tính khí thật không tốt, không thích người sống. Vũ Vượng xấu hổ nói ra. Tần Vân kinh ngạc ngữ. Thân phận thần bí như vậy sao? Vậy ngươi biết hắn có bối cảnh gì sao? Vũ Vượng suy nghĩ một chút, chân thành nói hắn lúc tuổi còn trẻ tựa như là ở rể, thê tử mới là Phương Gia kênh mương người, nhưng tiểu nhân nghe nói nàng thê tử bệnh nguy kịch. Cái này quái lao đầu yêu vợ hắn, cho nên hắn liền cửa cũng không chịu phóng ra, một tấc cũng không rời giường bệnh. Nghe vậy, Tần Vân con ngươi hơi hơi sáng lên. Từ xưa có năng lực người thì không tốt mời chào, đây cơ hồ là bệnh chung. Nhưng bất kỳ sự tình đều là có biện pháp giải quyết, cái này quái lao đầu có cái bệnh nặng thê tử, nếu là có thể đem cứu tốt. Phong lão, Vũ Vượng, theo chấm đến nhà bái phỏng. Long Khiếu ngươi dẫn theo đội ngũ rừng ở sơn cốc bên ngoài, không thể nhiễu dân. Mọi người cùng nhau chắp tay đúng. Tần Vân kích động, vì biểu thị thành ý, hắn thậm chí bỏ qua chiến mã, lựa chọn đi bộ tiến vào Phương Gia kênh mương. Đá xanh đường nhỏ, xoay trái liền đến. Chỗ này phong ốc, lâu năm thiếu tu sửa, nhưng vẫn là phá lớn, bảng hiệu viết Phương phủ, nhưng trước cửa trừ hai cái đèn lồng đỏ thì rốt cuộc không có dễ thấy đồ vật. Cái này Phương Gia, đoán chừng cũng là theo giàu đến nghèo. Phanh phanh phanh. Vũ Vượng gõ vang cửa phòng, thét quái lao đầu. Là ta, Vũ Vượng. Thanh âm rất lớn, trong phòng người rất đi mau đi ra, tiếng bước chân rất thưa thớt. Kéo kẹt. Hắn mở cửa, cửa gỗ thậm chí trượt xuống chút cho bụi. Chỉ thấy đi ra người, là một cái tay trái đứt mất lao đầu tử, tóc hoa râm, còn lưng lưng, trên mặt còn có rất nhiều điểm lấm tấm. Rất khó tưởng tượng dạng này lão nhân có thể nghiên cứu ra lưu hình, còn có thể chiếu cố một cái khác bệnh nặng lão nhân. Không dễ dàng a. Tần Vân âm thầm cảm thán. Người muốn cái gì? Quái lao đầu thanh âm hơi hơi khàn giọng, nhìn một chút đứng ở phía sau Tần Vân hai người. Hắn tuy nhiên lão, nhưng Tần Vân khí chẳng vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, thâm sơn cùng cốc, cũng không có khả năng có tốt như vậy y phục mặc. Vũ Vượng hơi hơi chắp tay, đối cái này quái lao đầu rất tôn kính. Ta hôm nay không mua đồ, là có khách quý để cho ta dẫn đường mà đến. Khách quý? Người nào? Quái lao đầu hơi hơi cảnh giác. Lúc này thời điểm, Tần Vân chủ động tiến lên, hơi hơi chắp tay lão nhân ra, chấm chính là đại mùa hè tử, người ngươi hiểu được lưu hình chi thuật, chuyên tới để thỉnh giáo. Nếu có quấy rầy, còn mời rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn làm một ánh mắt, Phong lão nhất thời hai tay dâng lên, đó là hai hộp danh quý dược tài cùng thuốc bổ. Cổ nhân cũng rất để ý những lễ nghi này, dùng từ viện chuyển, còn tặng lễ, cái này quái lao đầu liền xem như tính khí lại không tốt, hắn cũng không tiện đuổi người đi. Quái lao đầu sắc mặt buông lỏng một chút. Đột nhiên, không đúng. Hắn mặt mo nhất thời kinh biến, ngươi nói cái gì? Ngươi là đại mùa hè tử? Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng ha ha, trong thiên hạ, hẳn không có người dám giả mạo châm a. Quái lao đầu nhìn về phía Vu Vượng, chỉ thấy Vu Vượng xoa lau mồ hôi, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Kéo kẹt. Quái lao đầu có chút hoảng sợ, cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài, quỳ rạp xuống đất, túi chào nói: "Bái kiến bệ hạ, thảo dân mắt vụ về, còn xin thứ tội." "Ha ha, lên đến a, chấm là đến nhà bái phỏng, ngươi không cần như thế. Không mời chấm đi vào ngồi một chút sao?" Tần Vân trêu chọc, rất là hiền hòa. Quái lao đầu lưng cỏng, cười khổ đưa tay nói bệ hạ mời vào bên trong, chỉ là quá mức đơn sơ, sợ bẩn bệ hạ mắt. Tần Vân hiền hòa nói: "Chấm mắt chính là muốn nhìn xem các ngươi những thứ này biên quan bách tính qua thế nào, mới tốt thay các ngươi làm chủ, cải thiện sinh hoạt." Sau đó bước lớn một bước, đi vào. Quái lao đầu bọn người theo sát sau. Gian nhà xác thực đơn sơ, có thể nói là cỏ dại rậm rạp, không người quản lý. Mấy gian nhà đều chất đầy tạp vật, chỉ có một gian nhà chính cùng phòng trọ, trong sân trưng bày lò, bên trong tràn ngập một cỗ mùi dược thảo. Tần Vân không khỏi cảm thán, hạ trùng không thể ngữ băng, dạng này nghèo khó sinh hoạt, thường nhân khó có thể lý giải được. Nhưng quái lao đầu chiếu cố thế tử, đáng giá bội phục. "Bệ hạ, lão xá trong nhà cũng không có vật gì tốt chiêu đãi ngài, ngài ngồi." Quái lao đầu dẫn theo một đầu ghế dài, có chút xấu hổ. Tần Vân cười nói: "Không có việc gì, chấm thì đứng đấy đi." Quái lao đầu gật gật đầu, sau đó lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, chắp tay nói: "Bệ hạ tới này, có thể là quân đội cần đuổi rắn lưu hình." Chương 1030, dây thường chuyên chọn tỉ mỉ sử xong. Tần Vân chắp tay cười nói: "Ngươi xem như nói đúng một nửa đi." Nghe vậy, quái lao đầu cái hiểu cái không, sau đó cáo từ một lát, theo một gian tạp trong phòng thất tha thất thểu đưa ra một bao tải lưu hình. Phanh để dưới đất. Chắp tay nói: "Bệ hạ, lão xá tất cả lưu hình đều ở nơi này, đã bệ hạ cần, cái kia lão xá thì toàn bộ quên ra." Tần Vân nhìn một chút, rất nhiều, nhưng nếu là dùng đến chế tạo hỏa dược, thật sự là quá hạt cắt trong sa mạc. Chỉ sợ là liền tiền kỳ thử lỗi đều thỏa mãn không. "Đây đều là ngươi thân thủ chế tạo sao?" Quái lao đầu gật gật đầu: "Đều là lão xá một người trong lúc rảnh rỗi rèn luyện đi ra." Tần Vân hít sâu một hơi, kích động tới tay đã bắt đầu run rẩy, nhìn lấy quái lao đầu, liền phảng phất nhìn lấy một cái bảo tàng khổng lồ. Công nghiệp Hưng Quốc đã là hoài bão vĩ đại, mà hỏa dược còn cao hơn một cái cấp bậc. Trong đầu hắn, thậm chí đã bắt đầu hiện lên từng tôn hồng y đại pháo mô hình. "Lão nhân gia, thực không dám giấu giếm, cái này lưu hình đối với chấm tới nói có tác dụng lớn. Lớn đến có thể cho toàn bộ đại hạ tại trong vòng 10 năm vượt qua an bình ổn định sinh hoạt, sẽ không bao giờ lại có chiến loạn, sẽ không bao giờ lại có xương chết quóng." Nghe vậy, quái lao đầu, Vu Vượng đều trợn to hai mắt. "Bệ hạ, thật có lợi hại như vậy? Cái này lưu hình bất quá là có thể phòng rắn mà thôi, liền dược dùng giá trị đều không có, sao có thể tạo phúc toàn bộ thiên hạ a?" Tần Vân chân thành nói chấm chỗ nói tuyệt không giả. "Nhưng cái này lưu hình, chấm cần rất nhiều rất nhiều. Mà lại vì nắm chặt thời gian, chấm muốn thuê ngươi vì triều đình làm việc, phát triển nghiên cứu lưu hình, chấm sẽ cho ngươi phân phối rất nhiều người, sẽ còn cho ngươi muốn hết thẻ cùng lễ ngộ. Mặt đối thiên tử khách khí như thế mời, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ thụ sủng nhược kinh." Nhưng quái lao đầu lại là nhíu mày, trực tiếp lắc đầu: "Bệ hạ, còn xin thứ tội, lao xá tuổi tác đã lớn, đi không được, sau khi chết cũng muốn rơi vào dưới chân trong đất, cho nên ngài hảo ý, lao xá chỉ có thể cự tuyệt." Một bên, Vũ Vượng nhíu mày, ra đầu rét run, quái lao đầu cũng là như thế quái, hoàng đế đều dám cự tuyệt. Tần Vân vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra một trận rè rè thanh âm, giống như là cái gì ngã nát. "Lão, lao đầu tử." Âm thanh yếu ớt truyền đến, quái lao đầu như người thần âm, lập tức chạy vào đi. "Bệ hạ, cái này..." Phong lão chần chờ. "Tần Vân khiêu mi, đó chính là hắn thê tử a?" Vũ Vượng gật gật đầu: "Là bệ hạ, nghe nói nàng là đến cái gì bệnh nặng, hơn 20 năm đều không tốt, toàn bộ nhờ quái lao đầu bán điểm lưu hình thuốc bột, kiếm tiền kéo dài tính mạng." "Ai?" Hắn thở dài. "Cái này quái lao đầu mệnh cũng là không tốt, vì thê tử hơn 20 năm quả thực là không tiếp tục nạp tiếp, vì cứu thê tử, càng là lên núi hái thuốc đoạn một cái tay, như vậy đại gia nghiệp cũng thâm hụt." Nghe vậy, bầu không khí nặng nề, cảm động lòng người. Tần Vân cao mày nói: "Đi, vào xem, đã hơn 20 năm người vẫn còn, cái này bệnh có lẽ còn có chuyển cơ." Hắn không muốn ép buộc quái lao đầu, cho nên dự định theo mặt bên tới tay, rốt cuộc rất hiển nhiên quái lao đầu không nguyện ý đi ra cửa lớn, là vì bệnh nặng thê tử. Tiến vào gian nhà, một cố gây mũi mùi dược thảo đập vào mặt. Căn phòng này vật trang trí hơi chút phong phú một số, cũng giống là người ở, so sánh chỉnh tề, cũng là ấm sắc thuốc rất nhiều. Tần Vân thả mắt nhìn đi, cái kia trên giường bệnh nằm thẳng là một cái bị ốm đau tra tấn không giống nhân dạng lao phu nhân, hốc mắt hăm sâu, gầy trơ cả xương. Nhưng dù cho như thế, áo nàng đều vẫn là rất chỉnh tề, trắng bóng tóc cũng bị trải vớt qua. Một cái cổ đại nam nhân, có thể làm đến bước này, có thể nói là khiến người ta xấu hổ. "Lão, lao đầu tử." "Bọn họ là..." Lao phu nhân thanh âm rất suy yếu, nằm ở trên giường tựa hồ không thể tự gánh vác. Quái lao đầu quay đầu, hơi có chút cảnh giác. Tần Vân mang theo đủ cười, tiến lên phía trước nói: "Chúng ta là đến thay ngươi nhìn bệnh nhân." "Xem bệnh." Lão phu nhân đục ngầu con ngươi sững sờ, sau đó thì đối quái lao đầu trách cứ: "Lao đầu tử, ta nói bao nhiêu lần, không muốn cho ta tìm thấy thuốc, không dùng, ta đã sống đủ a. Ngươi chữa chút tiền, chờ ta sau khi đi, chính mình đến sinh hoạt ta." Nàng thanh âm hữu khí vô lực, còn tại nghẹn nào, sau cùng chạy xuống đau khổ nước mắt. Tần Vân tranh thủ thời gian giúp đỡ giải thích lão nhân gia, ta không cần tiền. Ta tìm lão đầu tử muốn chút lưu hình, làm báo đáp, cho nên tới giúp ngươi xem bệnh, nếu như không ghét bỏ, liền để ta người giúp ngươi xem một chút. Nói, Phong lão tiến lên. Hắn mặc dù không là danh y liễu, nhưng là cấm kỵ cao thủ, sống hơn nửa đời người, gặp qua đồ vật so rất nhiều người ăn muối còn nhiều, nhìn một chút còn có hay không cứu là không có vấn đề. Quái lão đầu nhìn một chút Phong lão, lại nghĩ tới Tần Vân thân phận, nhất thời cảm thấy có hy vọng. Nhiều, đa tạ. Hắn tránh ra vị trí, cảm kích nhìn về phía Tần Vân. Một bên, lão phu nhân trà trà nước mắt, hơi hơi chần chờ thật không muốn bạc sao? Không muốn. Tần Vân mỉm cười, nhưng trong lòng thì không khỏi chua xót một cái trước mắt. Dây thừng chuyên chọn tỉ mỉ xử xong, vận rủi chỉ tìm người cơ khổ. Như thế nghèo khó nhà, xem bệnh cũng là một loại hy vọng xa vời. Lúc này thời điểm Phong lão tiến lên, vươn tay đặt tại lão phu nhân mạch đập phía trên. Chỉ bất quá một miệng nước trà công phu, hắn sắc mặt thì trở nên nặng nề, quay đầu nói thê tử ngươi là có trời sinh bệnh a. Quái lão đầu nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói đúng, đúng. Thúy Phương từ nhỏ đã mắc tức giận nhanh, làm sao chữa đều trị không hết, chỉ có dùng một số danh quý thuốc nấu thành canh, để cho nàng uống mới có thể có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là vừa đến ngày mưa rầm, nàng thì ngột ngạt khó thở, khớp nối đau đớn, so chết còn muốn thống khổ. Nghe vậy, Phong lão đi tới Tần Vân bên người, sắc mặt nặng nề lắc đầu. Thấp giọng nói bệ hạ, đã bệnh nguy kịch, cứu không. Liền xem như tôn thần y đến, cũng cứu không, hơn 20 năm quá mức dài dằng dặc, như là sớm 10 năm, lão nô có lẽ có thể giúp nàng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể làm cho nàng đi không có thống khổ như vậy. Tần Vân mi đầu tùy theo nhíu lên. Khí nhanh, hẳn là hậu thế tiên thiên bệnh hen suyễn, thời đại này, giống như là bệnh nan y liễu. Mà lại lão phụ nhân này, rõ ràng còn có phong thấp các loại trị không hết bệnh dữ, hơn 20 năm, thân thể đã sớm đổ, liền hạ giường đều làm không được. Quái lao đầu tha thiết quăng tới ánh mắt, tràn đầy chờ mong có hy vọng sao? Tần Vân không đành lòng, lại nhìn một chút trên giường bệnh lão phu nhân. Nhẹ nhàng nói đi ra nói đi. Hắn trước tiên đi ra ngoài. Quái lao đầu trấn an một chút lão phu nhân, sau đó cùng đi ra, đi tới viện tử dưới cây. Là không là thê tử của ta bệnh không chữa được. Hắn đang chát mở miệng, dường như qua nét mặt của Tần Vân bên trong biết được đáp án. Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí thân thể nàng đã đèn cạn dầu kiệt, điểm ấy ngươi cần phải so người nào đều rõ ràng, ngươi kéo dài tính mạng đối với nàng tới nói, đã là một loại dày vò. Chấm có thể tìm tới tốt nhất thuốc, để cho nàng khôi phục một số khí lực, cùng ngươi qua mấy ngày người bình thường sinh hoạt. Sau đó, để cho nàng đi không phải thống khổ như vậy. Chương 1031, sau một tháng, đầu xuân. Nghe vậy, quái lao đầu thống khổ ôm đầu ngồi xuống, cao tuổi thân thể phát ra tiếng nghẹn ngào âm. Đã tẩy trắng quần áo, rất nhiều bùn đất, hắn móng tay may cũng tất cả đều là cặn thuốc, khiến người ta nhìn không khỏi lòng chua xót. Quái địa vị thực đã sớm biết là kết quả này, nhưng hắn không nguyện ý từ bỏ, nhưng nhìn lấy thê tử mỗi ngày bị ốm đau tra tấn, lòng hắn cũng như dao cắt. Thấy thế, Tần Vân bị xúc động tâm linh mềm mại nhất địa phương. Thật sâu thở dài một tiếng. Thật lâu. Quái lao đầu trà trà nước mắt, khàn giọng nói: "Bệ hạ, nhận được bệ hạ giúp đỡ, lao xá vô cùng cảm kích. Nhưng ta còn muốn nhiều bồi bồi Thúy trơ mắt nhìn lấy nàng chết, ta làm không được. Còn mời bệ hạ có thể khoan dung." Đây coi như là biến tướng từ chối nhã nhặn Tần Vân mời. Hắn cũng không có sinh khí, hít sâu một hơi tốt ta, chấm muộn chút thời gian hội lại để người đưa tới một số hảo dược tài, chút tiền ấy ngươi nhận lấy đi. Coi như là lưu hình thù lao. Quái lao đầu thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay không. Không, bệ hạ, vô công bất thụ lộc. Cái này tiền quá nhiều. Tần Vân trực tiếp cưỡng ép đem hầu bao nhét vào trong tay hắn. Khẳng khái nói, ngươi công lao, rất đáng. Nếu như ngươi có gì cần, có thể trực tiếp tới Thiên Lang thành tìm chấm khả năng một đoạn thời gian cũng sẽ không trở về đế đô. Chúc ngươi may mắn. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, không gì sánh được hiền hòa, căn bản không giống như là một tôn đế vương. Quái lao đầu cảm kích sắc khóc, làm sao cũng không nghĩ ra có thể được đến thiên tử như thế ân huệ. Hắn nắm chặt hầu bao, bàn tay gân xanh nâng lên, khom lưng nói đa tạ bệ hạ. Ta cần bạc mua thuốc, cho nên như có một ngày Thúy Phương thật đi, bệ hạ còn cần, lão xá nhất định toàn lực trợ giúp bệ hạ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, đánh tâm nhãn bội phục lão nhân này, cũng thật sâu tin phục tại hai cái tuổi xế chiều lão nhân bên nhau mãi mãi quyết tâm. Đã quái lao đầu không nguyện ý rời đi, cái kia Tần Vân đành phải đi trước giải quyết than tuổi cùng Tiêu Thạch sự tình, cũng không chỉ hoãn cái gì. Tốt, cái kia chấm liền đi. Quái lao đầu tâm thần bất định bất an bệ hạ, không bằng ta đem lưu hình cách điều chế giao cho ngài. Tuy nhiên khá là phiền toái, nhưng Tần Vân lắc đầu không có việc gì. Ngươi trước chiếu cố ngươi bệnh nặng thê tử à, lưu hình trước đó phong phóng. Nghe vậy, quái lao đầu mặt mo càng phát ra tự trách. Sau cùng Tần Vân mang người đi, rất là rộng lượng, không có nửa phần ép buộc. Chỉ là lưu lại một tên cẩm ý vệ tại phương gia kênh mương bên ngoài trông coi. Sau khi trở về, Tần Vân đem sự kiện này nói cho Nguyệt Nô, nàng trầm mặc hơn nửa ngày, tựa hồ cũng thay quái lao đầu cảm thấy yêu thương. Thật lâu mới trầm thấp mở miệng lao đầu kia, nhất định rất yêu hắn thê tử đi. Tần Vân trọng trọng gật đầu chấm dứt bội phục quái lao đầu kiên quyết, 10 năm như một ngày. Nguyệt Nô đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn về phía Tần Vân, hỏi thăm nếu như lão phụ nhân kia là ta, mà bệ hạ là cái kia quái lao đầu, ngươi cũng sẽ như thế sao? Không, chấm sẽ không. Tần Vân hơi do dự, sau đó thốt ra. Mắt Trần có thể thấy, Nguyệt Nô khuôn mặt hơi hơi thất vọng. Thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy à, bệ hạ là đế vương, làm sao có thể làm một người mà từ bỏ toàn bộ Giang Sơn. Tần Vân dường như khám phá nàng ý nghĩ, xoa bóp nàng tinh xảo cái cằm, bốn mắt nhìn nhau nói: "Nghĩ gì thế?" Chấm là ý nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, chấm hội bồi tiếp ngươi, nhưng không biết trơ mắt nhìn lấy ốm đau cha tấn ngươi, như thế chấm hiểu ý nát. Chấm hội hoàn thành ngươi tất cả nguyện vọng, sau đó thay ngươi xuyên qua đẹp mắt nhất váy xòe, ôm lấy ngươi an an tính tính chờ đợi tử vong, để ngươi an tâm, sẽ không đau khổ. Nói đến đây, Nguyệt Nô đôi mắt đẹp đỏ. Nữ nhân đều là cảm tính, bổ nhào tiến trong ngực hắn, vùi đầu tiến hắn lồng ngực, hoán giận nói bệ hạ, liền biết kiếm lời mắt của ta nước mắt. Nói chuyện nói một nửa, ta để ngươi nói chuyện nói một nửa. Nàng hai tay véo Tần Vân. Ha ha ha. Tần Vân cười to, ra sức tránh thoát Nguyệt Nô, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Bệ hạ không có cho ta danh phận, làm sao đến phù thê câu chuyện? Nguyệt Nô ngụy biện, ra sức đối với hắn bóp, đánh, cắn, để phát tiết tâm lý tiểu tình khí. Nhưng đều không dùng lực, làm sao nhìn đều giống như nũng nịu. Đây cũng là Tần Vân tại Tây Lương số lượng không nhiều bông lòng thời gian. Lúc này đột quyết động tinh không biết, hắn đã mấy lần hạ lệnh, để Nam Bộ đệ nhất các châu phủ làm tốt hết thể chuẩn bị, trấn quốc hổ vệ đa số quân đoàn cũng theo Tiêu Tiễn xuất phát, đi Nam Bộ đóng giữ đột quyết. Tần Vân việc cấp bách, kiếm tiền, làm hòa dược, làm kiến thiết. Như là Huyền Vân tử tại, cũng quá mẹ nó thuận tiện, cái này cái bán tiền, khẳng định có biện pháp có thể giúp cho chính mình. Tiếp đó, một tháng thời gian bên trong, Tần Vân tại Tây Lương động tác liên tiếp, tuần tự hạ đạt chính lệnh, nhiều đến hơn 20 điều. Lấy lôi đỉnh tốc độ, đem sau khi chiến đấu Tây Lương khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục phát sinh cái gì náo động. Theo kinh tế, theo dân sinh, theo đất đai chờ một chút tới tay, có thể nói là quyết đoán, trong triều đình các cũng tại liên tục không ngừng điều động người mới đi đến Tây Lương, phụ tá Tần Vân. Tuy nhiên vẫn như cũ tiêu điều, nhưng Tây Lương chính quyền giao tiếp, các bộ quan viên bổ nhiệm, cuối cùng là từng cái chứng thực. Mà trọng yếu nhất là đào đới khoáng thạch đã bắt đầu. Lao Sơn các vùng, trước sau phát hiện mười mấy nơi có thể dùng thạch mạch, trước sau đầu nhập hơn 10.000 quân đội, cùng với 5.000 dân chúng tiến đến khai quật. Thu hoạch đến tột cùng thế nào, còn không biết, nhưng sẽ không quá kém. Một tháng đi qua, đầu xuân, Tây Lương khí trời trở nên ấm áp, thường xuyên bầu trời trong trẻo, rách nát khắp nơi nên đón ánh dạng đông. Tần Vân bận rộn lâu như vậy, cuối cùng là có một chút khởi sắc. Một ngày này, nữ đế cung triệt để bị phá bỏ và xây lại, hàng xa xỉ hết thảy bán đổi bạc, kiến thiết Tây Lương, trả lại bách tính, cũng chính thức đổi tên là Tây Lương đô hộ phủ. Trong thư phòng, phanh phanh phanh thanh âm vang lên không ngừng, tựa hồ là giá sách không ngừng tại lay động. Đều nói trong sách có nhan như ngọc, Tần Vân nhìn thật sự là quá mệt mỏi, theo tay cầm lên Nguyệt Nô cái yếm nhỏ thì chà chà cái chán mồ hôi. Ầm ầm. Nữ đế cung bên ngoài một ít điêu khắc bị kéo xuống, che giấu bốn phía chỗ có âm thanh. Thật lâu, Tần Vân đẩy ra trong thư phòng môn, đến đại sảnh, ngửa đầu biển uống vào một chén trà. Hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Bệ hạ, Phương gia kinh mương quái lao đầu đi tới đô hộ phủ, nói là muốn cầu gặp mặt ngài một lần. Phong lão ở bên ngoài nhẹ nhàng hô đến. Tần Vân bắt trà suýt nữa không có tô tay, tiến lên ba bước cái gì thời điểm sự tình. Người khác đâu? Phong lão nói. Ngay tại nửa nén hương trước, lão nô đem hắn dàn xếp tại công sở lại đường. Đúng. Tần Vân đẩy cửa đi ra ngoài, bệ vệ bay thẳng lại đường. Một tháng trôi qua, Than Thủy cùng Tiêu Thạch đã thông báo đế đô phương diện toàn lực sưu tập, Lưu Hình liền thành trọng yếu nhất nhất hoàn. Không nghĩ tới, quái lao đầu chủ động tới, là xin giúp đỡ, vẫn là nói muốn thông. Chỉ chốc lát, đến. Quái lao đầu xem ra càng thêm tăng thương, khuôn mặt trầm thấp, còn lưng lưng, chỉ có hơn 60, nhưng lại như nến tàn trong gió, giữa lông mày đã có một cái chữ xuyên. Bái kiến bệ hạ. Hắn lễ bái. Chương 1032, lão phu phụ sau cùng một đêm. Tần Vân tự thân nâng đỡ hắn, nói: "Không cần đa lễ, ngươi gặp phải khó khăn gì sao?" Quái lao đầu lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười, chủ động nói: "Lao xá tên là Niếp Đồ, bệ hạ gọi ta Niếp lao đầu liền tốt. Bệ hạ cho những dược liệu kia, bạc, chỉ sợ về sau đều dùng không." Nghe vậy, Tần Vân chấn động. Khiến vợ nàng. Niếp Đồ khổ sở nói nàng vẫn còn, chỉ bất quá tối hôm qua, ốm đau đem nàng cha tấn chết đi sống lại, nàng khóc lấy theo ta nói, muốn cái giải thoát. Nàng muốn đi ra gian nhà, phơi phơi nắng. Nói đến đây, hắn lao đỏ mắt, khó khăn nức nở nói cho nên ta muốn đến van cầu bệ hạ, có thể không thể giúp một chút bận điệu, giúp ta để Thúy Phương khôi phục một đoạn thời gian, quản chi một ngày cũng tốt, ta muốn bồi bồi nàng, phơi phơi nắng, nhìn một chút hoa màu. Sau đó, để cho nàng không có thống khổ đi. Hai tay của hắn che mặt, sắp sụp đổ. Hắn có thể cho vợ cả sống lâu mấy năm, thế nhưng dạng quá thống khổ, hắn không đành lòng, nhưng làm ra quyết định này, đồng dạng là tại bộ ngực hắn phía trên hoa đào tử. Tần Vân thật sâu nhíu mày, nặng nề thở dài một tiếng. Ngươi thật nghĩ được không? Có lẽ thê tử ngươi chỉ có thể giống người bình thường một dạng tồn tại mấy canh giờ mà thôi. Sau đó, đưa nàng an tưởng rời đi, các ngươi liền thiên nhân vĩnh cách. Niếp Đồ trà trà nước mắt, biểu lộ không có như vậy dữ tợn, chỉ là mang theo một cỗ tuổi xế chiều bi thương, rất bình tĩnh. Ta cùng Thúy Phương đều nghĩ kỹ. Bệ hạ nói đúng, không nên để cho nàng thống khổ như vậy. Ta đưa xong nàng sau cùng đoạn đường, liền làm trâu làm ngựa, báo đáp bệ hạ ân tình. Nghe vậy, Tần Vân hít sâu một hơi, cũng không có vui sướng như vậy, ngược lại là rất nặng nề. Tốt, vậy chúng ta hiện tại thì xuất phát sao? Niếp Đồ gật gật đầu. Tần Vân quay đầu nhìn về phía Phong lão, Phong lão hiểu ý, lập tức đi chuẩn bị xe ngựa, dự tài. Lão phụ nhân kia cứu không tốt, nhưng treo một hơi, liền gian nhà cũng không thể ra, thật sự là dày vò, Phong lão chỉ có thể dùng một số thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép để cho nàng tụ lên 3 phần tinh khí thần. Để đối với tương cứu trong lúc hoạn nạn cả một đời lão nhân, làm sao cùng nguyện vọng. Gần xuất phát thời điểm, Nguyệt Nô đột nhiên đến, không phải muốn cùng theo một lúc đi. Tần Vân vốn không muốn làm cho nàng theo, rốt cuộc khả năng này là một trận sinh ly tử biệt, người nào nhìn đều sẽ bực mình, nhưng không ngăn nổi Nguyệt Nô khẩn cầu. Sau cùng, một đoàn người ngồi lấy xe ngựa, lại một lần tiến về phương gia kinh mương. Vẹn vẹn một tháng trôi qua, lão phụ nhân kêu biến hóa cực lớn, đem Tần Vân Phong lão đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Lúc trước vốn là gầy trơ cả xương, da nua không gì sánh được, tại trên giường bệnh không cách nào xê dịch nửa phần, lần này càng thêm nghiêm trọng, tràn đầy nếp gấp trên mặt đã không có một chút xíu huyết sắc. Bởi vì suy yếu, nàng liền đồ vật đều không nhìn thấy. Đau khắc khổ, để cho nàng mồ hôi lạnh liên tục, nằm ở nơi đó, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Tần Vân nhìn về phía Niết Đồ, hắn ôm lấy chính mình thê tử, đối Tần Vân gật gật đầu. Hắn gương mặt phía trên, không có quá nhiều tâm tình, chỉ là rất cứng ngắc. "Đi thôi Phong lão." Tần Vân khàn giọng nói. Phong lão gật đầu, sau đó tiến lên, đem chuẩn bị tốt dược tài để lên lò. Lúc này thời điểm, Tần Vân quay người đi ra khỏi phòng. Hô, chấm cho là mình đã đủ cường đại, có thể thẳng đến gặp phải Niếp Đồ hai phu phụ, mới phát hiện, tâm thủy chung vẫn là thịt làm. Nguyệt Nô nhíu mày, khuôn mặt nặng nề, nhìn một chút âm u đầy tử khí gian nhà, sâu xa nói ta bắt đầu có chút sợ, sợ lão phụ nhân này rời đi, Niếp lão đầu sẽ như thế nào. Tần Vân xoa xoa nàng vai ngọc sinh lão bệnh tử, nhân sinh trạng thái bình thường, tất nhiên bi thương, nhưng nắm chắc ngay sau đó mới là trọng yếu nhất. Nguyệt Nô nhấp nhấp môi đỏ, thở dài một tiếng, không tiếp tục ngữ. Sau một hồi, Phong lão chân trước vừa ra đến, Niếp lão đầu thì đỡ lấy lão phụ nhân kia, đi tới. Mọi người chấn kinh. Đây là cái kia bệnh nguy kịch, ốm đau quấn thân lão phu nhân sao? Nàng vậy mà có thể xuống đất đi, mà lại trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, liền ánh mắt đều rõ ràng rất nhiều. Niếp Đồ hướng Tần Vân bọn người, lộ ra một cái cảm kích nụ cười, một miệng răng vàng khẽ phá lệ rõ rệt, hắn dường như thật lâu không có cười qua, cũng sẽ không cười. Tần Vân cũng hướng hắn cười cười, chỉ bất quá có chút đắng chát. Lão phu nhân có thể đứng lên bỏ ra đến đi một chút là chuyện tốt, có thể đây cũng là nàng sau cùng ngắn ngủi thời gian. Hắn khoát khoát tay, tỏ ý tất cả mọi người tránh ra, chính mình cũng lui ra sân nhỏ, đem không gian lưu cho đối với cao tuổi lão phu phụ. Thối lui đến ngoài cửa. Phong lão trầm giọng nói bệ hạ, lão nô hết sức, đoán chừng lão phu nhân tối nay liền sẽ đi. Bất quá lão nô đã dùng tốt nhất dược tài, lại dùng nội lực áp chế nàng ốm đau, nàng sẽ đi rất an tưởng. Nghe vậy, Thần Vân nặng nề gật gật đầu. Chấm hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận, làm như thế, thật đúng không? Có lẽ. Phong lão nói, bệ hạ, đây là chính bọn hắn lựa chọn. Huống hồ, ngài hết sức, Niếp lão đầu yêu cầu ngài cũng tận lực thỏa mãn. Nguyệt Nô cũng nói đúng vậy a, sự kiện này không quan hệ đúng sai. Tần Vân cười khổ tại cái này chờ lấy a, Niếp Đồ đối chấm, đối toàn bộ đại hạ đều có đại tác dụng. Chấm tiến đến giúp hắn nhiều làm chút chuyện, đưa vợ hắn đoạn đường, không đến mức quá hiệu quả. Mọi người bội phục, tuy nhiên không phải mình, nhưng vẫn như cũ trong lòng ấm áp. Là. Không bao lâu, Niếp Đồ cùng lão phu nhân dắt dịu nhau, đi lại tập tễnh đi trên sườn núi nhìn hoa màu, còn đi thở thiếu thời từng ước định dưới tảng cây hoè. Lúc rời thế dễ dàng, rất nhiều thứ đều không tại. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ hiểu ý cười một tiếng, nhớ lại chuyện cũ, ngược dòng tìm hiểu lấy cả đời. Cái kia run rẩy bóng lưng, khiến tâm linh người ta phát chấn, cái này có lẽ mới là sinh ý nghĩa, cái này có lẽ mới gọi cả một đời. Không có ai đi quấy rầy bọn họ, thậm chí không hội xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, đều bị dọn bãi. Đến đang lúc hoàng hôn, hai người lại trở về. Tại chính mình trong sân, ngồi đấy ghế gỗ, phơi nắng. Hai vị lão nhân toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh, không nói gì, nhưng lại phá lệ ấm áp. Đây cơ hồ xuyên qua bọn họ tương cứu trong lúc hoạn nạn cả đời, cũng xuyên qua đa số ái tình bản chất, bình tĩnh, lạnh nhạt. Mặt trời xuống núi, bầu trời dần dần bị màn đêm chiếm cứ. Yên lặng như tờ, chỗ này cũ kỹ gian nhà bên ngoài, Tần Vân vẫn như cũ không đi. Hơn ngàn quân đội trú đóng ở phương gia kênh mương, không ai dám phát ra tiếng vang, cũng không có người đi thúc dục. Phảng phất là thủ hộ thần, thủ hộ đối với lão phu phụ sau cùng một đêm. Theo thời gian chuyển rời, đêm dài. Tóc trắng xóa lão phu nhân, cuối cùng vẫn là nghênh đến chính mình đại nạn, nàng nằm tại trên giường bệnh, đèn cạn dầu, tinh khí thần ngay tại suy bại. Nàng đã không cách nào trợn to hai mắt, chỉ có thể dùng mơ hồ thanh âm nỉ nó nói: "Lão đầu tử, về sau ngươi liền theo bệ hạ a, ngươi cái kia môn tay nghề đều là bị ta trì hoãn, ta sợ ta đi, ngươi qua không tốt." Niếp Đồ mặt mo lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười, đục ngầu hai mắt ẩm ướt, nắm nàng như cây khô đồng dạng bàn tay, khó khăn túi người xuống, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói: "Thúy Phương, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là có chút muốn ăn ngươi làm cải trắng canh." Chương 1033, nàng là chết, vẫn là sống. Lão phu nhân rõ ràng đã nhanh muốn nhắm mắt, sắp tắt thở, bên tai nghe không được cái gì, lại là ngầm hiểu, biết bạn già tại nói cái gì. Nói hàm hồ không rõ tốt, đời sau ta còn làm cho ngươi ăn. Nói xong, nàng lặng lẽ chớp mắt, đi rất an tưởng. Niếp Đồ ôm thật chặt lão phu nhân, ân một tiếng, nước mắt theo tràn đầy nếp nhăn khóe mắt chảy ra. Nghĩ linh tinh nói, "Thúy Phương, Thúy." Vườn Phiên im mắng. Rốt cuộc không phải tất cả thống khổ đều cần phát tiết. Hắn biết Thúy Phương đi rất an tưởng, không có thống khổ, mà lại bệ hạ thưởng thức chính mình, để cho nàng cũng đi rất yên tâm. Đời sau, thì đời sau đi. Chén kia cải trắng canh, lão thái bà nói, thì chắc chắn sẽ không đổi ý. Thế gian ái tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gian nhà bên ngoài, Nguyệt Nô đã khóc không thành tiếng, nước mắt dường như vỡ đê đồng dạng, nàng liều mạng không phát ra âm thanh, thân thể mềm mại liền đang không ngừng khóc thút thít. Tần Vân ôm lấy nàng, đau lòng không gì sánh được. Không nói gì, tại dưới cây ngẩng đầu nhìn lên trời, một khắc này, hắn dường như càng thêm thành thục. Một lúc lâu sau, dựa theo Niếp Đồ ý tứ, đối lão phu nhân tiến hành hỏa táng, cho cốt cất vào trong bình, Niếp Đồ nói hắn đi đến chỗ nào thì muốn mang theo Thúy Phương đi chỗ nào, bằng không hắn luôn luôn muốn nhớ kỹ trong nhà. Thúy Phương ở đâu, nhà thì ở đâu? Toàn bộ quá trình không có duy trì liên tục quá lâu. Vì để Niếp Đồ có thể càng thêm an tâm, càng thêm không có chút nào lo lắng nghiên cứu chế tạo lưu hình, cùng với đến tiếp sau hỏa dược. Tân Vân vung tay lên, cơ hồ khiến người đem hắn toàn bộ gian nhà trở đi, một ngọn cây cọn cỏ đều là ở bên trong. Thẳng đến tảng sáng, một đoàn người mới dẫm lên nặng nề tốc độ rời đi. Đêm tối sâu xa, xe ngựa ù ù, không có người nói chuyện, đều rất trầm thấp. Nhìn quen núi thây biển máu nam nhân, cũng chưa chắc có thể theo lão phu phụ ly biệt bên trong hoàn toàn thoát ra đi ra. Nhưng có lẽ đây là tốt nhất kết cục. Đối lão phu phụ tới nói, thiên nhân vĩnh cách, đồng thời không tính là gì. Trở lại Thiên Lang Thành, trời đã màu trắng bạc. Tân Vân cái gì đều không để Niếp Đồ làm, dự định để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, giao phó xong sự tình, liền cùng Nguyệt Nô kéo lấy mọi mệt thân thể ngủ. Nguyệt Nô tư thế ngủ rất kỳ quái, chết ôm lấy Tần Vân, không buông mảy may. Nàng là cái mẫn cảm nữ nhân, bên ngoài lạnh bên trong vừa, trừ mục tâm, Tần Vân chính là nàng toàn bộ. Sinh lão bệnh tử, nàng sợ. Mặt trời lên cao, Tần Vân thăm thẳm tỉnh lại, bị đâm mắt ánh mặt trời chiếu có chút không thích ứng, nhưng toàn bộ tẩm cung đều rất rộng thoáng, để tâm tình không khỏi biến tốt. Nguyệt Nô một tay chống đỡ khuôn mặt, xốp giòn vai hơi lộ ra, nghiêm túc nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên chủ động nói bệ hạ, có muốn hay không ta hầu hạ ngài? Tần Vân sững sờ, có ý tứ gì? Nguyệt Nô nhấp nhấp môi hồng, ngài không lão là nói ta không đủ thỏa mãn ngài sao? Từ hôm nay trở đi, ta đều dựa vào bệ hạ, có lúc ta có chút tùy hứng, nhưng ta hiện tại hối hận. Tần Vân kịp phản ứng, hơn phân nửa là đêm qua tại Phương gia kinh mương nghe thấy nguyên nhân, nàng muốn càng thêm chân quý ngay sau đó. Nhịn không được cưng chiều hôn hôn nàng cái trán. Khác nghĩ nhiều như vậy, thời gian còn rất dài. Nguyệt Nô gật gật đầu, ta minh bạch đạo lý này, nhưng ta muốn chân quý cùng bệ hạ ở giữa mỗi một phút, mà lại ta cảm thấy mình cũng làm không tốt. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, còn để Nguyệt Nô biến ôn nhu. Nàng trước kia ngẫu nhiên cũng muốn đùa nghịch tiểu tính tình, nhưng bây giờ dần dần biến, theo tiểu nữ nhân ngay tại hướng tới thành thủ. Tham dò duỗi ra một cái tay, đặt ở nàng trên nó. Nguyệt Nô thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng thì đoán được có thể như vậy, đôi mắt đẹp lấp lóe bệ hạ, rất ưa thích như vậy phải không? Thích lắm. Cái kia tốt. Nguyệt Nô không nói hai lời, vùi đầu gian khổ làm ra. Tần Vân cùng nằm mơ một dạng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trước mắt hết thảy, dường như linh hồn đều đã lên trời. Sau một hồi, Tần Vân dùng qua ăn trưa, dự định đi Thiên Lang Thành phiên chợ dò xét một phen. Lại đối diện lắp đặt, vội vội vàng vàng trước tới báo tin Cẩm Y vệ. Thế nào? Đột nhiên hét lên. Tần Vân nhíu mày. Cẩm Y vệ quỳ bài nói, "Vệ, vệ hạ." "Đế đâu người tới?" Tần Vân ánh mắt phạch một cái sáng người nào. "Huyền Vân tử." "T." Tần Vân hít một hơi hơi lạnh, trước mấy ngày còn tại nói cái này Huyền Vân tử tại thì tốt biết bao, gia hỏa này liền đến. "Ở đâu?" "Mang chấm đi qua." "Đúng." Cẩm Y vệ cấp tốc dẫn đường, Tần Vân đi rất nhanh. Hắn biết Huyền Vân tử đến, tuyệt đối không đơn giản, chí ít cũng mang đến đế đô đủ loại tin tức, huống hồ nội các không mở miệng, hắn cũng không dám một mình tới. Xuyên qua mấy đầu hành lang, cái này cùng hoàng cung không xê xích bao nhiêu đô hộ phủ, vô cùng dễ dàng lạc đường. Sau cùng tại đô hộ phủ chính đường bên ngoài, trông thấy Huyền Vân tử. Gần 2 tháng không gặp, cái này Huyền Vân tử càng phát ra lẳng lơ, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc dài nhỏ chùm, có một loại ngọc diện lang quân cảm giác. Đặc biệt là cái kia cố bẩm sinh thanh tịnh đạo vận, rất khó không khiến người ta đối với hắn ghé mắt. Tần Vân không khỏi ác thú vị nghĩ đến, gia hỏa này muốn là hơi chút háo sắc một chút, không biết bao nhiêu thâm khuê oán phụ đến bụng lớn. Huyền Vân tử, hắn cười tủm tỉm đi qua. Đi tới Tây Lương lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy người đế đô. Huyền Vân tử nghe vậy chấn động, vội vàng nên đón, bái kiến nói: "Tham kiến bệ hạ." "Ha ha, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, lên đến a." Đi vào nói. Tần Vân hiền hòa bắt hắn lại tay, đi vào đô hộ phủ chính đường. Trong đường, thực cũng là nữ đế cung ngày xưa cung điện. Chỉ bất quá long văn nhiều kiểu chờ một chút bị hủy đi, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là huy hoàng long trọng, khiến người ta rung động. Trà nóng nóng hổi, ánh sáng thông thấu. Huyền Vân tử ngạc nhiên nhìn lấy nơi này, cảm thán nói đây chính là lúc trước nữ đế cung a, Vương Mẫn tốt đại thủ bút. Tần Vân cười cười lại, lớn cung điện cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, Vương Mẫn chết, cho chấm để lại đầy mặt đất cục diện rối rắm. Nghe vậy, Huyền Vân tử sững sờ. Con ngươi trong suốt trực câu câu nhìn về phía Tần Vân, nuốt nước miếng bậy hạ, nghe nói Vương Mẫn thi thể không tìm được. Tần Vân trì trệ. Phong lão bọn người ánh mắt đột nhiên cổ quái. Làm sao? Tần Vân chìm lông mày. Huyền Vân tử gãi gãi đầu, do dự nói không, vi thần cũng là hỏi một chút mà thôi. Tần Vân trừng mắt mau nói, ngươi có phải hay không lại đem nhìn thiên tượng, phát hiện cái gì? Huyền Vân tử cao mày nói bệ hạ, vi thần xác thực đem nhìn thiên tượng, quan sát một phen. Mê hoặc thai tinh, biến mất. Hắn mỗi chữ mỗi câu, có chút nghiêm túc. Nhất thời, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng Huyền Vân tử muốn nói chút gì khác biệt đến. Không qua. Huyền Vân tử do dự nói bất quá vi thần cảm thấy có chút cổ quái. Cái gì cổ quái? Tần Vân tức giận liếc hắn một cái, đạo tông người nói chuyện đều ưa thích lập lờ nước đôi. Hắn chân thành nói vi thần đã từng tính qua, Vương Mẫn căn bản cũng không phải là chết yểu mệnh, ngược lại nàng mệnh cách vô cùng cứng rắn. Đây cũng là nàng có thể 5 lần 7 lượt theo trong tay bệ hạ thoát hiểm nguyên nhân, bao quát lần này, không phải không tìm tới thi thể sao? Nhưng đại lương đã diệt, mê hoặc thai tinh cũng biến mất, đây là tự mâu thuẫn, duy nhất giải thích cũng là bệ hạ quá yêu dị, ảnh hưởng đi hướng. Tần Vân nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Trong đại sảnh cẩm ý vệ, giờ phút này hơi hơi ánh mắt lấp loé. Vương Mẫn đã biến mất tại thiên địa này ở giữa, tất cả mọi người nhanh quên nàng, có thể Huyền Vân tử bỗng nhiên nâng lên sự kiện này, tổng làm cho lòng người bên trong không quá an ổn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tần Vân liếc nhìn Huyền Vân tử ngươi liền trực tiếp nói, nàng là chết, vẫn là còn sống. Chương 1034, người đột quyết đi đế đô. Huyền Vân tử suy nghĩ một chút, hơi hơi do dự nói chết. Theo thiên tượng phía trên nhìn, Vương Mẫn chết. Mọi người lần nữa thở dài ra một hơi, cuối cùng lâu như vậy, không phải liền là muốn giết chết Vương Mẫn sao? Tần Vân khẽ gật đầu việc này, không lại dùng sách. Nàng bản thân bị trọng thương, thân thể hấp hối, lại rơi vào 100 trượng vách núi, là không thể nào sống sót, thi thể có lẽ đã vọt tới sông ngầm bên trong đi. Huyền Vân tử gật gật đầu, bỏ đi chút lo lắng, chết hiển nhiên càng có thể tin. Lần này ngươi tới là nội các ý tứ a? Tần Vân lời nói xoay chuyển. Hắn gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc đúng. Vi thần đến đây, chính là chịu đến nội các điều khiển, đế đô ra đại sự. Trong đường chấn động, đồng loạt ánh mắt nhìn tới. Đại sự? Cái đại sự gì, có phải hay không hoàng cung ra chuyện? Tần Vân vụt một chút đứng lên, sắc mặt khẩn trương, làm một cái nam nhân, đi ra ngoài bên ngoài lo lắng nhất cũng là vợ con. Huyền Vân tử vội vàng đứng lên đến bệ hạ, đường nội, không phải hoàng cung. Tần Vân buông lỏng một hơi cái kia là chỗ nào? Huyền Vân tử sắc mặt bịt mở, hạ giọng hỏa khí sở nghiên cứu. Cái gì? Trong đường kinh hô. Tần Vân nhíu mày lại, tiến lên cắn răng nói có phải hay không người đột quyết làm? Huyền Vân tử gật đầu ước chừng 7 ngày trước, Tả đại doanh tại đế đô bên ngoài, bí mật bắt mấy tên đột quyết mật thám, ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy những thám tử này là đến điều tra đế đô tình báo. Nhưng về sau mới phát hiện những thứ này người mục tiêu đúng là bom nạp bạn. Nội các không kịp bẩm báo tại ngài, liền trực tiếp hạ lệnh tra rõ, sau cùng còn đem mộ dung nương nương kinh động, nàng tự thân xuất lĩnh cẩm ý vệ, quét sạch Tả đại doanh trong ngoài tất cả đột quyết thám tử. Sau cùng kinh khủng phát hiện, đột quyết thám tử đã rót vào hỏa khí sở nghiên cứu thức ăn trong đội. Huyền Vân tử con ngươi lóe qua một chút sợ còn may là phát hiện sớm, bằng không quân quốc bí mật liền muốn tiết lộ. Ầm. Tần Vân một quyền nện trên bàn, nước trà vang khắp nơi, lập tức mọi người vội vàng quỳ xuống. Hừ, cũng là A Sử Na Nguyên cô dở trò quỷ. Muốn uy hiếp chấm muốn bom nạ phản cách điều chế không thành, liền bắt đầu dở trò, thừa dịp chấm không tại đế đô làm điều tra. Hắn coi là chấm là ngu ngốc sao? Đế đô bên trong tất cả đều là giá áo túi cơm sao? Truyền tin hồi đế đô, tất cả đột quyết thám tử, toàn bộ ngũ mã phanh thây. Huyền Vân tử chắp tay nói bệ hạ yên tâm, nội các đã xử tử những thứ này người. Số lớn cẩm y vệ cũng đã tiến vào hỏa khí sở nghiên cứu, hiện tại liền con rồi cũng bay không đi vào. Tần Vân gật đầu nội các làm không tệ. Lần này giúp chấm giải nỗi lo về sau. Nhưng người đột quyết là làm sao tìm được hỏa khí sở nghiên cứu? Đây chính là hàng đầu bí mật. Một bên, Phong lão thật sâu nhíu mày đúng vậy à, lúc này mới không đến một tháng thời gian, bọn họ thì có thể tìm tới đế đô hỏa khí sở nghiên cứu. Theo thời gian tuyến tới nói, có chút nhanh không hợp thói thường. Có người kinh hô chẳng lẽ ra nội gián? Nghe vậy, chúng người thần sắc biến đổi. Huyền Vân tử nói: "Bệ hạ, việc này Hạng Thắng Nam nương nương đã cho ra giải thích, nàng cấm võ ti tra được, sớm tại 10 năm trước, người đột quyết liền bắt đầu tại Trung Nguyên thành lập tình báo tổ chức. Trong quân sự tình, dân sinh, tài chính, tiến hành mọi phương diện thẩm thấu. Lần này bọn họ nhằm vào hỏa khí sở nghiên cứu hành động, chỉ sợ sẽ là mượn nhờ Trung Nguyên mạng lưới tình báo, bằng không tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, như thế tinh chuẩn." Nghe vậy, mọi người phía sau lưng phát lạnh. 10 năm trước người đột quyết liền bắt đầu thành lập tình báo tổ chức, chẳng lẽ người đột quyết không cần đoán cũng biết sao? Cũng thật đáng sợ. Thật lâu. Tần Vân sắc mặt nghiêm trọng, sâu xa nói A Sử Na Nguyên cô vượt qua trước kia Thảo Nguyên Tiêu Hùng mức độ nguy hiểm. Người này, quá có mưu lược cùng thấy xa. 10 năm lưu đồ, hắn muốn làm cái gì? Chắc hẳn triều đình văn võ bá quan đều lòng dạ biết rõ a. Trong đường, tất cả mọi người chậm rãi nhíu mày túi đầu, bầu không khí hơi hơi khẩn trương. Tần Vân thật sâu cảm giác được khó giải quyết, cùng kỳ phùng địch thủ cảm giác. Quả quyết nói: "Phong lão, viết thư hai lá, một phong đưa cho Thắng Nam, để cho nàng toàn lực truy tra, phá hủy người đột quyết mạng lưới tình báo. Một phong bí mật đưa cho Cố Xuân Đường, để hắn lưu ý trong triều đình có phải hay không có ăn cây táo rào cây sung, cùng người đột quyết lui tới mật thiết đại thần, không muốn đả thảo kinh xả." Phong lão biến sắc bệ hạ, ngài lo lắng. Tần Vân híp mắt để phòng tại chưa xảy ra a Sử Na Nguyên cô không phải làm bừa người đột quyết, hắn quỷ kế nhiều nữa đây. Hắn là một cái tranh thức đối thủ. Hắn xuất lĩnh đột quyết Hàn Quốc, đem phá lệ cường đại, là đại hạ đệ nhất tử địch. Chấm không thể qua loa, một ngựa hổ thì đại biểu vô tận thâm nguyên. Vô tận thâm nguyên, bốn chữ khiến người ta chấn động toàn thân. Quá cao đánh giá. Một cú cảm giác nguy hiểm làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Phong lão gật đầu đúng, lão nô cái này đi làm, để cẩm ý vệ bí mật đưa trở về. Nói, hắn lập tức lui ra. Tần Vân ngắn ngủi trầm mặc, hắn suy nghĩ hỏa dược sự tình, đặt ở hỏa khí sở nghiên cứu chế tạo, thật còn an toàn sao? Bom nạ vạn đã không phải là bí mật, đối người đột quyết tới nói, không phải không có thể phòng. Nhưng hỏa dược chờ một chút, tuyệt không thể tiết lộ. Nên làm như thế nào đâu? Hắn do dự mãi, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Huyền Vân tử trên thân, hỏa dược không phải mục tiêu cuối cùng, hồng ý đại pháo mới là. Mà chế tác cái kia đồ chơi cần đại lượng thạch, sắt, chỉ. Cùng đi xoắn suýt ở nơi nào sáng tạo, chẳng bằng trước tiên đem tài liệu cùng kinh phí cho gom góp. Bệ hạ, có chuyện gì sao? Huyền Vân Tử sắc mặt cổ quái, lui về phía sau một bước, bị nhìn phía sau lưng phát lạnh. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, người đến, Tây Lương cục thế liền có thể tốt càng nhanh. Huyền Vân Tử cởi mở cười một tiếng, nói ngay vào điểm chính, bệ hạ, ngài thế nhưng là chỉ đảo quáng sự tình. Thông minh. Tần Vân không có không keo kiệt tán dương. Hắn cười khổ nói, bệ hạ, sự kiện này đã không phải là bí mật gì, thực nội các đệ vi thần đến, cũng có ý tứ này. Rốt cuộc triều đình chính vụ quá nhiều, chi tiêu quá lớn, không đủ sức một cái rách nát Tây Lương. Tần Vân cười nói, nghe ngươi kiểu nói này, chấm thì rất cao hứng, triều đình quan viên lần này cuối cùng không có kéo chân sau. Lao Sơn các vùng đảo đới, sớm liền bắt đầu, nhưng thu hoạch một mực thường thường, khó có tiến triển. Ngươi nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền đi qua, thì phụ trách Tây Lương khai thác mỏ sự vụ, ngươi đến thôi diễn ngậm mỏ chi địa, quân đội thì phụ trách khai thác. Huyền Vân Tử gật gật đầu, vi thần không cần hai ngày, tùy thời có thể cưỡi ngựa nhậm chức, vì bệ hạ phân giải ưu sầu. Tần Vân tiến lên, cười ha hả vỗ vỗ bả vai hắn. Không tệ, chấm lúc trước để cho các ngươi đạo tông nhập quan là chính xác, thật tốt làm, tại đạo tông không thiệp chính trên cơ sở, chấm có thể xét cân nhắc tương đạo tông làm hộ quốc tông phái. Nghe vậy, Huyền Vân Tử con ngươi trợ to, nhất thời kích động. Đúng, đa tạ bệ hạ. Vi thần nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chương 1035, đến từ đế đô ân cần thăm hỏi. Tần Vân mỉm cười, bất kỳ người nào đều cần ca ngợi, đạo tông cũng không ngoại lệ. Những năm này, Huyền Vân Tử chỉ huy đạo tông đối đại hạ cống hiến rất nhiều, toàn bộ trung nguyên đều bởi vì khí tượng tim mà được lợi rất nhiều. Bất chi bất giác, đế quốc này đã như thế phồn vinh, có nhiều như vậy đắc lực nhân tài. Tần Vân rất vui mừng. Thương Nhi có lòng, Duệ Nhi bọn họ còn tốt sao? Hắn hỏi ra trong lòng một mực lo lắng đề tài. Huyền Vân Tử nghe vậy, vỗ hót một cái, hoảng sợ nói, cùng bệ hạ trò chuyện công sự, lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Gần xuất phát thời điểm, hoàng hậu nương nương đặc biệt đem cái này giao cho vi thần, nói là sợ bệ hạ tại ở mép, tưởng niệm hải tử. Hắn móc ra bốn tấm giấy tuyên thành. Phía trên có Duệ Nhi bốn người bọn họ hải tử chân nhỏ ấn, dùng đỏ mực dẫm lên. Tần Vân cầm lấy trong tay, trong nháy mắt, hai mắt lại là có chút phím hồng, bọn nhỏ còn ở trong tã lót, hắn liền đến Tây Lương. Làm vì phụ thân, làm sao có thể không tưởng niệm. Tuổi nhỏ thái tử công chúa, đều còn tốt đó chứ. Huyền Vân Tử chân thành nói rất tốt. Đặc biệt là thái tử, đã bắt đầu ia học nói, đợi đến bệ hạ trở về đế đô, thái tử nhất định có thể kêu lên một tiếng phụ hoàng. Ha ha ha. Tần Vân cười to, là kích động, lại là vui mừng. Trong thiên hạ, không có làm cha người, là không thể nào hiểu được cảm giác này. Tốt. Chấm chờ lấy. Tần Vân cẩn thận từng ly từng tí đem bốn đứa bé chân nhỏ ấn giấy tuyên thành xếp chồng, bỏ vào ở ngực, cực độ nhân tử. Nhìn trong đại sảnh tất cả mọi người đều là ấm lòng cười một tiếng. Cái kia hậu cung chúng phi đâu? Các nàng tình hình gần đây như thế nào? Huyền Vân Tử cười nói, đều rất tốt, cũng là tưởng niệm bệ hạ. Mộ Dung nương nương để vi thần mang hộ một câu. Lời gì? Tần Vân trong đầu không tự giác hiện lên Mộ Dung Thuấn Hoa cái kia tuyệt đại phong hoa giọng nói và dáng điệu. Huyền Vân Tử chà chà mồ hôi, lúng túng nói, nương nương nói. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó tới gần, giọng trầm mịt mở nói. Nương nương nói, bệ hạ như là xen vào nữa không tốt chính mình dây lưng quần, cái kia nàng liền muốn giúp ngài quản, nàng còn nói tại Tây Lương, ai dám để ngài đi thanh lâu, người nào liền muốn không may. Nghe vậy, Tần Vân một cái vô cùng phân chấn, sau lưng mắt lạnh. Trong lòng bồn chồn, nàng biết mình đem Nguyệt Nô cho hống lên giường. Không có khả năng. Nàng làm sao biết? Khu khu. Cái này Thuấn Hoa, là mẹ, nói chuyện vẫn là như thế không biết lớn nhỏ, một cỗ trưởng giáo phái đoàn. Trở về, đến thật tốt thu thập nàng. Tần Vân chắp tay, làm dịu xấu hổ. Huyền Vân Tử nén cười, suýt nữa ra nội thương. Hậu cung chúng phi, sợ cũng chỉ có Mộ Dung nương nương làm cho bệ hạ kiêng kỵ một hai. Tần Vân nói sang chuyện khác đúng, Chi Bạch lao đạo cùng Tĩnh Nhất sư thái hòa giải sao? Nghe vậy, rất nhiều người quăng tới bắt quái ánh mắt. Huyền Vân Tử sắc mặt trong nháy mắt đắng chát cái này. Ai? Hắn thật sâu than thở, Tĩnh Nhất sư thái oán hận sư tổ, không gì đáng trách, những thứ này ân oán, chỉ sợ là rất khó và tốt. Biết rõ Bạch sư tổ mấy lần tiến về Bạch Ngọc Sơn, đều bị sập cửa vào mặt, có lúc thậm chí bị Tĩnh Nhất sư thái đánh đầu rơi máu chảy. Sư tổ cũng không hoàn thủ, cũng không buông bỏ, nói cái gì cũng muốn lấy được tha thứ. Đây thật là nghiệp chướng a. Nghe vậy, Tần Vân nhíu mày cảm thán nói, đây chính là các ngươi đạo tông coi trọng nhân quả đi. Các loại chấm lo liệu xong quốc sự, hội đi giúp Chi Bạch, nhưng cũng chỉ có thể nói hết sức. Huyền Vân Tử cảm kích nói, đa tạ bệ hạ. Lý Âu Vi, thế nào? Nhưng có bị sư phụ của nàng trách cứ? Tần Vân đột nhiên hỏi, ánh mắt có chút quan tâm. Cái kia thuần thiện thanh tịnh tiểu Nico, hắn hơi nhớ nhung. Huyền Vân Tử nhíu mày cái này. Cái này vi thần cũng không rõ ràng, Thanh Bình Am Phong Sơn, Lý cô nương cũng chưa từng xuống núi qua. Liền xem như Mộ Dung nương nương cho Lý cô nương tặng quà, cũng đều bị Tĩnh Nhất cho cự tuyệt. Nhưng vi thần đoán chừng, Lý cô nương sẽ không bị tính toán nợ cũ, một là có bệ hạ tại, Tĩnh Nhất không dám. Hai là theo ta giải, Lý cô nương là Tĩnh Nhất sư thái thương yêu nhất đồ đệ, chính nàng cũng không nỡ, khó mà nói về sau Thanh Bình Am cũng là Lý cô nương đến kế thừa am chủ chi vị. Nghe vậy, Thần Vân bĩu môi. Làm ni cô có cái gì tốt, liền thất tình lục dục đều không có, làm người vui sướng nhất đồ vật đều bị tước đoạt. Chỉ cần Lý Âu Vi không nguyện ý, hắn khẳng định phải dùng hết tất cả biện pháp, đem người làm ra đến. Sau một hồi, Huyền Vân Tử lui ra, hắn là cái không nguyện ý lãng phí thời gian người, tàu xe mệt mỏi, hắn lại không có mỏi mệt, trước tiên chỉ huy một chi đội ngũ, lĩnh mệnh xuất phát lao sơn, thăm dò địa hình. Người sau khi đi, Thần Vân xoa tay, thần sắc kích động. Huyền Vân Tử đến, như vậy khoáng thạch các loại tư nguyên khai thác, liền không còn là vấn đề. Bước kế tiếp, cũng là bán ra. Người bình thường khẳng định không được, loại này sinh ý chỉ có thể tìm nước láng giềng tiểu bang, hoặc là phú khả địch quốc thương nhân. Hắn nghĩ thật lâu, đi tới đi lui, nhưng không nghĩ tới một cái đáng tin người trung gian, thay mình giật dây. Rốt cuộc hắn tọa trấn Tây Lương, là không thể nào tùy tiện đi lại. Bệ hạ, ngài có phải hay không quên một người? Phong lão đột nhiên tiến lên, nếp gấp rất nhiều mặt mo treo vẻ tươi cười. Thần Vân mãnh liệt quay người, hiếu kỳ nói người nào? Phong lão mỗi chữ mỗi câu hoàn nhan hùng liệt. T. Thần Vân hít một hơi lãnh khí, vô đuổi. Đúng a. Chấm làm sao bắt hắn cho làm quên? Vạn Bảo trai vốn là quái vật khổng lồ, lại cùng nhiều làm lấy sinh ý, nghe nói Tây vực, nữ chân các phương hướng, hắn đều có trải qua. Hoàn Nhan Hồng Liệt người này, càng là có thể dựa vào, nhiều lần trợ giúp chấm. Để hắn lấy chấm đặc sứ thân phận, liên lạc các nơi tiểu quốc phú thương, không có gì thích hợp bằng. Phong lão mỉm cười khom lưng đúng vậy. Cầm bút mực giấy nghiên đến. Đúng. Rất nhanh, hắn viết một lá thư. Nôn tử thành khẩn, nói rõ chi tiết, thậm chí không tiếc tự hạ thân phận, dùng mời, giúp đỡ chờ chữ mắt, đủ thấy chiêu hiền đại sĩ. Phong thư rất nhanh bị đưa ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàn Nhan Hồng Liệt tiếp nhận cái này nhiệm vụ lời nói, trong 10 ngày có thể hồi âm, đến mức người mua tin tức liền muốn nhìn hắn năng lực làm việc. Làm xong hết thảy, Tần Vân cao hứng suýt nữa cất tiếng cười to. Tây Lương khôi phục kế hoạch sắp bắt đầu. Chỉ cần Tây Lương trọng kiến, đại hạ đồng lòng, đem bền chắc như thép. Cẩm Ý vệ bọn người tập thể quỳ xuống chúng ta chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ta đại hạ, nhất định vĩnh xương. Tần Vân chắp tay, kích động về sau khôi phục lại bình tĩnh. Lên đến a, không thể cao hứng quá lâu, coi như thuận lợi, việc này cũng cần thời gian, mà người đột quyết nhìn chằm chằm, chưa hẳn chịu cho nhiều thời gian như vậy. Như thế nào tạm thời ngăn chặn người đột quyết tầm mắt là một đại vấn đề. Mọi người nghe vậy, âm thầm gật đầu. Đúng vậy a. Thu phục Tây Lương về sau, hậu phương lớn cùng tiền tuyến tiêu hao đều quá lớn, cần nghỉ ngơi một trận mới được. Tây Lương quân đội trọng kiến cũng cần lôi kéo ra một chút thời gian không gian tới. Đại sảnh rơi vào trầm mặc. Rất nhiều người muốn giúp Tần Vân phân ưu, nhưng việc này rất khó, bọn họ cũng không nghĩ ra quá tốt biện pháp, một đám quan văn tâm phúc, giờ phút này chăm chú nhíu mày. Rất nhanh, hoàng hôn nặng nề. Tần Vân tại đô hộ phủ đại sảnh, một mực chỗ về suy nghĩ giai đoạn, quân quốc đại sự, không cho phép nửa điểm qua loa. Đương nhiên, hắn vụt một chút đứng lên, cắn răng nói cứ làm như thế. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, có ý tứ gì? Chương 1036, Hoàn Nhan hồi âm. Tần Vân ngay sau đó nhìn về phía Vô Danh. Vô Danh, có tí trước. Vô Danh đi ra. Tần Vân nói, đưa lỗ thai ngay tới. Vô Danh cấp tốc tiến lên. Ngươi lập tức cầm lấy chấm lệnh bài, hồi đế đô một chuyến, tìm hỏa khí sở nghiên cứu Kim Châu. Nói cho hắn biết. Tần Vân thấp giọng nói chuyện, lộ ra rất thần bí, mọi người cũng không dám nghe, chỉ là hiếu kỳ, bệ hạ lại có cái gì mưu đồ sao? Hai ngày sau, Huyền Vân Tử chỉ huy quân đội tại Lao Sơn tầm thường nhất địa phương khai thác ra một cái phỉ thúy mỏ, phẩm chất không tệ, số lượng cũng không ít. Sau đó lại qua một ngày, cái này Huyền Vân Tử thì cùng thần tiên giống như, nói cái gì chuẩn cái gì, tại hắn địa phương liên tiếp tìm tới hai đầu mỏ, theo thứ tự là tốt nhất vật liệu đá, coi là trước đó đã là một khoản không ít thu nhập. Ném đi chi tiêu, cùng với vận chuyển thành bản, nếu như bán đi, có thể kiếm bạc rất có thể nhìn. Đi qua dự đoán, trọng kiến Tây Lương kỵ binh tiền là đầy đủ, chí ít quân hưởng đầy đủ phát nửa năm, nhưng cái này cùng toàn bộ Tây Lương sinh thái hoàn cảnh so, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Rốt cuộc quân đội ăn đủ no, không có nghĩa là phồn vinh an ổn, chỉ có thể nói là có thể chống cự ngoại địch. Tần Vân an tĩnh trở lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt hồi âm đồng thời, cũng tại Tây Lương cảnh nội hạ đạt một số chính lệnh, miễn thuế, miễn hết thẻ thuế. Chỉ vì hấp dẫn thương nhân, bách tính đến trồng trọt, hành hương. Trừ cái đó ra, hắn sẽ còn xử lý một số sự vụ ngày thường, cùng Nguyệt Nô mở khóa một số mới tư thế. Chi thức. Thì dạng này, 10 ngày đi qua. Đào đới mỏ quặng sự tình tiến hành hừng hực khí thế, Tây Lương bách tính tại từ từ thêm vào hàng ngũ đó, các loại quân đội khai thác xong, bọn họ thì đi vào kiếm một số cặn bã, phế liệu. Đối với cái này, Tần Vân mở một mắt, nhắm một mắt. Rốt cuộc Tây Lương bị móc sạch, nghèo quá. Mà Tần Vân làm một cái vượt qua linh hồn, thật sâu minh bạch, một cái cương vực nhỏ khó, trực tiếp rót vào bạc chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Muốn trị vốn, còn nhất định phải dựa vào thương nghiệp, hàng hóa lưu thông. Nhưng Tây Lương liên tiếp chiến hỏa liên thiên, kẻ có tiền đều chạy hết, thương nhân càng là đến cũng không dám đến, sợ cùng đột quyết khai chiến, đầu nhập hóa thành bọt nước. Cho dù là Thiên Lang thành, hiện tại cũng chỉ có một ít cửa hàng nhỏ còn mở, tiêu điều gấp, hạ tầng bách tính một mực tại dựa vào quân đội tiếp tế, sinh hoạt. Phải biết, Tây Lương cũng không có phân đất này, càng không có các loại phúc lợi miễn thuế, cùng trung nguyên dân sinh cơ hội là ngày đêm khác biệt. Nếu như không có Vương Mẫn, tại Tần Vân các loại chữa trị dưới, chỉ sợ Tây Lương đã là một cái quái vật khổng lồ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một ngày này, trong lúc rảnh rỗi, Tần Vân mang theo Nguyệt Nô, cải trang vi hành, tại Thiên Lang thành bên trong đi lại. Người không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối không giống như là Tây Lương trung tâm nên có cảnh tượng, cửa hàng mở một nhà, quan một nhà, không đủ ngũ thành. Đầu đường cuối ngõ, đều lộ ra một cố quản cũ é. Ai, những thương nhân này thật sự là duy lợi là đuổi. Tây Lương hiện tại ra chuyện, làm sao miễn thu thuế bọn họ cũng không tới, một khi Tây Lương kiến thiết lên, bọn họ lại muốn cùng nghe thấy vị con rồi mở dạng, loạn ong ong vào tới. Chỉ sợ là cầm gậy truy, đều đuổi không đi. Nguyệt Nô phàn nàn, khuôn mặt hiện lên một vệt màu sắc trang nhã, giúp Tần Vân thay quần áo tay ngọc, giờ phút này nắm chặt, có thể giết người. Tần Vân sờ sờ nàng vòng eo, trấn an nói chấm đều không giận, ngươi khí cái gì? Đây là trạng thái bình thường, đại hạ cùng đột quyết rằng co, nói không chừng cái gì thời điểm thì khai chiến, Tây Lương rất có thể cũng là bạo phát điểm. Ai dám đến a? Chấm cùng Thương Mậu Ti cũng không thể đem đao không tại bọn họ trên cổ, bước lấy bọn hắn tới. Nguyệt Nô không cam lòng nói có thể bệ hạ, các loại Tây Lương ổn định, lại để cho Trung Nguyên những cái kia gian thương đến, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Tần Vân cười nhạt một tiếng yên tâm đi, người nào tại gian nan nhất thời điểm hưởng ứng chấm, chấm liền sẽ cho hắn hồi báo. Đồng dạng, đầu cơ trục lợi, bọn họ chiếm không tiện nghi gì, không có khả năng người người đều miễn thuế. Nói xong, hắn con ngươi lộ ra một vẻ tinh mang. Hắn không phải không sinh khí, chỉ là nén ở trong lòng mà thôi, cố gắng như vậy kiến thiết Tây Lương, còn không phải là vì bảo hộ toàn bộ đại hạ lợi ích, mà những thương nhân này, liền vang nên cũng không nguyện ý. Không ai có thể đưa tay hướng bọn họ hầu bao bên trong rồi. Chờ một chút. Đó là cái gì? Tây Lương thương mậu như thế kinh tế đình trệ, lại có một cửa tiệm như thế đông như chảy hội. Tần Vân kinh hô, ánh mắt vô ý nhìn về phía cuối con đường một cửa tiệm, không, nói đúng ra, là một chỗ tử lầu. Bọn cẩm ý vệ xấu hổ. Phong lão nhỏ giọng nhắc nhở bệ hạ, đó là thanh lâu. Tần Vân sắc mặt trì trệ, sau đó cười to đi ra nguyên lai là dạng này, ha ha, dạng này thì giải thích thông, thực sát tính dã. Cái gì thời điểm mở, chấm làm sao không biết. Nguyệt Nô thai rất nhọn, nghe thấy thanh lâu hai chữ. Tham thẳm nhìn một chút Tần Vân, nàng không hề nói gì, nhưng tốt như cái gì cũng đều nói. Ta không bằng các nàng sao? Còn chưa đủ phóng túng ngươi. Ngươi có muốn hay không lương tâm? Các nàng không sạch sẽ. Ngươi dám đi, cũng là nhục nhã ta. Tần Vân nuốt nước miếng, bị Nguyệt Nô nhìn đều có chút ngượng ngùng. Mấy ngày này, nàng chiếu cố xác thực đầy đủ cẩn thận, phàm là cần, đều là đường hẻm đón chào, đủ kiểu thuận theo. Cái này như còn đi ăn vụng, quả thật có chút không tốt lắm. Khu khu. Đi thôi, thay đổi tuyến đường. Hán tử tốn nói. Nghe vậy, Nguyệt Nô vùi đầu tiến bộ ngực, khoe miệng cười mịn, chắp tay đi đường, đúng là có mấy phần thiếu nữ thần vận. Một đoàn người thay đổi tuyến đường, không có hướng thanh lâu con đường kia đi. Tần Vân trong lòng tiếc nuối, hoa nhà mặc dù hương, nhưng ngẫu nhiên cũng cần hoa dại đến tổng hợp một chút ta. Có việc, đối nhà khác nữ nhân tốt làm, nhưng đối chính mình đàn bà không tốt làm. Xét đi ra, ngược lại cũng không phải là không thể được, cũng là vĩ nạn hình tượng dễ dàng sụp đổ. Muộn chút thời gian, ngay tại thị sát Tần Vân, đột nhiên có kỵ binh bước nhanh vào tới. Bệ hạ, Hoàn Nhan Hồng Liệt hồi âm, 800 dặm khẩn cấp, yêu cầu nộp tại bệ hạ trên tay. Nghe vậy, Tần Vân đại hỉ, xông lên trước thì túm lấy bức thư. Hắn chờ quá lâu, rất kích động, đến mức kéo tin đều có chút thô lỗ, lảo đảo. Nguyệt Nô thấy thế, dở khóc dở cười. Quá nóng nảy, kéo tin cùng thoát nàng y phục, không có sai biệt, nhìn đến thật sự là tính cách vấn đề. Thật vất vả, mới mở ra phong thư. Bệ hạ, gặp chữ như mặt. Đến ngài ưu ái cùng tín nhiệm, hiền đệ cảm kích bất kính. Việc này, lợi quốc, lợi dân, công che đời đời, nhất định không chối từ. Tức thu đến ngài bức thư bắt đầu, hiền đệ liền bắt đầu giúp ngài tìm kiếm người mua, chỉ cần đủ khả năng, nhất định hết sức. Bởi vì tình thế cấp bách, vừa đi vừa về lộ trình lại quá trì hoãn thời gian, hiền đệ không thể mặt thuật, còn xin thứ tội. Đồng thời hiền đệ tùy tiện hướng Thương Mậu Ti muốn một quyển văn thư, lấy chứng thân phận, mới tốt tại các quốc gia bên trong hiệp đàm xuất khẩu sinh ý. Mặt khác, hiền đệ đã vận dụng vạn bảo trai tất cả mọi người ngọn nguồn, lớn nhỏ chí ít 20 nhà phú thương sẽ phái ra đại biểu đến đây Tây Lương bái kiến bệ hạ. Bọn họ nhiều ít đều thiếu nợ lấy ta ân tình, cho nên đáp ứng sẽ xem xét thành lập chi nhánh, vì Tây Lương trọng kiến ra một phần lực. Đến mức xuất lực cường độ lớn nhỏ thì nhìn bệ hạ thủ đoạn. Tây Lương nghèo nàn, bệ hạ trân trọng. Chương 1037, ném ra ngoài manh lưới. Xem hết, Thần Vân hiểu ý cười một tiếng. Hoàn Nhan Hồng Liệt là cái làm hiện thực người, toàn văn không nói nhảm, càng không có định nói ra, trực tiếp thì mở làm. Cho người cảm giác đáng ra tín nhiệm. Nguyệt Nô kéo lấy cánh tay hắn, cũng nhìn đến tin. Cảm thán nói cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngược lại là đưa than khi có tuyết. Không tệ, không hổ châm coi hắn là bằng hữu, người trung gian một chuyện thì giao cho hắn. Nói, Tần Vân nhìn về phía cẩm y vệ nhanh chóng đi thăm dò, có một đội phú thương theo các nơi mà đến, cực kỳ tiếp đãi, Tây Lương mậu dịch còn muốn dựa vào bọn họ xuất lực. Đúng. Cẩm y vệ nghe vậy, cấp tốc tối lui. Ước chừng mấy canh giờ về sau, tới gần hoàng hôn. Tần Vân tại đô hộ phủ thu đến phòng, Hoàn Nhan Hồng Liệt mời tới Thiên Lang thành đám kia phú thương, đã lục tục no ngoe đến. Mà cẩm y vệ tra được, trong nhóm người này có rất nhiều sớm thì đến Tây Lương, chỉ bất quá tại bốn chỗ thăm viếng, quan sát mà thôi. Bọn họ là thương nhân, đệ nhất chuẩn tắc cũng là lợi ích, có thể hay không kiếm tiền, là bọn họ trọng yếu tinh tế phương hướng. Không bao lâu, đám người này bị mang vào đô hộ phủ. Thân Vân ngồi tại chính đường phía trên, tiếp kiến. To lớn 23 người, đều là rất điệu thấp, mặc lấy nội liễm, không giống nhà giàu mới nổi, nhưng nhìn kỹ, những cái kia phục sức đều là đỉnh cấp vải vóc. Chúng ta tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân cười tủm tỉm nói chư vị đường xa mà đến, xin đứng lên đi, người tới, ban thưởng ngồi. Đa tạ bệ hạ. Đông đảo phú thương đại biểu cúi đầu, hơi khẩn trương ngồi xuống. Nghe nói các ngươi đã tại hiện trường khảo sát qua Tây Lương tình hình gần đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vân đi thẳng vào vấn đề. Nhất thời, toàn trường trì trệ, ánh mắt lấp loé. Sau đó đều là cười ha hả, chắp tay A Duôn định hót nói: "Bệ hạ tọa trấn Tây Lương, Tây Lương theo sau khi chiến đấu đã đi tới, chỉ sợ không lâu tương lai, bệ hạ liền có thể để Tây Lương lặp lại vinh quang." Không sai, thảo dân cũng dạng này coi là. Tây Lương các nơi, lúc này không có chiến hỏa, an cư lạc nghiệp, khiến người ta được không hâm mộ. Tần Vân nghe lấy một đám phú thương cùng thay bề ngoài ở chỗ này lịnh nọt cái rắm, thì một trận kinh bỉ, mẹ nó, Tây Lương hiện tại như thế cằn cỗi, những thứ này người là làm sao nói ra những lời này. Thản nhiên nói: "Các ngươi chúc mừng chấm tâm lĩnh, nhưng Tây Lương đi qua mấy lần chiến lửa về sau, bao nhiêu cân lượng, chấm trong lòng vẫn là nắm chắc." Nhất thời, toàn trường xấu hổ, lặng ngắt như tờ. Người người đối mặt, đều có tiểu tâm tư. Bọn họ tới nơi này, chỉ là bởi vì thiếu Hoàn Nhan Hồng Liệt nhân tình, mặt khác muốn tại Tần Vân nơi này lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, Tây Lương tình huống như thế hỏng bét, tuy nhiên chiến loạn không, nhưng một mảnh quận cũng é, nhân khẩu đều sói mòn đi Trung Nguyên. Cái này muốn là toàn lực làm ăn, còn muốn lo lắng chiến loạn nhân tố, thật sự là không đáng. Giờ phút này, Tần Vân cũng tại quan sát bọn họ. Làm đế vương, hắn hoàn toàn có thể một lệnh tuyên truyền, ép buộc bách tính di chuyển trở về, ép buộc thương nhân tới đây hành hương. Nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy, muốn lấy đức phục người. Bất động thanh sắc nói: "Chư vị, các ngươi lần này đến đây, mở các loại chi nhánh sự tình, nghĩ kỹ sao?" Có người lập tức chắp tay bệ hạ: "Nghĩ kỹ. Ta nguyện ý tại Thiên Lang thành mở một nhà chi nhánh, buôn bán vải vóc. Còn có thảo dân nguyện ý mở một nhà tiểu lâu. Ta cũng nguyện ý bỏ vốn, tại Tỷ Quy xây thành tạo một cái tiểu trang." Hơn 20 người nô nước tấp nập mở miệng, giống như là thương lượng xong một dạng. Nhìn như nô nước tấp nập báo danh, kỳ thực cũng là dùng tiền tiêu thay. Bọn họ căn bản cũng không tin đảm nhiệm Tây Lương mảnh đất này, chỉ là muốn ý tứ một chút, chỉ thế thôi. Trong đường, Phong lão bọn người đều là bất mãn. Hơn 20 cửa tiệm, đánh ra ăn mày sao? Nghe không tệ, nhưng đặt ở Tây Lương to như vậy bản đồ phía trên, nhiều như vậy thành trì, có cái chim rụng. Tần Vân không có sinh khí, mà chính là nhấp nhô gõ lấy cái bản, phanh phanh, dường như gõ vào chúng người trong tim đồng dạng. Bọn họ an tĩnh, không dám ngẩng đầu. Thực, chấm biết các ngươi lo lắng, không dùng che che lấp lấp, các ngươi đơn giản là cảm thấy hiện tại Tây Lương không đáng đầu nhập. Hơn nữa còn phải gánh vác lấy tác chiến mạo hiểm, mất hết vốn liếng, đúng không? Nghe vậy, mọi người mặt đỏ tới mang tai, cùng nhau cúi đầu, không dám nói lời nào. Sợ Tần Vân đồng thời, sự tình còn cũng là như thế chuyện này. Tây Lương cục diện rồi dám, bọn họ nhiều nhất làm đến ý tứ một chút, hắn giao cho thời gian. Trầm mặc thật lâu. Có người nhắm mắt nói bệ hạ, Trung Nguyên phú thương rất nhiều, thảo dân cảm thấy ngài có thể điều bọn họ đi tới, người người một phần lực, Tây Lương cũng là kiến thiết lên. Tần Vân hừ nhẹ những cái kia hỗn trướng, còn tại xem xét thời thế đây, bọn họ sợ chấm cùng đột quyết khai chiến. Chấm cũng khinh thường tại đi ép buộc người nào. Chỉ là, Tây Lương lớn như vậy một khối địa bánh, bọn họ bỏ lỡ, cũng là cả một đời đều bỏ lỡ. Nếu không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt thay các ngươi cầu tình, nói các ngươi có lòng hưởng ứng chấm hiệu triệu, chấm liền để triều đình ăn, làm gì cho các ngươi cơ hội này. Hắn cố ý nói ra, hai tay chống nạnh, vô cùng khinh thường. Nhất thời, đại sảnh đồng loạt ngẩng đầu, tràn ngập ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm. Liền xem như Phong lão bọn người, cũng đều quăng tới hồ nghi ánh mắt. Bệ hạ mới vừa nói cái gì? Cái gì đĩa bánh? Đây cũng là không theo đạo lý ra bài. Các phú thương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ một trung niên nam tử thăm dò tính mở miệng: bệ hạ, ngài mới vừa nói, Tây Lương lớn như vậy một khối đĩa bánh, là có ý gì? Tần Vân trong lòng biết, chủ động đều không đáng tiền, cho nên cố ý miệt thị nói: "Hừ, đại hạ bí mật, há có thể nói cho các ngươi. Vốn là chấm vừa mới muốn nhìn các ngươi một chút thành ý, lại không nghĩ rằng các ngươi như thế qua loa. Đi xuống đi." Hắn giương một tay lên, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Phong lão thấy thế, hiểu ý cười một tiếng, đây là vờ tha để bắt. Nhất thời, các phú thương ánh mắt lấp lóe càng thêm lợi hại, nhìn Tần Vân bộ dáng không giống như là nói dối. Lòng hiếu kỳ cùng lợi ích vị đạo, là bọn họ bệnh chung. Tâm cùng miêu bắt một dạng giống như, gấp vội mở miệng nói: "Bệ hạ, chúng ta đều là đại hạ trung thần, không xa ngàn dặm đi tới Tây Lương, bái kiến tại ngài, thì là muốn vì Tây Lương, vì triều đình ra một phần lực a." "Không sai. Còn mời bệ hạ chỉ rõ. Chẳng lẽ là liên quan tới đồ sắt tư doanh, quan viên mối tư doanh?" Mọi người trăm miệng một lời, hơi hơi chờ mong, nhắm chuẩn những thứ này mỡ lẫn nước. Tần Vân cười lạnh: "Không, không đều là." Nhất thời, phú thương mặt thất vọng lộ rõ trên mặt. Trong nháy mắt thì lại không nói lời nào, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng chấm nói đi bánh, là toàn bộ Tây Lương, tương lai sẽ trở thành đại hạ giàu có nhất địa phương, vô số dân chúng đem về tràn vào nơi này, ở chỗ này cắm rễ, chính là một vốn bốn lời. Nói như vậy, các ngươi có thể hiểu chưa? Tần Vân thản nhiên nói. Mọi người hồ nghi, không hiểu, hoài nghi. Đừng nói Tây Lương hiện tại suy bại, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa nói tới nhiều sao màu mỡ, dù sao cũng là biên cương vùng đất nghèo nàn. Trừ chiến mã nổi tiếng thiên hạ, quân sự lực lượng cường đại bên ngoài, thương mậu thật rất bình thường, lương thực cũng không được. Bọn họ hoài nghi, Tần Vân là họa bánh nướng. Tần Vân dường như xem thấu bọn họ ý nghĩ, hoàn toàn thất vọng thế nào, không tin. Chấm cũng không sợ nói cho các ngươi, Tây Lương thừa thái mỏ quặng, phỉ thúy mã não, hoàng kim bạch ngân, những thứ này nhiều vô số kể. Các ngươi nói, Tây Lương về sau sẽ còn thiếu tiền, thiếu người sao? Chương 1038, tối nay, đọc sách. Cái gì? Mỏ quặng? Hoàng kim? Có người kinh hô, mặt lộ vẻ thật không thể tin. Tần Vân thực cũng không xác định, có phải hay không có đại lượng mỏ quặng tồn tại, nhưng cái này thật là một cái to lớn manh lưới. Đương nhiên, Trâm đã để người khai quật ra mấy cái điều, mà cái này chỉ bất quá mới ngắn ngủi một tháng thời gian mà thôi, chỉ cần tin tức vừa ra, số lớn đào bảo dân chúng liền sẽ đến đây. Khách sạn, tiểu lầu, sinh ý sẽ còn kém. Mà lại Trâm còn muốn miễn thuế, còn muốn cổ vũ sinh đẻ, bên trong vốn có, Tây Lương một dạng cũng sẽ không kém. Bên trong lợi ích, các ngươi cần phải rất rõ ràng a. Vừa mới nói xong, trong đại sảnh chúng người thần sắc bắt đầu biến, nếu như tin tức là thật, như vậy xác thực Tây Lương sẽ ở thời gian ngắn phồn vinh. Quản chi là tạm thời, chỉ cần kiến thiết tốt, chưa hẳn lưu không được. Lúc này thời điểm, Tần Vân lại lần nữa ném ra ngoài một cái để bọn hắn điên cuồng lời nói. Đến mức mỏ quặng sự tình, Trâm cần muốn các ngươi giữ bí mật, đồng dạng, Trâm cũng có thể nói cho các ngươi một chút tin tức, Trâm hội xét cân nhắc, mỏ quặng tư doanh, triều đình chỉ lấy thuế. T. Đến không hết hít một hơi lãnh khí thanh âm phát ra. Hơn 20 vị phú thương đồng tử gần như run rẩy. Mỏ quặng, vậy đơn giản cũng là bạo lợi bên trong bạo lợi, đào được thì có sẵn. Tư doanh, không dám tưởng tượng. Bọn họ cũng chỉ là nghe kể một ít ông nông dân, dẫm nhằm cước chó, đào đất có thể đào được một số kim khối, bạc khối, ngọc khối, nhưng chỉnh một chút một cái mạch khoáng, quá điên cuồng. Bệ hạ, ngài lời ấy coi là thật sao? Có người run rẩy hỏi. Tần Vân liếc nhìn Trâm chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ còn lừa ngươi? Mà lại Trâm nói cho các ngươi, Tây Lương sẽ không còn có đại loạn, Trâm đang toàn lực kiến thiết quân đội, bảo vệ biên cương. Trấn quốc hổ vệ cũng tại Nam Bộ, thì sợ gì hắn đột quyết. Nghe vậy, mọi người tâm lại một lần buông lỏng. Âm thầm đối mặt, ánh mắt giao lưu. Đừng nói có quân đội, chính là không có, bọn họ cũng nguyện ý mạo hiểm. Bất luận nhìn thế nào, cái này xác thực đều là bánh trái thơm ngon. Sớm nghe nói bệ hạ lưu tại Tây Lương, là vì phát triển kiến thiết Tây Lương, lớn như thế quyết tâm dưới, Tây Lương hơn phân nửa phải có khởi sắc. Như vậy không bằng tại trước mặt bệ hạ lưu cái ấn tượng tốt. Bọn họ dường như trong nháy mắt đặt thành chung nhận thức, hào hào quý bái, cải biến thái độ. Bệ hạ, chúng ta hổ thẹn, nước nhà gặp nạn, chúng ta nên toàn lực kiến thiết. Còn mời bệ hạ cho ta các loại 2 ngày, chờ chúng ta đi xuống tỉ mỉ thương nghị, lấy ra một cái toàn diện kế hoạch đến, lại nộp bệ hạ. Thương mậu, tất nhiên không ngừng cái này một nhà cửa hàng nhỏ. Thậm chí, chúng ta còn có thể kéo tới càng nhiều thương nhân tiến vào chiếm giữ. Nghe vậy, Thần Vân trong lòng kinh bỉ, nhưng mánh lưới dẫn lưu, thành công. Bất quá những thương nhân này cũng đều là lao hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ưng, bọn họ muốn 2 ngày, chỉ sợ sẽ là muốn nghe ngóng mỏ quặng sự tình. Tần Vân tương kế tự kế, vậy liền cho bọn hắn nhìn kỹ, cũng miễn cho có người nói họa bánh nướng. Thành, các ngươi đi thôi. Nhưng chấm nói cho các ngươi, tương lai Tây Lương không biết thiếu hụt thương nhân, cơ hội là muốn dựa vào tranh thủ. Hắn lời ít mà ý nhiều, mang theo chút lập lờ nước đôi ám chỉ. Mọi người nghe vậy chấn động, cùng nhau mở miệng vâng vâng vâng, đa tạ bệ hạ. Nói xong, một đoàn người lùi lại 3 bước, sau đó lần lượt rời đi đại sảnh. Đi xa về sau, mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nói về Tây Lương hiện trạng cùng tương lai, rốt cuộc thương mậu ti thành lập, thương mậu từng bước chính quy. Bang môn tà đạo đã không làm được, phải xem triều đình sách lược ăn cơm. Mỏ quặng, thế nhưng là đại cơ hội, mà lại là thiên tử chính miệng nói, có độ tin cậy rất cao. Trong đại sảnh, Tân Vân nhìn về phía Phong lão, Phong lão, ngài nhanh chóng đi an bài một chút, thông báo Huyền Vân tử, vận chuyển một nhóm tốt nhất phỉ thúy trở về, không dùng quá ẩn nấp, chính là muốn để bên cạnh người biết. Nhưng cảnh cáo Huyền Vân tử, mỏ quặng sinh sản địa, muốn để quân đội bảo vệ. Những tư nguyên này, không thể khiến người ta lung tung chạy vào dân gian, bằng không đến thời điểm kim ngân phỉ thúy hội trên diện rộng bị giảm giá trị, hết thảy đến ấn chấm quy tắc đến. Phong lão đối với hắn kỳ lạ ý nghĩ đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí mang theo chờ mong. Lập tức nói đúng, lao nô cái này đi làm. Tân Vân đứng lặng tại chỗ, dáng người vĩ ngạn, rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Tây Lương thiếu tiền thiếu người tình huống, trước mắt xem ra đã không khó, liền chờ Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể tìm tới người mua. Ngược lại là Đế Đô, Kim Châu cùng trùng tộc người, không biết bao lâu có thể chuẩn bị tốt. Hồng Y đại pháo, bắt buộc phải làm. Có như thế yêu khí, có thể đánh chết thiên quân văn mã, cần gì phải sáp lá cả, thương vong thảm trọng, để vô số vợ con già trẻ khóc đứt ruột đâu. Thật lâu, hắn đi ra đô hộ phủ, sắc trời đã tối, toàn bộ Thiên Lang thành rơi vào tĩnh mịch. Không có Đế Đô loại kia phồn hoa chợ đêm, chỉ có cái kia thanh lâu lộ ra coi như náo nhiệt, riêng một mặt cửa, đèn lồng đỏ treo trên cao, oanh oanh yến yến. Hắn đứng tại chỗ cao, tầm mắt xuyên qua, trong đầu hắn vừa mới toát ra một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ thật lâu không có đi qua thanh lâu. Một giây sau, Nguyệt Nô thanh âm thì vang lên ở bên tai. "Bệ hạ, đang nhìn cái gì đâu?" Nàng đôi mắt đẹp mang theo một tia xem kỹ đi tới, mặc lấy là Tần Vân thích nhất nhìn màu trắng cung trang, nhu khí lại không mất chói sáng, đem tư thái phác họa có lồi có lõm. So với cái kia gánh lấy cự huyết, có xích sắt, một thân áo sáng Nguyệt Nô, không biết xinh đẹp bao nhiêu và lần. "Ha ha, chấm không có nhìn cái gì, thì là đang nghĩ ngươi." Tần Vân quay người, tự nhiên nói ra. Nguyệt Nô nhướng mày, mặt như buồn bạc, tiến lên kéo lại hắn tay, bệ hạ xử lý xong công vụ, liền chuẩn bị dùng bữa a, ta khiến người ta chuẩn bị canh thịt dê, sau khi ăn xong ta cho bệ hạ ấn ấn eo. Nàng không khỏi giải thích, lôi kéo Tần Vân liền đi. Cái kia gái lầu xanh, nàng là thật ghét bỏ, liền sợ Tần Vân chưa từ bỏ ý định, chạy lung tung, nhiễm lên bệnh. Tần Vân xem thấu nàng tiểu tâm tư, nhịn không được bật cười. "Vậy tối nay?" Nguyệt Nô khuôn mặt đỏ hồng, ân một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước. "Không phải, chấp ý tứ là, tối nay chúng ta nhìn xem sách." Tần Vân bỗng nhiên trở mặt, nghiêm túc nói. Nguyệt Nô sững sờ, suýt nữa bị tức cười. đọc sách? Là thật sách sao? Nàng ngửa đầu hỏi. Tần Vân trừng mắt đương nhiên. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp lóe qua một tia ôn nhu ghét bỏ, tức giận nói có phải hay không nhìn loại kia sách, giá sách sẽ còn kéo kẹt động. Phúc. Tần Vân cất tiếng cười to đi ra, cô nàng này còn nhớ rõ lần kia tại thư phòng sự tình ha ha ha. Bệ hạ, nếu như là loại kia sách, ta thì không nhìn. Không nhìn cũng được, quỳ đi. Nguyệt Nô ta đầu gối đã phá. Không có khả năng. Thật, bệ hạ. Hai người nói lẫn nhau mới biết được cảm hiệu, cảm tình ngọt như mật tiễn. Như là Mộ Dung Tuấn Hoa bọn người ở tại tràng, tuyệt đối phải đại thất kinh sắc, đây là Nguyệt Nô. Đây là cái kia sát thủ máu lạnh. Nguyệt Nô bị làm hư, triệt để làm hư. Hôm sau, Huyền Vân Tử đúng hạn đưa về bộ phận phỉ thúy, không tính gióng trống thua chiêng, nhưng đào đới ngọn núi sự tình tại Tây Lương vốn cũng không phải là bí mật. Cái này một chút cố ý lộ hãm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hơn 20 vị phú thương lập tức đi tới đô hộ phủ, vô cùng lo lắng, muốn cầu kiến. Tần Vân kế hoạch thành công, nhưng vẫn là khiến người ta từ chối, không thấy. Quản chi hắn cũng muốn nhanh chóng phát triển thương mậu. Thả dây dài, câu cá lớn đạo lý, hắn vẫn là hiểu được, cái này cùng loại với hậu thế đấu giá, người trả giá cao được. Giờ phút này, hắn đi tới Tây Lương lúc này một chỗ bí mật diễn võ trường. Có nhiều thần bí. Phương viên 10 dặm, khả nghi bổ câu đưa tin, đều sẽ bị trước tiên bắn giết. Giới nghiêm có thể so với đế đô hỏa khí sở nghiên cứu. Chương 1039, trụ sở mới, hỏa dược kế hoạch. Ở vào đô hộ phủ phía tây, tiếp giáp dãy núi trùng điệp. Nhìn một cái, hoang vu tĩnh mịch, phảng phất là một mảnh trốn không người. Nhưng Tần Vân vừa đến được nơi này, đến không hết cẩm y vệ, thám báo, chạm gác ngầm thì bỗng nhiên xuất hiện, không có ai biết bọn họ là làm sao ẩn thân cùng xuất hiện. Một mảnh đen kịt, phảng phất là một đám u linh. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân hài lòng gật gật đầu lên đến a, dẫn đường. Đúng. Thám báo đánh cờ lệnh, sau đó một đi ngang qua năm cửa, vòng qua sơn linh cùng chướng ngại vật trên đường, trước mắt mới rộng mở trong sáng. Một bước một thủ vệ, nghiêm tra thân phận. Bởi vì người đột quyết chui vào đế đô, muốn điều tra hỏa khí sở nghiên cứu, cho nên Tần Vân lựa chọn nơi này thời điểm phá lệ cẩn thận. Hừ. A. Giết. Tiêu to kinh thiên, dập dờn sơn cốc. Đây là một chi 30.000 người tân binh, giờ phút này chính đang thao luyện, tuy nhiên khí thế cùng năng lực cũng còn rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng là tân binh. Tần Vân xem liếc mắt một cái này Hà Á huấn luyện Tây Lương kỵ binh, vẫn rất có một tay, những tân binh kia đều rất nghiêm túc, không một lười biếng. Bệ hạ, ngài tới. Hà Á người mặc một bộ phổ thông khải giáp, tiến lên túi đầu. Tần Vân tỏ ý hắn lên, sau đó nói nơi này chỉ có thể chứa đựng phía dưới 30.000 người a. Đến tiếp sau tân binh ngươi dự định hướng chỗ nào vận? Hạ Á thốt ra bệ hạ, cái kia phía sau còn có một cái rất núi lớn gốc, có thể lại dung nạp 30.000 người. Mà phía đông nam là hoàn toàn hoang lương thảo nguyên, địa thế rất rộng, có thể tiến hành kỵ chiến huấn luyện. Cái này thuộc về Tây Lương hậu phương lớn, giáp giới chỗ càng là dãy núi trùng điệp, vô cùng ẩn nấp. Nguyên bản Vương Mẫn liền muốn dùng nơi này làm tân binh diễn võ trường, thậm chí đã hạ lệnh đào đới thành lập quân bỏ, nhưng chưa kịp. Tân Vân gật gật đầu. Hôm trước vừa hạ mệnh lệnh, hôm nay thì đưa vào sử dụng, không thể không nói rất nhanh. Đây cũng là thu phục Tây Lương chiến lợi phẩm đi. Chấm để ngươi bí mật kiến tạo khu vực đâu? Nghe vậy, Hạ Á chấn động. Hắn không có cấp bậc biết cái kia khu vực là cái gì, nhưng hắn đoán được tân binh này sân huấn luyện, tựa hồ ẩn ẩn có loại bao khỏa khu vực, thay đánh nghiệm trợ cảm giác. Thủ bút này, không thể bảo là không lớn. Bệ hạ, chỗ nào sắp tốt, ngài muốn đi nhìn một chút sao? Tân Vân ân một tiếng, một bên thị sát, một bên tiến về. Sau đó không lâu, cái kia bí mật khu vực nổi lên mặt nước. Nó chiếm diện tích không tính quá lớn, ghé vào trong hốc núi, không chút nào thu hút, quả đen hoa, giống như là thông hướng địa ngục môn đầu đồng dạng. Chư cầm ý vệ có thể đóng giữ, bất kỳ người nào không được đến gần. Người nào cũng không được. Nhìn kỹ lại, phương viên một dặm, thuộc về khu không người, tháp canh vô số, cầm ý vệ dày đặc. Vượt qua kiểm tra thẻ, còn cần lệnh bài, có thể nói nghiêm phòng tử thủ. Thần Vân tiến quân thần tốc. Phong lão, ngươi nhìn nơi này thế nào? Phong lão gật gật đầu vô cùng an toàn, liền con muỗi đều không bay vào được. Chỉ là bệ hạ, lão nô không hiểu nơi này muốn dùng tới làm cái gì. Chế tạo bom nạ bạn sao? Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến bom nạ bạn. Không. Tân Vân cười một tiếng, hùng tâm trang chỉ nói. Chấm muốn ở chỗ này phát triển nghiên cứu một loại so bom nạ bạn còn muốn mãnh liệt vũ khí. Nó có thể cho đại hạ không gì không đánh được, thống ngự tứ hải, người đột quyết cũng đem biến thành cho bụi. Nghe vậy, Phong lão hơi hơi run lên. So bom nạ bạn còn mạnh hơn. Bom nạ bạn uy lực đã vô địch, chỉ bất quá có thiếu hụt, bị quân địch tiếp cận cũng không dám ném, mà lại quá đắt. Hắn không khỏi hiếu kỳ bệ hạ. Đó là dạng gì vũ khí, có thể so sánh bom nạ bạn còn lợi hại hơn. Tân Vân nắm quyền, ánh mắt sắc bén hỏa dược, hồng ý đại pháo. Không chút nào nói khoác nói, chỉ cần nghiên cứu ra đến, chấm muốn đột quyết quỳ xuống, đột quyết liền phải quỳ xuống. Chấm muốn uy quốc hoàng thất phi tử, uy quốc nhất định phải viễn độ chủ dương, đem người đưa cho chấm. Người nào không phục, chấm muốn oanh đến hắn phục. Trong giọng nói, khó nén một tia dạ tâm. Phong lão nuốt nước miếng, đục ngầu hai mắt vô cùng không bình tĩnh. Trong lòng chỉ là cảm thán, bệ hạ chẳng lẽ là thiên sinh thần linh sao? Lại hiểu nhiều đồ như vậy. Còn có càng lợi hại vũ khí. Có thể bệ hạ, Tây Lương bên này nhân thủ thiếu, ngài muốn người nào phụ trách cái này nhiệm vụ đâu? Một cái niếp đồ chỉ sợ không đủ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Kim Châu cùng trùng tộc người một tới, chấp để bọn hắn toàn bộ di chuyển, Đế đô hỏa khí sở nghiên cứu tạm thời thì làm một cái trên mặt nổi mùi như tốt. Mặt khác, đào một cái hố cho A Sử Na Nguyên cô. Hố. Phong lão ánh mắt lấp lóe, càng không bình tĩnh. Đối Tần Vân rất bội phục, liền hắn cũng không biết, Tần Vân liền đã làm ra nhiều như vậy bố trí. Vòng vòng đan sen, khiến người ta sợ hãi thán phục. Lúc này, Tần Vân hít sâu một hơi, giang hai tay ra, phảng phất muốn ôm lấy toàn bộ thiên hạ. Hăng hai cắn răng nói lần này phát minh chính là phá vỡ lịch sử, ảnh hưởng là toàn bộ thế giới bố cục. Chấm nhất định muốn thành công, chỉ huy đại hạ đi hướng vĩnh xương. Phong lão lộ ra nụ cười, tuy nhiên khó coi, nhưng rất hiền lành, hắn chờ đợi ngày đó, đứng sau lưng bệ hạ không có tiếng tăm gì. Sau đó cũng yên tâm, an hưởng tuổi thọ. Sau đó không lâu, hai người rời đi. Lục tục ngoe ngoe tài liệu cần thiết bị chiến xa bí mật vận chuyển đến nơi đây, bao quát lương thực tiếp tế. Chuyến này Tần Vân phi thường hài lòng, vô luận là mới hỏa dược khu vực, vẫn là Tây Lương kỵ binh huấn luyện dã ngoại, đều vượt qua hắn mong đợi. Sau 5 ngày, Kim Châu cùng trùng tộc người đến Tây Lương. Bọn họ tại một đội quân đội bí mật hộ tổng dưới, cuối cùng gần nửa tháng, rốt cục đến. Đi theo còn có hỏa khí sở nghiên cứu các loại tài liệu, đồ vật. Đương nhiên trọng yếu nhất là đại lượng than tuổi, tiêu thạch. Tần Vân không nói hai lời, an bài tất cả mọi người tiến vào trụ sở mới. Sau đó lại an bài nếp đồ, Kim Châu gặp một lần. Một phen thương nghị, Tần Vân không có nói trực tiếp chế tạo Hồng Y đại pháo, mà chính là trước đem hỏa dược cho tạo ra đến, độ khó khăn hội điểm nhỏ, chỉ cần phối đôi tựa như trường hợp là được. Nếp đồ phụ trách lưu hình, Kim Châu phụ trách đến tiếp sau tỷ lệ phối đôi, đây cũng là hắn thuận buồm xuôi gió đồ vật. Thương nghị về sau, Kim Châu nói cho Tần Vân một tin tức tốt. Bệ hạ, ngài bàn giao sự tình vi thần làm tốt. Bom nạ vạn tàn thứ phẩm, còn có vi thần cố ý phối trộn không đúng vật nguy hiểm, cố ý tiết lộ phong thanh. Tại gần một ngày trước khi lên đường ban đêm, thì có số lớn người đột quyết trộm cắp. Hạng thắng nam nương nương, thừa cơ rút ra bọn họ rất nhiều cứ điểm, Mộ Dung nương nương mang theo cẩm ý vệ, giết mấy trăm tên người đột quyết. Nhưng chúng ta dựa theo ngài phân phó, cố ý tới nước. Người đột quyết tuyệt đối không biết bọn họ đánh cắp thực cũng là một nhóm tàn thứ phẩm, chỉ cần mở cái nắp, hội trong nháy mắt tuôn ra lửa mạnh. Nghe vậy, Thần Vân cười to ha ha ha. A Sử Na Nguyên cô khẳng định còn làm cái bảo bối đi nghiên cứu a. Chậc chậc, chấm tại Thiên Lang thành, cũng muốn tiêu chết những thứ này đồ chó con. Kim Châu lão nhân này cũng là làm xấu cười một tiếng, hắn đặc biệt tăng thêm dầu vừng tỷ lệ, chỉ cần người đột quyết sơ suất, nói ít cũng muốn tiêu chết cái vài trăm người. Tốt, đã dạng này, hai người các ngươi liền bắt đầu nghiên cứu hỏa dược a, nguyên lý chấm đều cho các ngươi viết tại cái kia sách phía trên. Nhất định muốn cẩn thận. Nhất định muốn cẩn thận. Vật kia sắp vỡ, toàn bộ chủng tộc người đều chết hết. Thần Vân sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra. Chương 1040, trong vòng 2 năm, đầy buồn đầy bát. Kim Châu, Niếp Đồ sắc mặt chấn động, khó có thể bình tĩnh. Khoa trương như vậy, bọn họ không dám qua loa, lập tức chắp tay đúng, bệ hạ, vi thần ghi ở trong lòng, nhất định cẩn thận nghiên cứu chế tạo, tranh thủ sớm ngày thành công. Thần Vân gật gật đầu, đối với hai người vẫn là yên tâm. Đi thôi, có bất kỳ sự tình trực tiếp phân phó cẩm ý vệ, chỗ đó rất an toàn. Hai người chắp tay xứng phải, sau đó lui ra, tiến vào bí mật khu vực, bốn phía là Tây Lương mới kỵ binh bảo vệ. Giao phó xong sự tình, có người đến bẩm báo. Bệ hạ, 23 vị phú thương đã lấy tay tại Thiên Lang thành thành lập chủ hiệu buôn, mời bệ hạ trước đi xem một chút. Còn nói, bọn họ chuẩn bị cho bệ hạ kinh hỉ. Tần Vân nghe vậy nết miệng cười một tiếng, những thương nhân này, duy lợi là đuổi, như là chấm không thả ra mỏ quặng mạnh lưới, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền đã dẹp đường hồi phủ. Đi thôi, mang chấm đi xem một chút. Năm ngày gãy lạnh, xem bọn hắn ngồi thành bộ dáng gì, như là thành ý không đủ, như vậy chấm cũng chỉ phải lại tìm người khác. Nói, một đoàn người cưỡi ngựa rời đi, đi tới Thiên Lang thành. Tòa này không tính cổ lão trong thành trì, hôm nay náo nhiệt rất nhiều. Trung nguyên bên trong tiếng tăm lừng lẫy mấy chục nhà hiệu bơn, ào ào tới đây mở tiệm, theo ăn, mặc, ở, đi lại, chú đáo. Đặc biệt là mỗi nhà khai trương đều mời múa sư tử đội ngũ, náo nhiệt không gì sánh được. Trưởng quỹ ôi trao vài câu, sau đó sẽ còn bưng lấy một chậu đồng tiền, giải ra, dẫn đến vô số dân chúng tranh đoạt. Đối với cái này, Tần Vân hài lòng gật đầu, quả nhiên vô luận là tại cổ đại, vẫn là hậu thế, thương mậu đều là cực trọng yếu đầu mối then chốt. Đại hạ thật muốn trở thành thế lực bá chủ, trừ nội bộ thương mậu tốt còn không được, đến hướng bên ngoài đà thông. Bế quan tòa quốc, đã định trước chỉ có thể là hậu, đương nhiên đây đều là về sau sự tình. Sau đó, hắn điệu thấp đi tới một chỗ mới xây tử lầu, còn không có đón khách. Hơn 20 vị phú thương, ào ào xuống lại tới. Trên mặt nụ cười, chắp tay không lưng chúng ta bái kiến bệ hạ. Thần Vân cười nói lên đến a. Nhìn thấy các ngươi có thể ở đây mở một nhà chi nhánh, chấm rất cao hứng a. Mọi người liếc nhau, nghe ra nói bóng gió. Lập tức biểu thị bệ hạ, không ngừng. Không ngừng cái này một nhà. Ta là thị vải trang, dự định tại toàn bộ Tây Lương cảnh nội, mở 7 nhà vải trang, một nhà nhà kho, tiểu nhị hạ nhân dự tính có thể chiêu mộ được 120 vị. Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt chấn động. Làm người đời sau, công tác cương vị tầm quan trọng hắn lại quá là rõ ràng, vậy nhưng đại biểu 120 cái gia đình bắt cơm a. Đại hạ người đều ghét bỏ người buôn bán, nhưng hắn cái này thiên tử hết lần này tới lần khác không. Thương nghiệp mới là quốc gia đi hướng cường thịnh quan trọng, theo thành lập quân đội to lớn chi tiêu thì có thể thấy được luồng đốm. Hiện tại hỏa dược phát minh đã bắt đầu, lại nhiều một khoản kết sủ chi tiêu, triều đình là rất có tiền, nhưng chống đỡ sinh đẻ, cơ sở kiến thiết, phân địa phát khí, duy trì quân đội, tiền trợ cấp chờ chút. Liền xem như hắn vị hoàng đế này, đều cảm thấy đau đầu. bách tính không giàu có, hắn cũng không có cách nào thu thuế, đây là một cái lâu dài đại kế. Rất tốt, La thị vải trang thật sao? Chấm nhớ kỹ các ngươi. Tần Vân khen ngợi mở miệng. La thị vải trang người đại biểu nhất thời vui vẻ, vội vàng quỳ bái. Hắn phú thương nghe vậy, chỗ nào chịu lạc hậu, tranh nhau chen lấn mở miệng. Bệ hạ, còn có ta Thiết thị tiền trang, nguyện ý hưởng ứng bệ hạ hiệu triệu, mở chi nhánh 10 nơi, tổng cộng mời chào tiểu nhị 150 người. Ta Bình thị tiểu lâu, đại tiểu tiểu lâu 8 chỗ, tổng cộng mời chào tiểu nhị 200 người. Ta Trương thị. Nhất thời, mọi người trăm miệng một lời, hỗn loạn một mảnh. Toàn bộ tiểu lâu tâm tình bỗng nhiên thì tăng vọt, sợ tại Tần Vân trước mặt không cách nào biểu hiện. Bọn họ những thứ này người, mang đến cửa hàng đều ít nhất là hơn 200 nhà, có thể mời chào tiểu nhị hơn 1000 người, hơn ngàn cái gia đình lại bởi vậy ăn được cơm. Có thể nói là trọng kiến Tây Lương một bước dài. Tần Vân cao hứng phi thường. Rất tốt. Các ngươi là sau khi chiến đấu nhóm đầu tiên đến Tây Lương thương nhân, chấm sẽ nhớ kỹ các ngươi, mà lại chấm cũng hướng các ngươi hứa hẹn, các ngươi ở chỗ này đầu nhập, không biết hao tổn. Trong vòng 2 năm, các ngươi hội kiếm lời đầy buồn đầy bát. Chúng người sắc mặt vui vẻ, cười ha hả chắp tay đa tạ bệ hạ. Chúng ta có thể vì triều đình làm chút chuyện, cũng là cần phải. Tần Vân cười một tiếng giao chi, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, nhìn đến tiểu lầu đám người phía sau, chỗ đó còn đứng lấy mấy người. Là mặt lạ hoắc, không tại 23 vị phú thương trong hàng ngũ. Kỳ quái là, bọn họ phục sức đồng thời không vừa vặn, mà lại dung mạo rất hiển nhiên không phải người Hán. Có nam có nữ, giờ phút này cũng đang nhìn Tần Vân. Các ngươi là ai? Tần Vân mở miệng. Nhất thời, toàn bộ tiểu lầu cấp tốc an tĩnh, các phú thương lập tức tách ra, nhường ra một con đường đến, khom lưng chờ lấy. Bệ hạ, mấy vị này là Vạn Bảo trai Hoàn Nhan huynh bằng hữu, so với chúng ta muộn chút đến. Bọn họ tựa hồ đến từ Tây vực. Nói là cũng là nên Hoàn Nhan huynh mời tới. Có người nhắc nhở. Vừa dứt lời, mấy người kia lập tức tiến lên. Người cầm đầu là một cái mang theo sừng dê mũ trung niên nam tử, dung mạo phổ thông, sống mũi cao, hốc mắt hám sâu, là dị tộc người. Nhưng cùng Đột Quyết Man tử lại không giống. Mặc lấy không vừa vặn hán phục, quỳ bái đến. Chúng ta bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Vân Khiêu Mi các ngươi là chỗ nào người tới? Nữ chân. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ khẩn trương, ngẩng đầu lên nói bệ hạ, chúng ta cũng không phải là đến từ Đột Quyết, cũng không phải nữ chân, cùng người Hán chính là rất tốt bằng hữu, còn mời bệ hạ không nên hiểu lầm. Xác thực cũng là Hoàn Nhan huynh giật dây, để cho chúng ta đến Tây Lương gặp mặt bệ hạ. Cụ thể quy tắc chi tiết, dám mời bệ hạ rời bước nói chuyện, nơi này thực sự không tiện làm nói. Nghe vậy, chúng phú thương con người chấn động. Thật lớn mật, dám mời bệ hạ rời bước nói chuyện, chẳng lẽ là trời đại sinh ý? Phong lão các loại người ánh mắt cảnh giác tiến lên. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không có nói có như thế một đội người, muốn tới Tây Lương yết kiến bệ hạ, lại là dị tộc người, rất khó khiến người ta không lo lắng bọn họ có phải hay không thích khách cùng thám tử. Tần Vân xem kỹ mấy người kia một lát, trầm ổn nói ngươi tên là gì? Tiểu nhân, Phượng Khế. Trung niên nam tử nghiêm túc trả lời, nhìn ra hắn rất khẩn trương, hai tay không ngừng đang run rẩy. Tần Vân không nói thêm gì nữa. Nhìn về phía những cái kia phú thương các ngươi đi trước bận bịu khai trương sự tình a, mời chào hạ nhân tận lực khẳng khái một số, Tây Lương người chịu đủ độc hại, trước kia qua cũng không tốt. Tối nay chấm hội thiết tiến chiêu đãi các ngươi. Nói bóng gió, ngươi các loại không thể đệ thấp tiền công. 23 vị phú thương nào dám cự tuyệt, liền xem như đổi lấy cùng bệ hạ trung tiến một lần bữa tối, cũng đáng. Liên tục gật đầu đúng, bệ hạ. Đa tạ bệ hạ khoản đãi. Nói xong, mọi người liền rút đi, thấp giọng nghị luận, nhóm này bị Hoàn Nhan Hồng Liệt giới thiệu mà đến dị tộc người, đến tột cùng là ai? Tựa hồ toàn bộ Trung Nguyên thì chưa nghe nói qua còn có bực này tài lực dị tộc người. Thần Vân trực tiếp lên tiểu lâu tầng 2. Hắn hoài nghi, nhóm người này là đến hiệp đảm mỏ quặng sinh ý. Nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt xác thực chưa có trở về tin nói rõ, cái này lộ ra kỳ quái hơn. Một chiếc trà nóng cuồn cuộn, bên trong tiểu lâu cổ kính. Cẩm y vệ bảo vệ lấy tất cả cửa ra vào. Nói đi, hiện tại không có người khác, các ngươi đến tột cùng đến từ chỗ đó, cầu kiến chấm lại có cái gì mục đích? Chương 1041, Tây vực, Lâu Lan. Tần Vân đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên để trung niên nam tử áp lực càng lớn. Hắn trà trà mồ hôi lạnh, dẫn người quỳ xuống nói bệ hạ, chúng ta đến từ Tây vực. Lâu Lan, chuyến này mà đến, là thụ nước ta Khổng Tức Minh Vương mệnh lệnh, đến đây bái kiến bệ hạ, dâng lên chân bảo cùng mỹ nhân, vĩnh kết hữu nghị. Nghe vậy, Tần Vân con ngươi nhất thời kinh ngạc. Lâu Lan. Phong lão lập tức thấp giọng nói bệ hạ, Lâu Lan là Tây vực một cái tiểu quốc, Tây vực từ xưa phân liệt cực kỳ nghiêm trọng, lớn nhỏ quốc độ nói ít cũng có 10 cái. Mà Lâu Lan cũng là bên trong tầm thường nhất một cái quốc, thậm chí còn không như có ban đầu phía trên một cái tiểu bộ lạc. Chỗ đó liên tục chinh phạt, tình huống không được tốt lắm. Nghe vậy, Tần Vân nhếch miệng lên, cười nói Phượng Khế đúng không? Các ngươi Khổng Tức Minh Vương coi là thật chỉ là phải tặng quà cho bệ hạ, không cầu chút vật gì. Phượng Khế có loại bị nhìn xuyên cảm giác, hơi hơi xấu hổ. Lắc đầu nói bệ hạ, chúng ta không dám có chỗ cầu, chỉ là ngưỡng mộ bệ hạ oai hùng, muôn tiến cống, kết xuống hữu nghị. Còn mời bệ hạ có thể cho phép, tiểu nhân đem lễ vật dâng lên. Hắn nói rất thành khẩn, thậm chí cẩn thận chặt chẽ tại vuốt mông ngựa. Tần Vân tâm lý minh bạch, nhưng căn cứ thân thủ không đánh người mặt tươi cười ý nghĩ, khoát khoát tay vậy liền trình lên đi. Đúng. Phượng Khế vui vẻ, lập tức bắt chuyện người đi khuôn đồ. Chỉ chốc lát, phanh, nặng nghề một cái dương rơi trên mặt đất, vang lên rất nhiều cho bụi. Đồng thời bị dẫn tới, còn có mấy cái tư thái cao gầy nữ nhân, tuy nhiên bọc lấy áo đen, nhưng Tần Vân liếc mắt liền nhìn ra, cái này chỉ sợ là mấy cái cực phẩm Tây vực mỹ nhân. Hắn bất động thanh sắc, thì muốn nhìn lầu này Lan người có ý đồ gì. Phanh. Phượng Khế mở ra cái kia chiếu nặng cái dương, nhất thời quang mang bắn ra bốn phía. Cẩm Y Vệ ánh mắt ảo ảo bị hấp dẫn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt nạ hoàng kim, nắm đấm lớn đá quý màu đỏ ngòm, bằng bạc đồ trang sức, đến không hết đỉnh cấp mã não. Cái này một dương giá trị, không thể đo lường. Phượng Khế cười ha hả nói bệ hạ, đây chỉ là một dương mà thôi, dưới lầu còn lưu trữ lấy 19 dương, không biết bệ hạ có thể hài lòng. Chầm một chút biết, đợi lát nữa ta đem những vật này đưa cho ngài đến đô hộ phủ. Tần Vân trong lòng hơi hơi có gợn sóng, 20 dương à, đoán chừng chí ít có thể so với 100 dương hoàng kim, đây là một khoản tiền lớn, so với lúc trước theo A Sử Na Nguyên cô trô đó xảo trá đến đồ vật còn muốn quý giá. Mà lâu Lan tại Tây vực trung tâm vị trí, cùng đại hạ bắn đại bắc cũng không tới, cũng không có lui tới, bọn họ vương tại sao muốn đột nhiên tặng đồ? Ánh mắt mọi người lấp loé. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Tần Vân chỉ là nhấp nhô nhìn một chút, tựa hồ không có kích động như vậy khổng tức minh vương rất bàn tay lớn của ta. Lễ gặp mặt cũng là 20 dương đỉnh cấp bà bối. Thấy thế, Phượng Khế sắc mặt hơi đổi. Cùng đột quyết rằng co, liên tiếp đại chiến, thiếu tiền bệ hạ, vậy mà không tâm động, là chê ít sao? Hắn gạt ra nụ cười, Tây vực gương mặt lộ ra đến nhiều ít có chút giảo hoạt. Bệ hạ, đây đều là cần phải. Đại hạ chính là vào triều, ta lâu Lan bất quá là giống như con kiến quốc gia nhỏ bé, tiến cống cũng là cần phải. Mặt khác, nghe nói bệ hạ tại Tây Lương kinh nghiệm bản thân thân vị, thể xác tinh thần đều mệt. Tiểu nhân cả gan dâng lên Tây vực mỹ nhân bốn tên, vì bệ hạ châm trả đấm chân. Nói, hắn lui về phía sau. Cái kia bốn vị mỹ nhân tiến lên, giải khai áo đen. Tây vực gương mặt, tóc đen mắt xanh, có trung nguyên nữ nhân không có cái kia cố đẹp, các nàng mặc lấy lớn mật, lộ ra thân hình như rắn nước dường như có thể bị người cuốn lấy. Lụa mỏng ở giữa, có thể gặp trắng non da thịt, cùng dị vực phong tình khuôn mặt. Chân dài tinh tế, dáng vẻ xinh đẹp. Tham kiến bệ hạ. Các nàng nói không lưu loát người Hán lời nói, dường như huấn luyện qua đồng dạng, đôi mắt đẹp hữu ý vô ý phóng điện. Cái này khiến Tần Vân nhớ tới Sát Minh Vệ Nhu, nhưng Vệ Nhu cũng không dám giống các nàng dạng này mặc, thật sự là bại lộ một số. Tần Vân đã duyệt nữ vô số, giờ phút này cũng không thể không cảm khái, lão tổ tông thích đánh Tây vực là có đạo lý a. Mắt thấy Tần Vân nhập thần, Phượng Khế vui vẻ. Quả không phải vậy, đại hạ thiên tử yêu thích mỹ sắc. Bốn người này thế nhưng là Tây vực lâu Lan xinh đẹp nhất bốn vị vũ cơ, thả đi ra bên ngoài, có thể khiến người khác đánh vỡ đầu tranh đoạt. Trong lòng của hắn hô to, có hy vọng, chỉ cần bệ hạ cao hứng, nói như vậy không chừng nữ vương nhiệm vụ thì có thể thuận lợi hoàn thành. Ai ngờ một giây sau, Tần Vân đứng lên, khoát khoát tay lui ra đi. Khổng Tước Minh Vương có lòng, chấm sẽ đích thân viết một phong thư, ngươi mang về cho các ngươi vương đi. Đúng, đến mà không trả lễ thì không hay. Phong lão nhớ đến cho bọn hắn mang hộ phía trên một số trung nguyên đặc sản. Nhất thời, Phượng Khế sắc mặt một cương, sững sờ ngay tại chỗ. Phong lão nén cười đúng, bệ hạ, lão nô nhất định làm theo. Nói xong, Tần Vân chuẩn bị rời đi. Bệ hạ. Phượng Khế tức giận, lập tức nói bệ hạ, xin chờ một chút. Tần Vân một bộ kinh ngạc bộ dáng quay đầu làm sao? Còn có việc sao? Phượng Khế đầu đầy mồ hôi, xấu hổ không biết nói cái gì, do dự nói bệ hạ, là bốn vị mỹ nhân không đủ xem được không? Còn mời bệ hạ chỉ rõ. Tần Vân nhìn một chút cái kia bốn cái mỹ nhân tuyệt sắc, thản nhiên nói chấm sắc thực yêu thích mỹ sắc, ngươi cũng ném chỗ tốt. Nhưng chấm cũng không phải là không có phẩm cấp. Chấm nữ nhân cũng sẽ không đi đến cái kia lộ ra cái bụng. Phượng Khế sắc mặt hơi hơi khó coi, lâu Lan người tới cũng đều trong lòng một cái lộ bộ, bọn họ chỉ là muốn để Tần Vân cao hứng, lại xem nhẹ trung nguyên tập tụ. Cái này rời lên tảng đá nện chính mình chân. Nhưng trên thực tế, Tần Vân không có hứng thú nguyên nhân thực sự là không nguyện ý thu lưu nữ nhân xa lạ, vạn nhất là lâu Lan thai mắt đâu. Mà lại lấy bốn cái mỹ nhân chỉ có bề ngoài mà thôi, linh hồn so với Nguyệt Nô bọn người tới nói, kém quá nhiều. Mắt thấy tặng lễ không có đạt tới hiệu quả, Tần Vân lại lập tức phải rời đi, thiên tử mặt cũng không phải dễ dàng như vậy liền gặp được. Phượng Khế giờ phút này tức giận, cũng không lo được nhiều như vậy. Quỳ xuống cắn răng, rốt cục nói ra chuyến này mục đích. Bệ hạ, thực, tiểu nhân còn có một việc. Cẩm Y Vệ khinh thường, dị tộc người quả nhiên không thành thật, che che lấp lấp, khẳng định không có nín tốt cái dám. Tần Vân cười nhạt một tiếng, khiêu mi ử. Còn có chuyện gì? Phượng Khế theo cửa tay áo móc ra một phong thư, ngậm miệng là tơ vàng, có thể nói tài đại khí thô. Bệ hạ, đây là Khổng Tước Minh Vương Trần Tình Sách. Còn mời ngài nhìn một cái đi. Tần Vân không có tiếp, mà chính là ánh mắt khó chịu nói vừa mới vì cái gì không lấy ra. Phượng Khế ra đầu run lên, hắn cái kia dám nói thứ này là hậu thủ. Hừ. Tần Vân hừ lạnh, nhưng cũng không có quá tính toán, tiếp nhận tin, sẽ mở xem xét. Đó là chữ Hán, méo mó khúc khúc, không được tốt lắm nhìn, Khổng Tước Minh Vương hiển nhiên là có sẵn học. Chỉ nhìn một chút, Tần Vân tâm lý cổ quái, nét chữ này làm sao giống nữ nhân, chẳng lẽ Khổng Tước Minh Vương vẫn là cái đoạn bối sơn? Bất quá Tây vực cái kia này địa phương, xác thực có rất nhiều cổ quái đam mê cùng đồ vật. Hắn không khỏi một trận ác hàn. Chương 1042, đột quyết khắc một nước cờ. Tôn kính thiên khả Hán bệ hạ. Nghe đồn đại hạ đất rộng của nhiều, xa xa dẫn trước tại tứ phương các nước, bản vương tâm thần hướng tới. Không sai Tây vực tranh chấp không ngừng, ngươi lửa ta gạt, thường có chiếm đoạt chém giết, bản vương không cách nào đến đây đại hạ bái kiến bệ hạ, là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Mấy tháng trước, nghe nói đại hạ cùng đột quyết chiến dịch, bản vương lo lắng cùng cực, không thể tới lúc xuất binh viện trợ, còn mời bệ hạ thứ tội. Nhưng hy vọng chúc mừng bệ hạ đại thắng còn kịp. Đại cô khẩu chiến dịch, vang vọng thiên hạ, đại hạ đệ nhất thần khí, lấy một cản trăm, thật đáng kính, đáng sợ. Nhìn bệ hạ có thể đem bom nạ bản bán tại Lâu Lan, bản vương nguyện ý nỗ lực giá trên trời, đồng thời dùng cái này hứa hẹn, Lâu Lan sẽ vĩnh viễn nghe theo đại hạ điều khiển. Nhìn đến đây, Thần Vân không khỏi cười. Nguyên lai là đánh bom nạ bản chủ ý, chắc không được lại là tặng lễ, lại là vớt mông ngựa. Cái này Khổng Tức Minh Vương cũng quá mẹ nó hướng trên mặt mình thiết vàng, còn chưa kịp xuất binh giúp đỡ, thì Lâu Lan cái kia quốc gia nhỏ bé, 10.000 tinh nhuệ kỵ binh đoán chừng đều có thể đánh xuyên qua. Giờ phút này, Phượng Khế đánh giá Tần Vân sắc mặt, tâm thần bất định bất an, nhưng cũng còn tốt, không hề tức giận. Phượng Khế, ngươi Lâu Lan thái độ không tệ, xưa nay cùng đại hạ cũng không có cái gì ân oán, điểm này chấm rất hài lòng. Phượng Khế lộ ra nét mừng, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Tần Vân lại lời nói xoay chuyển, cười nói nhưng muốn bom nạp bạn, cái này là không thể nào. Chấm còn không có nhúng tay các ngươi Tây vực phân tranh ý nghĩ. Nói xong, Tần Vân đem tin tiện tay gác lại tại trên bàn. Phượng Khế sắc mặt khó coi, cũng ngờ tới sự kiện này độ khó khăn, không cam lòng nói bệ hạ, nếu như ngài không giúp chúng ta Lâu Lan quốc, chúng ta khả năng liền bị chiếm đoạt. Chỉ cần ngài chịu giúp đỡ, cái gì đại giới chúng ta đều có thể nỗ lực. Hắn ngẩng đầu, đau khổ hai mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Tiểu lầu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không được. Tần Vân cơ hồ không do dự từ chối, hiện tại đột quyết chưa diệt, hắn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay hắn sự tình, cho Lâu Lan bom nạp bạn, chẳng khác nào là chống đỡ Lâu Lan sẽ ở Tây vực lập địch. Mà lại bực này sắc khí, tiết lộ ra ngoài, vạn nhất bị cắn ngược một cái đâu. Phượng Khế cắn răng, ôm lấy Tần Vân chân, khẩn cầu nói: "Bệ hạ, nếu như ta Lâu Lan quốc nguyện ý mua sắm Tây Lương khoáng sản đâu?" Tần Vân nhíu mày, hơi hơi không vui: "Không có khả năng. Bom nạ bản tuyệt không tiết lộ ra ngoài." Phượng Khế bị kéo ra, vẻ mặt đưa đám: "Bệ hạ, ngài đại hạ triều nếu như không giúp đỡ, Tây vực sớm muộn sẽ trở thành những cái kia cường quốc thiên hạ. Đến thời điểm giống Lâu Lan loại này tiểu quốc, toàn bộ diệt, đối Trung Nguyên tới nói, không có chỗ tốt à." Nghe vậy, Tần Vân biểu lộ hơi trầm lại: "Ngươi ý tứ là, giống Lâu Lan nhỏ như vậy quốc, còn có rất nhiều?" Phượng Khế thống khổ gật đầu rất nhiều, thí dụ như Dạ Xoa của quốc, An Tức quốc, Đại Huyền quốc. Thần Vân hí mắt, dần dần trầm mặc. Tây vực chư quốc phần lớn đều là tiểu quốc, cường đại một chút cũng là cái dạng kia, đây là một khối bánh trái thơm ngon, làm hậu thế linh hồn hắn từ thế mà không nghĩ buông tha. Một cái Lâu Lan, giá trị không đủ, nhưng 10 cái Lâu Lan có thể liền đáng giá đến trợ giúp. Hơn nữa còn có thể xuất khẩu khoáng sản. Bất động thanh sắc hỏi thăm các ngươi gặp phải cái gì nguy cơ, cái nào một nước muốn công đánh các ngươi. Phượng Khế gặp có hy vọng, vội vàng trả lời lấy ô tôn, quy tư cầm đầu đại quốc. Bọn họ sau lưng đều có người đột quyết cái bóng, lực lượng mười phần, tuyên bố không đầu hàng liền bị diệt quốc. Tựa hồ muốn theo Nam Bộ Khương Hà, một mực kéo dài đến Tây vực Hàng Lang, mở ra một cái thông đạo. Nghe vậy, chúng người sắc mặt đổi biến. Đột quyết tay đã duỗi dài như vậy sao? Tần Vân ánh mắt thông suốt tập trung, lại còn có đột quyết cái bóng ở bên trong, như vậy sự kiện này thì không thể không một lần nữa suy tính. Vừa muốn nói gì, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi. Chím lông mày hoảng sợ nói: "Ngươi nói cái gì? Khương Hà đến Tây vực Hàng Lang?" Phượng Khế trọng trọng gật đầu: "Tiểu nhân không dám nói láo, xác thực như thế. Ô tôn các nước tại đột quyết đến đỡ dưới, khí thế hung hùng. Chúng ta tiểu quốc đã không có tồn tại hy vọng, cho nên chuyên tới để xin giúp đỡ bệ hạ, thỉnh cầu mua sắm bom nạp bạn, bảo vệ người nhà. Nếu như có thể, chúng ta đều có thể nỗ lực gấp đôi giá cả." Lại là người đột quyết. Tại chỗ Cẩm Ý vệ chẳng lẽ nghiến răng nghiến lợi? Những thứ cầu này liền biết xâm lược. Tần Vân giờ phút này sắc mặt nặng nề, đã không có nghe hắn lời nói, mà chính là một mực hồi tưởng đến Khương Hà đến Tây vực Hàng Lang, người đột quyết muốn chỗ đó, muốn làm cái gì? Mang lên bọn họ. Hồi đô hộ phủ. Gấp triệu công tôn trọng như bọn người gặp mặt. Nói xong, Tần Vân hướng xuống từ lâu, tựa hồ bắt được một chút không bình thường vị đạo. Cẩm Ý vệ cấp tốc chấn động. Đúng. Thì dạng này, một đoàn người theo tiểu lâu hồi đô hộ phủ, cũng chính là trước đó nữ đế cung. Cái này Thiên Lang thành lại nhiều cửa hàng khai trương, giờ phút này Tần Vân cũng không tâm tình thưởng thức. Đến đang lúc hoàng hôn, mấy phương chú quân chủ tướng bị hào hào triệu tập hồi Thiên Lang thành. Trong hành lang, rộng lớn không gì sánh được. Trên mặt đất bày đặt một trương to lớn bản đồ lớn, trải rộng núi non sông suối, chính là toàn bộ đại hạ trong ngoài bố cục. Là đạo tổ tông hơn mấy đời người miêu tả đi ra. Giá trị không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Công tôn Trọng Như lúc này đã thành thục, thương tổn cũng dưỡng tốt, giờ phút này nhìn ra không thích hợp, biểu lộ ngưng trọng. Trầm giọng nói: "Bệ hạ, nếu như đây là thật, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Đột quyết dụng tâm ác độc, là muốn đối với ta đại hạ tiến hành nhiều một chút vây quanh a." Khấu Thiên Hùng sắc mặt cực nghiêm túc không sai. Đây nhất định là A Sử Na Nguyên cô chủ ý, một khi Tây vực Hàng Lang bị hắn đả thông, như vậy toàn bộ Tây Lương liền sẽ tràn ngập nguy hiểm, rơi vào bị động. Có chủ tướng lại kích động nói: "Không chỉ có như thế, Tây vực chư quốc từ trước đến nay nhỏ yếu, nếu là bị đột quyết chỉnh hợp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đến thời điểm, chúng ta coi như triệt để bị cô lập, một khi khai chiến, hai bên khó chú ý." Một câu tiếp một câu, chư vị đại tướng tâm tình cũng theo đó tăng vọt, phát giác đột quyết tác ý. Khẩn trương, túc sát bầu không khí lan tràn. Tần Vân vô vô long ỷ, đống nhiên đứng lên. Nhất thời, mọi người an tĩnh. Hắn đi xuống bậc thang, cứng rắn bên mặt lộ ra một tia phong mang, sâu xa nói: "Các ngươi cũng nhìn ra." Chớ nghe nói sự kiện này thời điểm, cũng là phía sau lưng mắt lạnh. Vốn cho rằng người đột quyết đối đế đô hỏa khí sở nghiên cứu điều tra cũng là nguyên cô hành động, lại không nghĩ rằng hắn còn có dạng này một nước cờ. Không đơn giản, không đơn giản a. Đại sảnh như sấm sét nổi lên bốn phía, mọi người kinh hô. Cái gì? đế đô bị người đột quyết chui vào. Cái gì thời điểm sự tình? Hỏa khí sở nghiên cứu, đây chính là bệ hạ là cơ mật nhất địa phương. Bom nạ vạn cũng là theo chỗ đó chế tạo ra. Tần Vân nhíu mày, khoát khoát tay yên tâm đi, sự kiện này đã giải quyết. Người đột quyết tại hỏa khí sở nghiên cứu, không chiếm được tốt. Tìm các ngươi tới, cũng là thương nghị một chút Lâu Lan sự tình, nên xử lý như thế nào? Là xuất binh, vẫn là cho bom nạ vạn, các ngươi nói thoải mái. Nhất thời, mọi người an tĩnh, âm thầm trầm tư. Thật lâu đều không có âm thanh. Công Tôn Trọng Như con ngươi từ trước đến nay thanh tịnh mà cơ trí, chờ khoảng đợi một hồi, liền khiêm tốn mở miệng bệ hạ, mặt tướng cho rằng, việc này chúng ta có thể bắt trước đột quyết. Chương 1043, Tây vực cục thế, giao cho Mục Nhạc. Bắt trước. Rất nhiều đại tướng nhíu mày, hơi hơi không vui, đại hạ triều làm gì bắt trước cái kia thảo nguyên ma tử? Tần Vân Khiêu Mi ngươi là muốn nói, chấp cũng đưa tay đưa đến Tây vực đi. Thông qua Lâu Lan, liên lạc những cái kia bị ức hiếp tiểu quốc, tạo thành trận doanh, đối kháng đột quyết đến đỡ ô tôn các nước. Công Tôn Trọng Như gật đầu bệ hạ anh minh, ti chức chính là ý này. Tần Vân híp mắt ý nghĩ này, chấp cũng nghĩ qua. Đơn giản nhất, lớn nhất nhanh gọn, hơn nữa còn không cần một binh một tốt, liền có thể ứng đối A Sử Na Nguyên cô gian kế. Nhưng vấn đề là ở, Lâu Lan muốn là bom nạp vạn. Cho dù chấp nguyện ý cho, lấy ra cũng rất có hạn, hỏa khí sở nghiên cứu những ngày này hàng tồn đều đưa tới Tây Lương, cũng bất quá hơn 1000 mai. Trọng yếu nhất là, chấp không phải rất tín nhiệm Tây vực tiểu quốc. Dưỡng hổ thành mắc, làm sao bây giờ? Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, đây là như sắt thép sự thật. Công Tôn Trọng Nưu sắc mặt khó xử cái kia bệ hạ, ngài có biện pháp gì tốt sao? Tần Vân hít sâu một hơi giúp Lâu Lan các nước, là nhất định phải rút, bằng không liền để đột quyết đạt được. Đến mức bom nạp phản, chấm không hội giao cho bọn hắn. Chấm dự định đưa đi một nhóm trọng nỗ, thì theo các ngươi trong quân đội điều, sau đó thả ra lời đồn, liền nói chấm đưa đi bom nạp phản, chống đỡ Lâu Lan các nước. Cứ như vậy, đột quyết cùng Tây vực chư quốc cũng là kiêng kỵ. Ánh mắt mọi người sáng lên bệ hạ, ý kiến hay. Hư hư thực thực, ở mức độ rất lớn có thể đến giúp Lâu Lan các nước không bị diệt, chỉ cần bọn họ chống đỡ, Tây vực hàng lang người đột quyết là đánh không thông. Tần Vân cười cười dạng này còn chưa đủ, chấm còn muốn điều động một chi quân đội, xếp vào tại Khương Hà một vùng, dạng này cũng có thể an Lâu Lan tâm. Bệ hạ, ti chức nguyện đi. Bệ hạ, mặt tướng tùy thời có thể xuất phát. Nhất thời, tốt mấy vị đại tướng mở miệng, có thể cùng người đột quyết giằng co, để bọn hắn hưng phấn. Tần Vân lắc đầu, chấm tâm lý thực có một cái phù hợp nhân tuyển, chỉ là lại nói một nửa, trông thấy sắc mặt hắn, mọi người hơi hơi trầm mặc, cấp tốc kịp phản ứng. Người kia hẳn là Mục Nhạc tướng quân. Hiểu bom nạp phản, lại dũng chặn tam quân, lại là dòng chính, không có gì thích hợp bằng. Nhưng từ khi Thảo Nguyên sau khi trở về, hắn tựa như biến một người, trầm mặc ít nói, thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không nguyện ý đụng, đau lòng khó có thể khép lại. Nói khó nghe một chút, đã mất đấu trí, bị vây ở tự trách bên trong. Tần Vân trái lo phải nghĩ, đang chuẩn bị tuyển người thời điểm. Đột nhiên, một đạo trầm ổn âm thanh vang lên bệ hạ, thần nguyện đi. Ba ba ba ánh mắt nhìn, đúng là Mục Nhạc. Hắn đeo tốt Tần Vân tiện hắn áo giáp bảo kiếm, anh tuấn uy vũ bất phàm, chỉ là trẻ tuổi khuôn mặt có chút trầm râu, tràn ngập một cô hưu quản cùng cố sự cảm giác. Hắn đi tới, được quý bái đại lễ tham kiến bệ hạ, thần nguyện đi Khương Hà. Đốc xúc Lâu Lan các nước kết minh một chuyện. Mọi người trực câu câu nhìn lấy hắn, mười phần kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn sẽ đến. Rốt cuộc Mục Nhạc dưỡng thương dưỡng quá lâu, lâu đến rất nhiều người đều nhanh quên hắn, cho là hắn hội một mực tiêu tan chìm xuống. A Nhạc, ngươi nghĩ kỹ sao? Sự kiện này chấm còn có khác nhân tuyển, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, chấm tiếp tục cho ngươi nghỉ. Thần Vân nói. Mục Nhạc lắc đầu, gương mặt không có quá nhiều tâm tình. Tôn Kính nói. Thần đã chuẩn bị tốt. Lần này, tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ta nghĩ thông suốt, thần cơ doanh đồng đội nợ máu, ta nhất định phải thân thủ trả thù. Ta không phải như vậy tinh thần sa sút, đây là kẻ hèn nhát hành động. Còn mời bệ hạ có thể thành toàn. Nghe vậy, mọi người lộ ra nét mừng. Tần Vân càng nhiều vui mừng, Mục Nhạc lần này thất ý, suýt nữa phá hủy hắn. Nhưng hồi lại tâm thần hắn, vậy mà đã học hội nội liễm chính mình tâm tình, đây là một cái tiến bộ lớn. Tốt. Tần Vân hét lớn, hăng hái chấm tin tưởng ngươi. Thần cơ doanh vẫn còn tồn tại 18000 người, chấm lại cho ngươi thêm 5000 người, ngươi mang đến Khương Hà đóng quân đi. Tây vực Lâu Lan sự tình thì giao cho ngươi. Đột quyết không tham chiến, ngươi cũng không tham chiến, đột quyết chỉ cần dám nhúng tay, vậy chúng ta cũng là nhảy đến trên mặt nổi đến, cho bọn hắn hung hăng nhất kích. Mục Nhạc hai con ngươi co vào, sát khí như cỏ. Đúng. Hắn trùng điệp đáp, so lúc trước Mục Nhạc càng thêm nguy hiểm. Tần Vân ánh mắt sáng lên, rất là cao hứng. Không biết một đoạn này thời gian hắn là tại sao tới đây, có lẽ hắn cũng muốn cùng đột quyết huyết chiến, đến rửa sạch tâm ma đi. Cái kia cứ như vậy định dưới, đột quyết muốn mượn Tây vực nói, chấm hết lần này tới lần khác thì không cho. Lâu Lan các nước chấm mời chào cũng không có chỗ xấu. Các ngươi đều đi chuẩn bị, trọng nỗ bọn họ cầm tới cũng phòng chế không ra. Chấm lập tức muốn tiếp kiến Lâu Lan người, cùng bọn hắn đàm phán lợi ích. Hắn trong mắt bắn ra một đạo sắc bén mang, chính mình ra tay giúp đỡ có thể, nhưng không thể giúp không, đại hạ cũng không phải hoàn đại đầu. Hắn cũng không phải cái gì lao đại ca, bị khen vài câu, liền muốn thay người ra mặt. Đúng. Chư tướng ôm quyền lui ra, mỗi người đi triệu tập trọng nỗ. Mà Mục Nhạc lại một lần mặc giáp trụ ra trận, càng thành thục, không giận tự uy. An Tĩnh đô hộ phủ đại sảnh. Phượng Khế bị dẫn tới, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại mang theo hy vọng. Tần Vân đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ sâu cạn. Chấm suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi nguyện ý nỗ lực giá cao, không phải là không thể được giúp đỡ. Nghe vậy, Phượng Khế con ngươi trợn to, kích động nói bệ hạ, ngài nói, cần gì? Tần Vân không thể nghi ngờ nói, chấm cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, Tây vực hoang vu, quanh năm cắt vàng cuộn cuộn, các ngươi thành trì rất nhỏ, lại không kiên cố. Chấm đem Tây Lương móc ra khoáng thạch bán cho các ngươi có thể rèn đúc cao ngất thành tường, mà chấm chỉ lấy giá thấp, như thế nào? Nghe vậy, Phượng Khế nhất thời trì trệ. Chính mình là cầu người một phương, làm sao đại hạ hoàng đế còn thay mình suy nghĩ? Hắn cũng sẽ không như vậy ngây thơ, cảnh giác nói bệ, bệ hạ, còn có đây này. Tần Vân chắp tay, cái bóng bị kéo rất dài. Còn có ngươi Lâu Lan phụ trách liên lạc hắn tiểu quốc, tạo thành liên minh, đối kháng Ô Tôn các nước. Mà các ngươi từ nay về sau cũng là châm thần tử. Phượng Khế cắn răng không có vấn đề. Tần Vân thông suốt quay người, cười lạnh nhìn về phía hắn, ngươi không nên đáp ứng nhanh, nếu như chấm phát hiện các ngươi khẩu thị tâm phi, ngoài nóng trong lạnh lời nói. Không cần Ô Tôn những cái kia tiểu quốc đến diệt các ngươi, chấm trong nháy mắt ở giữa thì muốn các ngươi biến thành cho bụi. Phượng Khế toàn thân cứng đờ, như rơi vào hầm băng, căn bản không dám nhìn thẳng Tần Vân. Khó nhọc nói là bệ hạ yên tâm, chỉ cần bệ hạ không bóc lột chúng ta không dám có hai lòng, nhất định theo lệnh mà làm. Tần Vân gật gật đầu, Lâu Lan các nước khẳng định là bị nghiền ép, bằng không trực tiếp ảnh chân dung tại đột quyết, căn bản không cần đến tìm đến mình. Mà địch nhân thì là bằng hữu. Hắn luôn luôn ưa thích lấy đức phục người, trừ phi là địch nhân, mới có thể tàn nhẫn xuất thủ. Yên tâm đi, chấm sẽ không giống đột quyết, Ô Tôn như thế đối đãi các ngươi, chỉ muốn các ngươi nghe lời. Đa tạ bệ hạ. Phượng Khế điên cuồng giật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Có cứu, có cứu. Đột quyết muốn ăn bọn họ, cũng chỉ có đột quyết đối thủ một mất một còn đại hạ có thể cứu a. Bom nạ phản tới tay, còn sợ ai? Tần Vân liếc nhìn hắn một cái đúng, quên nói cho ngươi, bom nạ phản chấm không biết lấy ra, trọng nấu ngược lại là có thể trợ giúp các ngươi một số. Mặt khác chấm sẽ điều động một chi quân đội, giúp các ngươi hiệp phòng đột quyết, cái kia nhánh quân đội quân phí, phải do các ngươi bằng thẳng, 500.000 lượng bạch ngân, mau chóng tới sổ. Chương 1044, nhắn cho Khổng Tước Minh Vương. Phúc. Phượng Khế kém chút không có một miệng lao huyết phun ra ngoài. Ngẩng đầu, kích động nói bệ hạ, không, không có bom nạ phản. Tần Vân khó chịu nói trọng nô đã là sát khí, cho các ngươi cũng là như hổ thêm cánh, còn có chấm quân đội đóng quân, các ngươi sợ cái gì? Chấm nói, muốn bảo vệ các ngươi liền sẽ bảo hộ các ngươi. Nhưng các ngươi cũng đừng hòng chấm đem cơm nuốt vào các ngươi trong miệng. Hừ. Phượng Khế sắc mặt trắng nhợt có thể. Tần Vân híp mắt có thể cái gì có thể, các ngươi có thể đối ngoại tuyên bố có chấm bom nạp phản, dạng này có thể trấn nhiếp địch nhân. Còn có, ngươi biết chấm phái ra hiệp phòng tướng quân là ai chăng? Người nào? Phượng Khế nuốt nước miếng. Tần Vân nói, chấm con nuôi, Mục Nhạc. Phượng Khế con ngươi co rụt lại, đương nhiên nghe nói qua thần ủy tướng quân danh hảo. Do dự nói bệ hạ, quả nhiên là Mục Nhạc tướng quân. Xin hỏi đại hạ nguyện ý xuất binh nhiều ít, tiến vào chiếm giữ nơi nào? Lâu Lan hiện tại nguy cơ sớm tối, có thể hay không trực tiếp xuất binh giải vây? Tần Vân thản nhiên nói ước chừng hơn 20.000 người, tiến vào chiếm giữ tại Khương Hà một vùng, chủ yếu là trấn nhiếp người đột quyết. Đến mức các ngươi Tây vực nội bộ tranh chấp, chấm không biết nhúng tay, sẽ chỉ vũ khí. Không có người đột quyết nhúng tay, chỉ muốn các ngươi rất nhiều tiểu quốc liên minh lên, đối kháng đến a. Phượng Khế sắc mặt biến khó coi, dãy rủa nói bệ hạ, cái này chúng ta chưa chắc là đối thủ a, mà lại đánh lên hội tổn thất nặng nề. Tần Vân khinh bị hử, cái kia cùng diệt quốc so ra, ngươi cảm thấy như thế nào có lợi một số? Chấm đã giúp các ngươi ngăn trở đột quyết đồng thời, lại lượng lớn trọng nỗ, các ngươi cái này chút dũng khí đều không có, nói chuyện gì làm chấm thần tử? Phượng Khế trong lòng thật lạnh, ngũ quan đều nhanh chen đến cùng một chỗ. Hắn muốn là đại hạ trực tiếp xuất binh can thiệp, nhưng xem bộ dáng là không làm được. Ngắn ngủi dãy rủa, hắn nghĩ tới tốt xấu còn có Mục Nhạc quân đội, cùng với trọng nỗ, cắn răng một cái. Bệ hạ, tốt, ta đại biểu Khổng Tước Minh Vương tiếp nhận ngài điều kiện, còn mời nhanh chóng xuất binh, triệu tập trọng nỗ, Lâu Lan thật rất cần. Tần Vân hài lòng cười một tiếng, chấm đã để người đi chuẩn bị, đến thời điểm ngươi thì cùng Mục Nhạc cùng đi đi. Trọng nỗ không phải cho ngươi Lâu Lan một nhà, còn có Tây vực hắn tiểu quốc. Chỉ có nguyện ý túi đầu xưng thần, đồng thời nhập khẩu Tây Lương khoáng thạch, mới có thể được đến chấm che chở. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính các ngươi đi kiểm tra đi. Phượng Khế có chút ủ rũ gật đầu nói phải. Hắn hiểu được, cái này đã rất không tệ, chí ít không có bị xảo trá, Tần Vân yêu cầu cũng rất hợp lý. Bệ hạ, 500.000 lượng bạch ngân, có thể hay không xét giảm ít một chút? Tây vực không so Trung Nguyên, rất nghèo. Hắn có chút thì đau, một mặt cầu khẩn, rốt cuộc lúc trước đã đưa nhiều như vậy hoàng kim mã não. Tần Vân không nói gì, mà chính là quay người, ra thị không cười nhìn lấy hắn. Phượng Khế ra đầu nhất thời sắp vỡ. Vâng vâng vâng. Bệ hạ, 500.000 lượng thì 500.000 lượng. Tần Vân hừ nhẹ, hiện tại là 600.000 lượng, các ngươi các nước chia đều đi. A. Phượng Khế kinh hô, mặt thành màu gan heo. A cái gì a? Tần Vân hít mắt. Phượng Khế toàn thân run lên, dường như bị sư tử cho để mắt tới, phủ phục nói phải. Là. Hắn cắn răng 600.000 thì 600.000. Ta Lâu Lan nguyện tại đại hạ vĩnh kết hữu hảo chi tình. Cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên, Tần Vân đi xuống, đi thẳng đến trước mặt hắn, sâu xa nói hữu hảo là nhất định, nhưng quân thần cũng là muốn chia. Đuông nghịch tiểu thông minh, tại chấm cái này không làm được, sau này tự giải quyết cho tốt. Câu nói này cũng mang về cho ngươi Khổng Tước Minh Vương, hiểu không? Cương đại áp bách lực phía dưới, Phượng Khế toàn thân rẽ run, đại nào chống không, không ngừng gật đầu hiểu, hiểu. Sau một hồi, thời gian bị quyết định, sáng sớm ngày mai xuất phát, Mục Nhạc đã bắt đầu tập kết đội ngũ, mang theo đại lượng trọng nỗ. Có lẽ hắn tiến vào chiếm giữ, chỉ là chuyển sang nơi khác đóng quân. Nhưng chiến lược phía trên, ý nghĩa rất trọng đại. Màn đêm nặng nề, Tần Vân ngựa không dừng vó chạy tới Thiên Lang thành lớn nhất lớn một cái thanh lâu, ngược lại không phải là tìm Hoa Vân Liễu, mà chính là chiêu đãi nhóm đầu tiên đi tới Tây Lương phú thương, ban ngày vốn cũng đã nói hội khoản đãi, mà lại cũng có thể làm dáng một chút, hấp dẫn càng nhiều phú thương đến đây. Đèn lồng đỏ say lòng người, rượu vui nhẹ nhàng, nữ tử tiếng cười duyên sôi nổi trên giấy, các nam nhân thanh sắc khuyến mã, lụa mỏng môi son, mỹ nhân như ngọc. Các đời phong lưu, còn nhìn thanh lâu a. Trong sương phòng, mọi người đẩy ly cộng ẩm, được không thoải mái. Bị đông đảo phú thương chúng tinh cùng nguyện, vuốt ngông ngựa Tần Vân, tự nhiên thành thanh lâu nữ nhân á du nịnh hót, nịnh nọt lấy vui mừng đối tượng. Trong sương phòng chết, không tốt lắm lộ diện nguyệt nô, khuôn mặt đã khó coi đến cực hạn. Toàn thân tản ra hàn khí, tay ngọc nắm quyền. Cắn răng nói ngươi đi vào đem cái kia thối nữ nhân tay theo bệ hạ trên thân lấy ra, bằng không ta đi vào, cũng là cầm đao chặt. Vô Danh run lên, nhìn lấy muốn báo nổi cô mãi mãi đau cả đầu, bọn cẩm y vệ vây quanh, sợ nàng bạo tẩu. Nguyệt nô cô nương, cái này, ngài yên tâm, bệ hạ tâm lý nắm chắc, hắn nói là có cần phải nên. Sa giao cũng nhanh kết thúc. Nguyệt nô ở ngực kịch liệt chập trùng, hai lô hai khí đỏ bừng, nàng cùng Tiêu Vũ Tương bọn người mở dạng, không phản đối Tần Vân tìm nữ nhân, nhưng thanh lâu nữ nhân lại không được. Nhưng nàng cũng không có mộ dung thuần hoa lá gan kia, dám làm loạn. Quay đầu phục hiệu, không nói thêm gì nữa. Rất muộn về sau, tiến hội mới kết thúc. Đi ra thanh lâu, trăng sáng sao thưa. Tần Vân xoa xoa thái dương huyệt, phun ra một ngụm trọc khí Nguyệt nô. Hắn hô một tiếng. Nguyệt nô không tình nguyện tiến lên, mày liêu nhíu lại, không chịu để cho hắn ôm, thúc giục nói nhanh đi về, ta tắm cho ngươi một chút. Tần Vân trong lòng ấm áp, kéo nàng tay ngọc chấm lại không làm cái gì, khác không cao hứng, cái gì nhẹ cái gì nặng chấm tự hiểu rõ. Nguyệt nô gặp đằng sau còn có cẩm ý vệ, cũng không tiện làm cản. Bệ hạ thật có thể tự hiểu rõ sao? Tần Vân trừng mắt đương nhiên, chấm nếu không phải vì tạo thế, khoản đãi phú thường, đã sớm ôm lấy ngươi đi ngủ. Nghe vậy, Nguyệt nô biểu lộ buông lòng một số. Tuyệt mỹ lạnh xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt hướng hắn ta cho là ta có thể là rất hào phóng, nhưng ta nhìn thấy những cái kia mỹ tục nữ nhân ôm lấy chút mưu kế tới gần ngươi, trong lòng ta thì không thoải mái. Bệ hạ nói, ta có phải hay không thật không có có giáo dưỡng, không có tiểu thư khuê các hiểu chuyện. Nàng mặt lộ vẻ một tia giấy rủa. Tần Vân xoa xoa nàng đầu đầy tóc xanh, cương chịu nói cái rắm, cái này cùng giáo dưỡng có quan hệ gì? Đây là bình thường, nói do ngươi thích chấm. Nguyệt nô khuôn mặt một đỏ, nhìn xem bốn phía, thấp giọng nói, cái kia bệ hạ yêu ta sao? Tần Vân khiêu mi, hung ác nói ngươi dám nói chuyện với hắn nam nhân thử một chút. Ngươi liền biết chấm yêu hay không yêu ngươi. Hung ác như thế làm gì? Nguyệt nô bất mãn nói thầm, nhìn lấy mũi chân, nhưng trên thực tế vui vẻ trong lòng, dường như ăn mức hoa quả đồng dạng. Tối nay, Thiên Lang thành đường đi lộ ra dài dằng dặc mà ngắn ngủi. Ánh trăng kéo dài một đôi bóng người. Chương 1045, đột quyết lửa giận. Về sau mấy ngày, lục tục ngao ngoe có không ít hiệu buôn mộ danh mà đến, tại Tây Lương các nơi mở cửa hàng. Góp gió thành bão, chậm rãi, Tây Lương sinh khí khôi phục, rất nhiều bách tính cũng bởi vậy có sống mà tính toán. Mặt khác, Hoàn Nhan Hồng Liệt trừ thuyết phục một số phú thương đến đây Tây Lương, lại thay Tần Vân lại tìm đến một số mua sắm khoáng thạch người mua. Trong lúc nhất thời, thương mậu, quân đội, khoáng thạch xuất khẩu, dân sinh đều có phát triển không ngừng tình thế. Mà lúc này, Mục Nhạc đến chỉ định vị trí, như một thanh dao nhọn đè vào Tây vực hàng lang phía dưới, người đột quyết không cách nào trực tiếp đi lên. Đột quyết còn lại không biết rõ tin tức, nhưng các lộ quyền chính cũng tại hôm nay tụ tập. Người đột quyết rốt cục đón về theo đế đô cấp đến bom nạp vạn, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, đột quyết các cao tầng đều muốn tận mắt chứng kiến nó uy lực. A Sử Na Nguyên Cô càng là muốn phục khắc. Xanh úng tươi tốt thảo nguyên, tư thế hào hùng, quân cờ nhấp nô, phía dưới một mảnh đen kịt, hết sức nghiêm túc. Thất gia mang theo một đám cao tầng, đứng ở đằng xa xem chừng. Thanh âm hưng phấn vang lên khả hãn, quá tốt, bom nạ vạn chúng ta cũng có, thì sợ gì hắn đại hạ. Đợi đến nghiên cứu ra cách điều chế, chúng ta liền có thể tiến công Trung Nguyên. Nữ nhân, hoàng kim, tất cả đều là chúng ta. Người đột quyết hai mắt thiêu đốt hừng hực lửa mạnh, giống như là đánh máu gà. Tất gia chết nhìn về phía trước, đưa tay đều xoa ra mồ hôi, kích động nói chỉ mong có thể phòng chế ra đi. Bản Hãn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bom nạ vạn uy lực. Một bên đứng đấy, vững như thâm viên nguyên cô, không nói gì. Hắn có chút tâm thần bất an, nhưng hắn cũng không thể nói chỗ nào phạm sai lầm. Chỉ thấy, nơi xa trên thảo nguyên, một đội đột quyết binh tướng bom nạ vạn lấy ra, cưỡi tại trên chiến mã, chậm rãi mở cái nắp. Đề chân ánh mắt dựng lên, cừu hận cắn răng, khàn giọng nói: "Cũng là thứ này, một ném trên mặt đất, hoặc là phát sinh va chạm, liền sẽ phun ra ngập trời hỏa diễm. Làm sao đập, đều đập không diệt." Nghe vậy, tất cả mọi người xương sống lưng phát lạnh, hô hấp khẩn trương, chết nhìn lấy thảo nguyên. Đột nhiên, ầm. Xuy suy, ngút trời ngọn lửa trong nháy mắt bạo phát, thôn vệ tứ phương, đột quyết binh lính căn bản không kịp ném ra. Mở cái nắp, gặp gió thì đốt. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời, gần như mấy trăm đột quyết quý tộc kỵ binh, trong nháy mắt bị trong tay bom nạ vạn bao phủ. T. Chiến mã hí lên, dục hỏa đi loạn. Toàn bộ thảo nguyên thí nghiệm bom nạ vạn chẳng tử, loạn cả một đoàn. Chuyện gì xảy ra? Tất gia lui lại một bước, trong mắt phản chiếu hừng hực lửa mạnh, kinh hãi không gì sánh được. Đột quyết cao tầng thần sắc kỳ biến, nhìn lấy biển lửa sừng sốt, con ngươi trợn to, sợ hãi không thôi. Làm sao đốt? Bọn họ căn bản không kịp nói chuyện, chỉ thấy mấy trăm con chiến mã toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, điên cuồng xung loạn, trong nháy mắt đem lưu giữ để ở một bên mấy chục quả bom nạ vạn cũng cho dẫn đốt. Xanh biết thảo nguyên hóa thân biển lửa. Ầm. Đến không hết hỏa nhân theo trên chiến mã rơi xuống. Cứu ta. A. Bọn họ tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, phát ra đáng sợ tiếng cầu cứu, từng cái tay đem thân thể đều bắt nát. Có thể dầu vừng là đặc chế, nước đều khó mà dội tắt, bám vào xương cốt phía trên không ngừng tiêu đốt, bọn họ chỉ có thể thống khổ hóa thành cho tàn. Không tốt. Chiến mã vọt tới. Đột quyết cao tầng đống nhiên kinh hô. Mấy trăm con chiến mã bị nhen lửa, giống như nổi điên châu đực, vậy mà một lát thì ép tới gần. Đột quyết Khả Hãn ở bên trong tất cả cao tầng, sắc mặt đại biến. Bảo hộ Khả Hãn. Chạy. Đen nghịt dòng người, cấp tốc bối rối, chật vật không chịu nổi, ào ào tránh né cái kia chiến mã. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, trên chiến mã một số tia lửa nhỏ rơi vào đột quyết binh trên cánh tay, cấp tốc thiêu xuyên một cái độc lớn. Ầm ầm. Chiến mã va chạm đám người, người ngã ngựa đổ, chung một lửa mạnh. Tiêu thảm không ngừng, tê tâm liệt phế. Đến không hết hỏa nhân lẫn nhau đâm chết, còn có người vì bảo mệnh, cầm lấy loan đao liền chặt đoạn bị dẫn đốt cánh tay. A Sử Na Nguyên Cô kế hoạch xem lễ, trực tiếp diễn biến thành một trận địa ngục. Một nén nhang sau, Nguyên Cô sắc mặt tái xanh trước tiên đi vào đám cháy, bốn phía còn có lửa mạnh còn tại thiêu rung động đùng đùng, nướng cháy vị đạo tràn ngập, khiến người ta buồn nôn. Trên mặt đất vô số cho tàn, cùng đốt xuyên thi thể. Liên khải giáp đều không còn lại. Chỉ ít có hơn 1000 người chết bởi trận này biến cố, bị bỏng, tay gãy cầu sinh người đột quyết càng là không đếm hết. Thuần trùng chiến mã cũng bị thiêu sạch sẽ. A. Nhìn lấy bừa bộn một mảnh, A Sử Na Nguyên Cô phát ra nộ hống, nổi gân xanh, phát tiết lửa giận. Hắn giận, không thể nghi ngờ đại biểu đột quyết ý chí. Người đứng xem đều là tê cả da đầu, luôn luôn ổn trọng, an nói có ý tứ đại công vậy mà như thế mất khống chế. Phải biết lúc trước huyết báo quân hủy diệt, hắn cũng chưa từng tức giận như vậy. Đề chân Diệp Hộ, ngươi không phải nói bom nạ vạn mở cái nắp, nền tại mặt đất mới có thể thiêu đốt sao? Này sao lại thế này? Nguyên Cô áp lực lửa giận, thanh âm giống như chín thước hàn băng, hai mắt huyết hồng nhìn lấy Đề chân. Đề chân hãi hùng kiếp vía, Nguyên Cô nổi giận thật đáng sợ. Sắc mặt khó coi nói cái này, bản vương cũng không biết. Đại cô khẩu chiến dịch, bom nạ vạn không có nhanh như vậy. Có phải hay không vừa mới bọn họ thao tác không đúng? Đột quyết cao tầng tức giận làm sao có khả năng? Vậy các ngươi có ý tứ gì? Đề chân giống to, bưu hãn cùng cực, Nguyên Cô chất vấn hắn cũng coi như, người khác cũng dám hoài nghi hắn. Nhất thời, đột quyết cao tầng bị giật mình, không dám nói lời nào. Diệp Hộ, thất gia quát lớn. Đề chân lạnh hừ một tiếng, không có lại tiếp tục. Hiện trường rơi vào tĩnh mịch. Chỉ thấy Nguyên Cô sắc mặt duy trì liên tục biến hóa, ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên hoảng sợ nói không tốt, đây là đại hạ hoàng đế đào hố. Nghe vậy, đồng loạt ánh mắt nhìn qua chỉ giáo cho. Nổi giận phát tiết về sau Nguyên Cô, cấp tốc khôi phục tỉnh táo, một đôi dài nhỏ mắt ứng lấp lóe sắc khí, sắc mặt âm trầm như nước. Bom nạ vạn không sai, uy lực chỉ lớn không nhỏ. Nhưng bị làm qua tay chân, đây là đại hạ hoàng đế cố ý để chúng ta đánh cắp đến bom nạ vạn. Ta sớm nên phát giác, quá thuận lợi. Ai? Hắn con ngươi lóe qua một tia hối hận, cả ngày đã nhưng, lại bị ưng mổ mắt. Nghe vậy, người đột quyết mặt tái nhợt. Đặc biệt là tất gia, tuổi trẻ gương mặt đỏ bừng, thậm chí cảm thấy khuất đủ. Năm ngón tay nắm quyền rung động, gầm thét lên đại hạ hoàng đế, lại là đại hạ hoàng đế. Hắn nhìn lấy đầy đất thảo nguyên dũng sĩ thi hài, trong mắt bốc cháy lên cừu hận thảo nguyên hơn 1000 dũng sĩ chúng kế chết đi, người hắn quá gian trá, thù này không báo, ta thể không là người. Luôn luôn tính khí rộng lượng tất gia tức giận, để đột quyết trên dưới tâm không trước quyết tuyệt. Từng luồng man tử sát khí bắt đầu bành trướng. Lúc này thời điểm có kỵ binh vọt tới, vội vàng hô to. Báo. Khả Hãn, Khương Hà bờ bên kia có đại hạ quân đội chú quân, nghi là thần cơ doanh. Không chỉ có như thế, Tây vực Ô Tôn quốc truyền đến tin tức, nói là Lâu Lan các loại tiểu quốc bắt đầu muốn phản kháng, bọn họ đến đại hạ hoàng đế chống đỡ, muốn cùng chúng ta đối nghịch. Đột quyết Hán quốc cao tầng nhất trấn. Đại hạ là làm sao biết Tây vực sự tình? Thất gia nhất thời giận tím mặt tốt một cái Tần Vân. Thật bắt ngươi đại hạ không gì không đánh được, dám năm lần bảy lượt cùng bản Hán đối nghịch. Chương 1046, cùng kiếm lợi 1 triệu lượng. Đã như vậy, cái kia bản Hán cũng không cần thiết nhẫn, trực tiếp đánh đi. Đột quyết các tướng sĩ, hai mắt đỏ lên. Chiến, chiến, chiến. Tiến công Trung Nguyên, để cái kia giảo hoạt người Hán biết chúng ta lợi hại. Ta đột quyết Hán quốc, không phải dễ chơi. Khả Hãn, mặt tướng nguyện làm người thứ nhất giết nhập người Trung Nguyên. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động phẫn nộ, bị thiêu đốt đánh như thế một hố, bọn họ sát khí phủ đầu, không lý trí chút nào. Mắt thấy, núi lửa liền muốn bạo phát. Khả Hãn, A Sử Na Nguyên Cô kịp thời đứng ra. Toàn trường an tĩnh xuống. Tất gia nhìn ra khác ý nghĩ, Nam Quyền có chút không cam lòng nói đại công, dạng này rằng con nữa còn có ý nghĩa sao? Muốn thu hoạch được bom nạ vạn, đã thành không trung phù lầu, không thực tế. Cùng cho đại hạ thời gian, chẳng bằng mở khai chiến tuyến, nhất chiến định càn khôn. A Sử Na Nguyên Cô ánh mắt thăm thẳm, hít sâu một hơi nói Tây vực hàng lang đã thông, làm cho Hán quốc tại cùng đại hạ trong chiến tranh, thắng lợi thiên bình nặng hơn hai thành. Lâu Lan các nước yếu thế, Ô Tôn các nước có thể nghiền ép, cớ sao mà không làm đâu? Có người đưa ra nghi vấn có thể đại công, vạn nhất đại hạ cho Lâu Lan các nước bom nạ vạn đâu? Nguyên Cô lạnh lùng nói vậy liền không liên quan ta đột quyết Hán quốc sự tình, ngược lại chết người không phải thảo nguyên dũng sĩ, để bọn hắn tiêu hao một chút đại hạ hoàng đế bom nạ vạn cũng rất tốt. Mà lại, hắn con ngươi lóe qua một tia hung quang. Toàn bộ Tây vực chư quốc, ai dám nghe hắn đại hạ, không nghe ta đột quyết Hán quốc. lại nhiều bom nạp bạn cũng là phí công. Tất gia trầm mặc nửa ngày, sau cùng dãy rủa nói có thể một hơi này, bản hãn nuốt không trôi. Mọi người thấy mặt đất thi thể cùng chiến tranh, đều là nghiến răng nghiến lợi. Nguyên cô trong mắt hung quang lấp lóe, một cái mùi hừng, vô cùng chọc người. Khả hãn yên tâm, đại hạ hoàng đế cũng đừng hỏng tốt hơn. Tháng 4, dãy núi núi non trùng điệp, một mảnh xanh tươi. Tây Lương đi tới trong một năm, phong cảnh tốt nhất mùa vụ. T. Bệ hạ, cái này. Nhìn lấy trước mắt hết thảy, Nguyệt Nô khuôn mặt rung động, hít một hơi linh khí. Đó là một đầu vừa mới bị Huyền Vân Tử dẫn người khai quật ra phỉ thúy mỏ, phẩm tướng vô cùng tốt, tùy ý đập ra một khối đá đều có thể lấy loại. Tân Vân cười không ngậm miệng được, gia hỏa này có chút tài năng, nội các để hắn đến Tây Lương là chính xác. Nguyệt Nô kích động nói, dựa theo hắn cái tốc độ này, đại hạ về sau đều không dùng vì bạc phát sầu, trực tiếp đem những này mỏ quặng đoạt được bán đi. Phú khả địch quốc ca. Tân Vân thổi phong, nhìn lấy Lao Sơn phong cảnh, cười nói không có khả năng. Mỏ quặng chỉ có thể giải quyết nhất thời chi cần. Vì cái gì? Nàng ngẩng đầu lên, lúc này càng phát ra thành thục, rút đi thiếu nữ cảm giác. Bởi vì bực này vật quý trọng, trên thị trường một khi quá nhiều, liền sẽ bị giảm giá trị, cho dù là vực ngoại thương nhân cũng sẽ không mua sắm. Vật hiếm thì quý, nhu cầu lượng cùng lượng cung ứng thủy chung muốn lành tính mới có thể. Tân Vân tùy ý giải thích hậu thế tri thức. Nguyệt Nô cái hiểu cái không, lông mi dài kích động, hiếu kỳ nói, bệ hạ, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Thương nhân sự tình ngươi cũng biết. Tân Vân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng nữ nhân sự tình, chấm không cũng biết sao. Nguyệt Nô gương mặt thêm vào ửng đỏ, nhẹ nhàng xoa bóp hắn, coi là hắn thầm có chỗ chỉ trừng phạt. Lúc này thời điểm, Huyền Vân Tử thở hồng hộc chạy tới tham kiến bệ hạ. Lên đến a. Mấy ngày này, ngươi làm không tệ, chấm cũng không biết làm sao khen thưởng ngươi. Tân Vân cười nói. Huyền Vân Tử nghiêm túc, bệ hạ, đây là vi thần bản phận. Vừa mới vi thần đã đem Lâu Lan các loại 12 quốc cần thiết khoáng thạch vận chuyển ra ngoài, đến Tây vực hàng lang, bọn họ sẽ đến thu. Tân Vân mi đầu giãn ra ửng, làm không tệ. Tây vực chư quốc đã hướng chấm đệ trình thần cơ doanh quân phí 600 ngàn lượng, tăng thêm nhóm này khoáng thạch bán đi, chí ít có thể có 120 vạn lượng. Người đào ra phỉ thúy thượng hạng, chấm dự định trước bán đi 10%, chạy vào thị trường, bán 200 ngàn lượng có lẽ vẫn là không có vấn đề. Hơn 1 triệu bạch ngân, Tây Lương tài chính chính thức bình thường. Hắn lộ ra hiểu ý nụ cười. Mọi người cùng theo lộ ra nét mừng. Sau cơn mưa trời lại sáng a. Đợi đến Tây Lương thiết kỵ kiến thiết hoàn thành, chúng ta thì không sợ đột quyết làm khó dễ. Chúc mừng bệ hạ. Long Khiếu các loại thiên tướng phân chấn. Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt ngược lại biến thâm thúy, nặng nề. Cũng không biết, hỏa dược bao lâu có thể điều chỉnh thử thành công, thực không khó, nhưng khó cũng là tỷ lệ. Mấy ngày này, Kim Châu báo cáo đã nổ rất nhiều lần. Tổn thất rất lớn. Lưu Huỳnh gia công tốc độ cũng có chút chậm chạp. Báo. Bệ hạ, mục tướng quân tin khẩn. Tây vực chư quốc ở giữa, bạo phát đại chiến. Ô Tôn, Quy Tư các nước, đối Lâu Lan các nước khởi xướng thanh tẩy, đại chiến đến bây giờ đã duy trì liên tục 2 ngày, toàn bộ Tây vực triệt để loạn. Tân Vân ánh mắt phạch một cái nhìn qua, nghiêm túc nói, người đột quyết nhưng có tham chiến. Không có, Khương Hà rất bình tĩnh. Binh lính thở hổn hển trả lời. Cái kia Tây vực hỗn chiến thắng bại đâu? Tân Vân lại hỏi. Bẩm bệ hạ, Tây vực chiến cục đến bây giờ còn rất hỗn loạn, viện trợ chúng nọ đại hiển thần uy, để Ô Tôn các nước tổn thất nặng nề. Mục Nhạc tướng quân nói, hết thảy đều tại trong kế hoạch, để bệ hạ yên tâm chính là. Nghe vậy, Tân Vân gật gật đầu. Nói cho Mục Nhạc, đột quyết bất động, hắn liền bất động. Lâu Lan các nước là có thể giữ vững, chúng ta không tất yếu làm ra hy sinh, trừ phi là đến lật tẩy thời khắc. Binh sĩ kia trùng điệp chắp tay đúng. Giao phó xong, Tần Vân tiện tay nhặt lên một khối chồng chất hoàn chỉnh cực phẩm phỉ thúy xanh biếc, ước lượng vài cái. Tự nhủ người đột quyết quá bình tĩnh, không bình thường a. Thôi toán thời gian, giả dối bom nạ phản đột quyết cũng cần phải tới tay. Không biết, thiêu chết nguyên cô bao nhiêu người. Nguyệt Nô mím môi cười một tiếng, chết bao nhiêu người không nhất định, nhưng đột quyết khả hãn cùng nguyên cô chắc là phải bị bệ hạ tức điên. Ha ha ha. Mọi người phát ra cười vang, vui vẻ ra mặt. Thị sát các đại quặng mỏ về sau, Tần Vân trở lại đô hộ phủ đã là ban đêm. Thu thập xong tấu chương, cho đế đô viết một phong thư nhà. Sau đó bồi hồi tại đô hộ phủ bên trong. Nguyệt Nô hai ngày này thân thể không tiện hầu hạ, hắn cũng không tiện đi giày vò. Dứt khoát hắn đi dạo xung quanh, suy nghĩ quốc sự, cẩm y vệ cũng không dám tiến lên quấy rầy, thì dạng này, hắn đúng là ma xui quỷ khiến, từng bước một đi đến đô hộ phủ phía sau núi. Cũng chính là lúc trước Vương Mẫn ngã xuống sườn núi đỉnh núi. Hắn vĩ ngạn bóng người giống như là đứng tại dưới ánh trăng, rất phong dài, rất lâu tương lai, có chút lạ lẫm, nhưng trong đầu hắn hết thảy còn vùng đi không được. Vương Mẫn chết đi cái cuối cùng nụ cười, quá quỷ dị, liền như là ác mộng, thủy chung theo Tần Vân. Không chỉ có hiện tại, trước đó Tần Vân thì thỉnh thoảng sẽ mơ tới Vương Mận hóa thành áo đỏ nữ quỷ, đến lấy mạng. Thật nên nàng câu kia, ta chết cũng muốn quấn lấy ngươi. Chương 1047, vĩnh viễn phủ bụi. Đột nhiên, người nào? Tần Vân mãnh liệt kinh hô một tiếng, trực tiếp biến sắc, núi này đầu trô đó lại còn có người. Cẩm Y vệ tàn ảnh gào thét, cấp tốc tiến lên, bắt lấy một con thỏ hoang. Bệ hạ, là một con thỏ hoang, không có người. Phong lão lúc này thời điểm cũng đuổi đi lên, lo lắng nói, bệ hạ, làm sao? Lão nô nhìn ngài tâm thần bất an. Tần Vân vặn lông mày, vừa mới có chút phản ứng quá khích. Không có việc gì, các ngươi ngay tại cái này trông coi a, chấm vào xem. Nói xong, hắn cất bước đi hướng cái kia đằng sau sơn động, cũng chính là Vương Mẫn luyện công địa phương. Cửa động u ám, chỉ có linh tinh ánh trăng rải vào đi. Lâu như vậy không người đến, mạng nhện dày đặc, cho bụi rêu xanh không ít, cho người một loại rách nát cảm giác. Nhưng kỳ quái là, nơi này cũng không phải là âm trầm. Quản chi một đời nữ đế, từng từ nơi này ngã xuống sườn núi. Nàng cái kia cấu ngút trời hoàn khí, tựa hồ tan thành mây khói. Đi vào sơn động, có giọt nước thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Tần Vân ánh mắt đảo qua cái kia cầu thang đá, có một tia phức tạp, không có cách, hắn là hậu thế linh hồn, làm không được hắn đế vương như thế vô tình. Tiếp xúc ra thịt, hắn xác định là cùng Vương Mẫn phát sinh qua. Mà lại không thể không nói, Vương Mẫn sau khi chết, cái này Tây Lương biến đến có chút không thú vị lên, nguyên cô tuy mạnh, nhưng cũng giới hạn tại âm thầm đánh cược. Lúc này thời điểm, một trận gió thổi tới, âm trầm. Tần Vân mãnh liệt quay người, mày kiếm dựng thẳng, trên chiến trường sát khí ùn ùn kéo đến nghiền ép. Quát to chết đều chết, còn dám làm yêu. Thanh âm quanh quẩn, cũng không có người đáp lại, đây chẳng qua là một trận gió mà thôi, có thể Tần Vân lại là giống ma giật mình đồng dạng, không ngừng quay người. Đi tới nơi này, hắn tổng cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình, giống như là quỷ hồn, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Cho dù không tin quỷ thần, cũng nổi giận nói: "Vương Mẫn, ngươi đã chết, bụi về với bụi, đất về với đất, ân oán thị phi chấm đã không muốn đi tính toán. Nhưng ngươi như là còn dám báo mộng cho chấm, dây dưa không nghỉ, chấm cũng không để ý, triệu tập phương sĩ, đưa ngươi vào khang khít địa ngục." Hắn nói chuyện ở giữa sát khí đập vào mặt, hoàn toàn không có kiêng kỵ cảm giác. Vừa mới nói xong, kỳ quái một màn phát sinh. Trong sơn động thăm thẳm cảm giác dần dần biến mất, ánh trăng cũng thịnh một số, hắn sau lưng bị người nhìn chằm chằm cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này tại Cẩm Ý vệ giám thị phía dưới, chắc chắn sẽ không có người. Thật chẳng lẽ có phong thủy quỷ thần nói chuyện? Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí, đương nhiên có chút hối hận tới này, cùng không khí nói nửa ngày lời nói. Cái này Vương Mẫn, còn thật có thể hóa quỷ sao? Hắn tự rêu cười một tiếng, đi ra sơn động, lớn tiếng phân phó người tới, đem núi này động cho chấm nện, vĩnh viễn phủ bụi. Lại lập một khối bia, không lưu danh chữ. Cẩm Ý vệ giống to đúng. Sau đó không lâu, chỗ kia phòng luyện công, ầm vang một tiếng, bụi bằng ngập trời, đều sụp đổ. Nội bộ xác thực không người, theo đổ sụp, Vương Mẫn lưu ở trên đời này một điểm cuối cùng dấu vết cũng bị xóa đi. Tần Vân cũng cắt đứt chính mình sau cùng cái kia một tia phức tạp. Người chết không thể sống lại, có chút đồ vật cần phải quên mất. Đi trở về tầm cung, Nguyệt Nô còn chưa ngủ, điểm đèn, khuôn mặt an tường theo lên đế dày. Tây Lương không so đế đô, không có cái gì, nàng cũng chỉ phải chính mình học lấy làm, để Tần Vân mặc lấy dễ chịu một chút. Thông qua cửa sổ, Tần Vân nhìn đến, nở nụ cười. Nhân sinh đến một chi kỷ, không bằng đến một hiền thê. Hắn chuẩn bị đi vào, thật tốt ôm một cái Nguyệt Nô, mà thôi tóc mai mài quay hàm, sau đó lại đến trên giường nói một chút thể chính mình lời nói. Có thể bước chân hắn vừa nâng lên, Phong Lão gấp vội lách thân mà đến, nói nhỏ bệ hạ, ra chuyện. Xì sao bàn tán vài câu, Tần Vân thần sắc đại biến, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ. Tiếp theo trực tiếp quay đầu, rời đi tầm cung. Tiếng bước chân tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là quấy nhiều đến trong phòng dưới đèn nguyên ô. Nàng chân mày cau lại, nhìn ra phía ngoài là bệ hạ sao? Thật lâu, không có trả lời. Nàng thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp lóe qua vẻ thất vọng. Tức giận nói ai, kinh nguyệt vừa đến, bệ hạ thì không tới. Thực sự là, đêm khuya mê ly. Thiên Lang thành nơi nào đó khu dân cư, bó đuốc nổi lên bốn phía, vô số quân nhân sĩ ở đây đứng lặng. Hào hào hào. U ám trong giếng, đánh vất lên một cô thi thể. Sắc mặt trắng bệnh, cả người đã trương phền, tại bó đuốc dưới, lộ ra đến kinh khủng dị thường, không ít trong nhà hạ nhân đều chạy đến một bên nôn mửa ra ngoài. Nhìn đến thi thể quen thuộc gương mặt, Tần Vân mặt không biểu tình, nhưng lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Nam Quyền nói: "Thứ hai cô, một cái phú thương rơi giếng, còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng hai cô thì tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Là ai làm?" Hắn nắm quyền rung động, để mọi người kinh hãi. Rơi giếng chết đuối mà chết, không là người khác, chính là nhóm đầu tiên đến Thiên Lang thành tiến vào chiếm giữ phú thương. Mới đến không đến một tháng, chết chìm chính mình đáy giếng. Trước đó, đã phát hiện một bộ phú thương thi thể. Bốn phía rơi vào tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bất an tâm tình đang tràn ngập. Tần Vân thế tất yếu tra cái tra ra manh mối, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà hạ nhân, nói thẳng lao ra các ngươi hôm nay với ai tiếp xúc qua? Đặc biệt là hắn chết trước đều gặp qua cái gì người? Cái kia hạ nhân trong lòng run sợ, run run rẩy rẩy rơi mồ hôi lạnh, nói: "Lão Lao gia." Lao gia từng mang về một cái người hồ ca cơ. Người hồ? Mọi người đồng tử chấn động, người hồ là một cái cách gọi, đột quyết những thứ này du mục man tử đều bị bao quát ở bên trong. Nàng người đâu? Nàng ở đâu? Tần Vân hét lớn, sắc mặt đã không dễ nhìn. Cái kia hạ nhân run rẩy nói bệ hạ, "Không, không thấy a." Ra chuyện về sau thì không thấy. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh, trong mắt lóe lên sắc cơ, giết những thứ này phú thương tương đương cũng là tại đánh hắn mặt, khiêu khích hắn uy nghiêm. Cắn răng nói là người đột quyết làm, tuyệt đối là người đột quyết. Nguyên cô bên trong bom nạ vạn mà tính, hiện tại bắt đầu nghĩ biện pháp trả thù. Bọn này hôn trướng, dám ở Thái Tuế gia trên đầu động thổ. Phong lão thần tình nghiêm túc bệ hạ, cái kia bây giờ nên làm gì? Chỉ sợ người đột quyết không biết gây án cứ như vậy hai lên. Tần Vân giận không nhịn nổi, lập tức hạ lệnh đi, phong tỏa toàn thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tất cả người hồ nữ tử, toàn bộ bắt lại. Người hồ nữ tử là các đại phú thương thích nhất, cái này cũng thì cho Nguyên cô cơ hội. Phái ra thành phong quân, bảo hộ các đại phú thương. Bọn họ như ra chuyện, sau này thì không ai dám đến Tây Lương. Mọi người giống to đúng. Ngay sau đó, lít nha lít nhít len ken tiếng bước chân vang lên tại Thiên Lang thành đường đi. Vô số bó đuốc cũng nhen nhóm nhiều ngày đến nay bình tĩnh. Một lúc lâu sau, các bộ gửi thư, còn lại phú thương đều là hoàn hảo không chút tổn hại, không tiếp tục phát sinh loại sự kiện này. Tần Vân buông lỏng một hơi, nhưng hắn không tin Nguyên Cô trả thù vẹn vẹn như thế, tại là đêm khuya lại đúng toàn bộ Tây Lương bên dưới khu vực lệnh, tất cả bảo vệ đô thị giới nghiêm, tất cả người hồ hết thảy bắt lại. Thà giết lầm, không thể bỏ qua. Dung chuyển, duy trì liên tục suốt cả đêm, có thể nói thần hồn nát thần tính. Chương 1048, mâu thuẫn lên, phong lôi động. Hôm sau, nông trời từng trận, ánh bình minh long lanh. Có thể Thiên Lang nội thành, sáng sớm liền kêu khóc chấn thiên. Đặc biệt là đô hộ phủ trước cửa, người đông tấp nập. Có phụ nhân quỳ xuống đất gào khóc chồng của ta mất tích, chết tại bờ sông, cả nhà của ta già trẻ làm sao bây giờ? Ô ô ô. Còn có nhà ta tướng công, mất tích một đêm. Có cô dâu đỏ mắt nói. Đại hán sắc mặt trắng bệnh, chen đến đống người trước, hoảng sợ nói ta vải trang vải vóc, toàn bộ bị trí thức nhuộm đen, quang ra, cho ta làm một chút chùa ơi. Đếm không hết bách tính mở miệng, một mảnh hỗn loạn, đem chọn cái đô hộ phủ vây nước chảy không loạn. Long Khiếu dẫn đội duy trì trật tự, có thể nói sức đầu mẹ chán. Sự tình đến quá nhanh, người nào cũng không có phản ứng. Sau cùng, tin tức từng tầng truyền đến Tần Vân lỗ tai bên trong, mà lại đột nhiên tuôn ra tới sự, căn bản cũng không dừng bách tính một chút. Khi Tần Vân sáng sớm thì nổi trận lôi đình. Đùng. Không ăn xong cháo bị hắn đập xuống đất, mảnh vỡ vẩy ra. Bên ngoài quỳ một đám Thiên Lang thành quan viên, run lẩy bẩy, cái trán kề sát đất, không dám nhìn Tần Vân. Một đám rất rưởi. Nhiều chuyện như vậy, các ngươi thế mà một kiện không có phát giác. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Rất nhiều quan viên tự biết đối lý, không dám nói lời nào, ào ào quỳ gối tẩm cung bên ngoài trong sân. Nguyệt Nô không vui, mới sáng sớm những quan viên này liền để Tần Vân dùng không tốt thiện. Lúc này thời điểm, Tần Vân xông ra tẩm cung, đi tới dưới lan can, đối với một đám quan viên cũng là đạp. Nhân khẩu mất tích, bệnh loại chiến mã, tàn thứ đồ sát, vải vóc bị hao tổn, lương thực bị phao. Hắn mỗi một câu nói, cũng là một chân, dùng đủ khí lực, đạp rất nhiều quan viên bao quát võ đem chật vật tới đất. Ào ào cầu xin tha thứ bệ hạ, vi thần biết sai. Biết sai. Tần Vân mặt mặt đỏ bừng, lại là hung hăng một chân đạp đang nói chuyện người kia trên thân. Một đám đồ hỗn trướng. Hắn liếc nhìn bốn phía, nội giận nói chấm xưa nay không là một cái thích đánh mắng thủ hạ quân vương, thật sự là các ngươi đám bù nhìn này, quá mức ngu xuẩn. Bách tính bị người đột quyết ám toán cũng coi như, trong quân chiến mã, đồ sát, các ngươi cũng có thể làm cho người cho hạ độc thủ, thật có các ngươi. Nghe vậy, rất nhiều quan viên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu xuống. Tất cả mọi người, lăn xuống đi, đều lĩnh lấy 20 đại bản. Quan chức, hàng nửa cấp. Như tái phạm, trực tiếp treo cổ tự tử. Tần Vân lạnh lùng quát lớn. Mọi người như được đại xá, lộn nhào rời đi. Kết quả này, bệ hạ đã ngoài vòng pháp luật khai ân, rốt cuộc bệ hạ đã 5 lần 7 lượt hạ lệnh đề phòng, nhưng bọn hắn vẫn là để người lợi dụng sơ hở. Phẫn nộ về sau, Tần Vân hít sâu một hơi, đến bình phục tâm tình. Người tới, đi thống kê một chút bách tính tổn thất, đặc biệt là những cái kia cửa hàng, tổn thất nặng nề. Nói cho bọn hắn, chỗ có tổn thất, chấm một mình gánh chịu, để bọn hắn đừng sợ. Đúng. Quân sĩ giống to, sau đó lao ra. Tần Vân vừa nhìn về phía Phong lão đêm qua đến bây giờ, bắt nhiều ít người hổ. Phong lão khom lưng bệ hạ, ước chừng 100 tên, đều là nữ nhân, mà lại toàn thành trên dưới, cơ hồ đều là bị sắc đẹp mê hai mắt, mới bị người đột quyết đạt được. Tần Vân nắm quyền, nộ kích ngược lại cười nói, vạn vạn không nghĩ đến, Nguyên Cô còn có thể chơi loại này làm người buồn nôn chiêu số, nữ nhân đều phái ra. Đây chính là cái gọi là thảo nguyên dũng sĩ. Hừ. Trần Khánh Chi, hắn giống to. Trần Khánh Chi eo vượt trường đao, quỳ xuống đất túi đầu thần tại. Đi, đem cái kia hơn 100 người hồ nữ tử, đẩy đi ra, trước mặt mọi người chém đầu, cho bách tính một cái công đạo. Ngoài ra để cho tiểu cổ quân đội ra khỏi thành, sờ đến trên thảo nguyên, chỉ cần phát hiện đột quyết quân nhân thì tiến hành săn giết. Giết một cái tính toán một cái. Mọi người nghe vậy, biến sắc. Đi trên thảo nguyên giết. Cái này trả thù, cũng quá cường thế. Nhìn cái gì vậy, muốn chấm nói lần thứ hai sao? Tần Vân hét lớn, thiết huyết không gì sánh được, tuyệt không mềm tay cái gì. Trần Khánh Chi run lên đúng. Ti chức lập tức liền đi làm. Đối đãi người sau khi đi, Tần Vân quay người, cau mày, thở dài nói cái này dày vỏ, không biết tổn thất bao nhiêu. Nguyệt Nô tiến lên, tinh tế ngón tay ngọc vuốt lên hắn nếp nhăn. Sự tình tổng phải giải quyết, bệ hạ thì chớ có thương tâm, sáng sớm đôi long thể không tốt, lại ăn chút cháo à. Nàng càng phát ra ôn nhu, Tần Vân nghe, cũng là sắt thép tâm cũng thành ngón tay mềm. Gật gật đầu, không có phủi nhẹ nàng hảo ý. Một chén bốc hơi nóng tiểu cháo lại bưng lên, hắn chậm rãi uống xong, tâm thần đã bay đến trên thảo nguyên đi, hận không thể đem đột quyết Hán quốc quấy long trời lỡ đất. Theo không lâu sau, lần này sự kiện tổn thất văn thư hiện lên giao lên. Người hồ nữ tử có mưu kế đến làm loạn, cao đến hơn 1000 người. Trừ Thiên Lang thành, Tây Lương các nơi đều có tổn thất. Tất cả đều là âm chiêu, tổn hại chiêu, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn không nói, còn mất tích rất nhiều người. Buổi trưa ba khắc, các nơi bị Tần Vân hạ lệnh chém đầu gian chúng, thì có hơn 900 người. Máu tươi lạnh thấu xương, người đầu rơi xuống đất, mới xem như tắt một số sự phẫn nộ của dân chúng. Có thể dân chúng như cũ ở vào thần hồn nát thần tính bên trong. Mà trên thảo nguyên, một trận ẩn tàng ở trong bóng tối ám sát hành động cũng bắt đầu. Người đột quyết thám báo, lính gác thành là chủ yếu trả thù đối tượng. Trần Khánh Chi xuất động 1000 người, chia làm 100 cái tiểu đội, tại vào đêm trước đó, liền giết mấy trăm tên đột quyết lính gác thám báo, chỉ có số ít một số người trốn qua tử kiếp. Thi thể dựa theo Tần Vân ý tứ, tại thảo nguyên gió lớn bên trong, đắp lên thành tiểu tháp, đối mặt thảo nguyên thiên sơn triều bái, tràn ngập niềm ai. Tần Vân biết được tin tức về sau, tâm tình thật tốt, hạ lệnh toàn cảnh phong tỏa, tránh cho bị người đột quyết phản trả thù. Theo nửa đêm về sáng lên, Tây Lương toàn cảnh thì giới nghiêm, bách tính cũng không thể đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, đột quyết Hàn Quốc mới vừa vặn biết được tin tức. Mấy trăm tên thám báo lính gác bị vượt cảnh ám sát. Trong lúc nhất thời, đột quyết vương đô cao tầng tức giận, sát khí ngút trời. Khả hãn, ta đột quyết Hàn Quốc cái gì thời điểm chịu qua sỉ nhục này? Cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta càng lớn hạ cảnh phần, chỗ đó từ bọn họ càng chúng ta thuyết pháp. Mấy trăm người a. Thám báo cùng lính gác đều là hoa phí tâm huyết mới có thể huấn luyện ra, cứ như vậy bị giết vài trăm người. Thu này không báo, ta đột quyết Hàn Quốc còn có mặt mũi nào? Xuất chiến. Xuất chiến, lấy muôn thuyết pháp. Nhiều người tức giận không thể trái. Đam Hưu Túc Chí Nguyên Cô luôn luôn không nguyện ý trực tiếp khai chiến, khinh thường tại hai bại đều tổn hại, nhưng hắn giờ phút này lại bỗng nhiên đổi giọng, cho phép Nam Bộ đại tướng Mộ Nhị Cáp thỉnh cầu, lấy muôn thuyết pháp, chế tạo ma sát, thừa cơ khai chiến. Vương Đô mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Nam Bộ, mà kỳ quái là, chuyện lớn như vậy, Nguyên Cô không đến coi như. Liên Đề Chân cũng chưa có trở lại Nam Bộ, chỉ là phái Nam Bộ một viên trao giải mà thôi. Sau 4 ngày, Mộ Nhị Cáp 30.000 đại quân, khí thế hung hăng tới gần cốc chát bờ sông, cùng Lưu Vạn Thế chú quân xa xa nhìn nhau. Hai bên bờ đen nghịt, túc sát không gì sánh được, thậm chí để cốc huyết nước sông chảy đều đứng im. Tin tức nhanh chóng đưa vào Thiên Lang thành bên trong. Báo. Bệ hạ, đột quyết bỗng nhiên xâm chiếm. 30.000 đại quân tại cốc huyết bờ sông khiêu khích Lưu Vạn Thế tướng quân bộ đội sở thuộc, tình huống nguy cấp. Chương 1049, gặp núi muốn lượn quanh, gặp chấm muốn bái. Nhất thời, cả sảnh đường chấn động. Vụt vụt vụt đứng dậy thanh âm không ngừng, chủ tướng liên tiếp hét lớn. Thật lớn mật. 30.000 người cũng dám đến đây khiêu khích. Bệ hạ, còn mời hạ chỉ, mặt tướng tiến đến diệt đám này cẩu vật. Trần tướng quân nói không sai, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Quân tình xúc động phẫn nộ các đại tướng, đã sớm kìm nén một buồn lửa giận, hận không thể lập tức cùng đột quyết khai chiến. Tần Vân lại hiếm thấy trầm mặc, hắn dự đoán là Nguyên Cô không sẽ động thủ. Hắn đứng lên, tất cả mọi người an tĩnh truyền chấm khẩu dụ, biên quan các nơi, tăng cường đề phòng, chấm hoài nghi đây là A Sử Na Nguyên Cô âm mưu. Đúng. Cái kia bệ hạ, cốc thiết bờ sông làm sao bây giờ? 30.000 địch quân gõ quan, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn khiêu khích ta. Các tướng sĩ quăng tới sốt ruột ánh mắt. Cốc thiết bờ sông là đại hạ quân đội vinh viễn đau, chết nhiều huynh đệ như vậy đồng đội, không có người không muốn báo thù. Chỉ có 30.000 địch quân, tuyệt hảo cơ hội a. Tần Vân rơi vào do dự, hắn luôn cảm thấy quá qua loa. Trầm tư về sau, sâu xa nói Nguyên Cô nếu quả thật muốn đánh, như vậy nhất định là nghiêng trời chi thế, tuyệt sẽ không cho chấm nửa điểm phản ứng thời gian. 30.000 người đến, sợ cũng chỉ là làm dáng một chút. Chấm không có đoán sai lời nói, bọn họ cũng là chế tạo ma sát. Chúng tướng nắm quyền, có chút không cam lòng. Bệ hạ, cái kia người đột quyết mục đích là cái gì đây? Tân Vân ánh mắt sắc bén, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa đi xuống. Bên ngoài lại có người xông tới báo bệ hạ, đột quyết Mộ Nhị Cáp phái ra một vị sứ thần, đến đây lấy muốn thuyết pháp. Trong đại sảnh, giận mắng một mảnh, còn dám tới lấy muốn thuyết pháp. Tân Vân ngoài cười nhưng trong không cười mang vào. Rất nhanh, một cái toàn thân khôi giáp đột quyết hán tử đi tới, hắn giơ lên cao ngạo đầu lâu, không coi ai ra gì. Tiến đến không quỳ không bái, nhìn lấy Tần Vân liền nói: "Đại hạ hoàng đế, các ngươi ám sát ta thảo nguyên dũng sĩ mấy trăm người, khoản nợ này, tính thế nào?" Một cái nho nhỏ đột quyết tướng quân sứ thần, thì dám lớn lối như vậy. Khí Trần Khánh Chi bọn người lửa giận ngút trời, hét lớn cẩu vật, gan dám miệt thị bệ hạ. "Ngươi là cái tha gì? Mấy người thì muốn xông lên đi." Cái kia người đột quyết cũng hù đến, nhưng như cũng phách lối, hừ lạnh nói: "Hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. Các ngươi người Hán cũng sẽ chỉ dở trò sao?" Hôn trướng. Chúng tướng giận dữ mắng mỏ. Tần Vân cười lạnh dở trò: "Vẫn là phải tính các ngươi người đột quyết lợi hại. Muốn thuyết pháp đúng không? Các ngươi chết bao nhiêu người?" Cái kia đột quyết hán tử ánh mắt lấp lóe 1.000 người. "Rất tốt." Tần Vân gật đầu, sau đó đối Phong lão xì xào bàn tán một câu. Không bao lâu, Phong lão đưa cho Tần Vân một cái chiếu nặng cái túi. 1.000 người đúng không? Chấm hiện tại thì cho ngươi một cái thuyết pháp. Tiếp vững vàng. Ầm. Cái túi ném ra, nói không rõ đồng tiền rơi lả tả trên đất, ào ào ào nhảy tương. "Một người, 3 cái tiền đồng, đủ sao?" Tần Vân trêu tức. Chúng tướng cười to, hả giận, thật mẹ nó hả giận. Đột quyết hán tử thu kịch trên mặt tái nhợt, bị tức phát run. "Nhục nhã." Chân chùi nhục nhã. Hắn nâng lên một đôi tinh đỏ đôi mắt, nắm quyền nói: "Đại hạ hoàng đế, ngươi đây là nhục ta đột quyết Hàn Quốc. 3 cái tiền đồng một cái mạng. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi triệt để chọc giận Hàn Quốc. Chờ lấy khai chiến đi." Ầm. Một bên, Trần Khánh Chi một quyền đánh vào hắn trên mũ giáp, hắn lảo đảo lùi lại 3 bước, đầu khôi ngã xuống. "Tên con tiếp." Hắn giận mắng, liền muốn bạo phát. Lại chỉ thấy, trong đại sảnh, rất nhiều đại tướng tay toàn bộ đặt ở trên chuôi đao, ánh mắt chính là một loại giết người ánh mắt. Người đột quyết nhất thời chỉ trệ, như rơi vào hầm băng. Hắn một chữ cũng vô pháp nói ra. Thật lâu, Tần Vân chắp tay, đi đến trước mặt hắn chớ cùng chấm chơi cái gì khai chiến manh lưới, chấm không để mình bị đẩy vòng vòng, cái kia mẫu cái gì tướng quân, cũng không đủ tư cách. Các ngươi mục đích không phải khai chiến, cũng không phải lấy muốn thuyết pháp a. Đột quyết nam tử sắc mặt ngoan lệ có ý tứ gì? Tần Vân mỉa mai cười nói Nguyên Cô cùng Đề Chân đều không có đến, các ngươi đột quyết Hán Quốc thì cùng chấm khai chiến, đây không phải cầm chấm làm ngu ngốc sao? Nghe vậy, người đột quyết hơi biến sắc mặt. Người nào nói cho các ngươi đại công cùng Diệp hộ không có tới? Tần Vân gia thịt không cười ngươi a, ngươi cái này chẳng phải nói cho chấm sao? Mặt mũi tràn đầy đều viết hai người không đến. Ngươi, người đột quyết lửa giận công tâm, suýt nữa mất khống chế. Tần Vân lời nói xoay chuyển trên mặt đất đồng tiền ngươi định dùng cái tay kia lấy về. Người đột quyết hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi, đều quên chính mình muốn nói gì, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tần Vân, tiền này, ta không biết cầm. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Người đột quyết rất kiên cường. Tần Vân lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười vậy thì tốt, hai tay không cầm, thì đeo trên cổ trở về đi. Trần Khánh Chi chặt hai tay của hắn. Đúng. Trần Khánh Chi giống to, hai mắt bắn ra hưng phấn quan mang. Chặt người đột quyết thì cùng sang năm giống như. Người đột quyết run lên, đồng tử phóng đại hai quân giao chiến, không chạm sứ giả, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy, cốc viết bờ sông nhất định bạo phát chiến tranh. Tần Vân cười lạnh đây không phải chúng ta còn chưa mở chiến sao? Về sau nhớ kỹ, gặp núi muốn lượn quanh, gặp chấm muốn bái, nói chuyện trước dập đầu, lần này chặt ngươi một đôi tay, coi như là giáo huấn. Người đột quyết sợ vỡ mật. Ầm. Trần Khánh Chi tiến lên, trực tiếp bắt hắn lại, đem lôi ra đại sảnh. Không muốn. Đại hạ hoàng đế, ngươi chơi với lửa. Người đột quyết bắt đầu hoảng, không ngừng giãy giụa. Hắn không nghĩ tới đại quân tiếp cận, Tần Vân cũng dám động chính mình. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, thẳng đến nơi xa tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong đại sảnh, mọi người lớn lên chút cơn giận. Ào ào hét lớn bệ hạ, vạn tuổi. Liền nên cho những thứ này dầm dĩ trương đồ vật một chút giáo huấn. Rất đáng hận. Bệ hạ, ti chức cho rằng phải làm chuẩn bị. Chặt môi nhĩ các người, hắn không sẽ bỏ qua, tăng thêm trước mấy lần ma sát, nói không chừng bọn họ hội trả thù. Tần Vân một tay đè xuống, thần sắc nghiêm túc người đột quyết cũng là đến khiêu khích, không thực sự tiến công. Nguyên cố ý không ở trong lời. Mọi người tịch tâm thanh, hai mặt nhìn nhau. Tần Vân nói tiếp truyền chấm mệnh lệnh, liệt mã khẩn cấp, thông báo Khương Hà Mục Nhạc, cẩn thận một chút. Chấm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nguyên cố mục tiêu là Tây vực Hàn Lang. Để hắn thêm nhiều đề phòng. Đúng. Cẩm Y vệ lập tức xông ra đại sảnh, tiến đến báo tin. Tần Vân chắp tay, lại phân phó nói để Lưu Vạn Thế không cần để ý người đột quyết, mượn bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tới. Long Kiếu, ngươi mang 5000 người, lập tức xuất phát, trợ giúp Tây vực Hàn Lang, nhìn tình huống hành động. Chúng tướng không hiểu, người đột quyết xâm chiếm cốc giết bờ sông, bệ hạ lại điều binh đi Tây vực Hàn Lang một vùng, đây là cái đạo lý gì? Nhưng không ai dám nghi vấn, ào ào làm theo. Mà Tần Vân ý nghĩ cũng rất nhanh đến mức đến xác minh. Chương 1050, bảy nước phản bội, cục thế nguy rồi. Về sau 3 ngày, Mộ Nhi cấp trong cơn giận dữ, cũng chưa từng dám toàn lực tiến công. Tối đa cũng chính là phóng phóng cung tiễn, đánh một chút nước bọc chiến. Mà Tây vực phương hướng thì bạo phát biến cố. Lâu Lan 12 quốc bên trong, xuất hiện rất nhiều phản đồ, liên hợp ô tôn các nước nội ứng ngoại hợp, tấn công mạnh Lâu Lan, an tức các nước. Thậm chí, tiến một bước uy hiếp được Khương Hà Mục Nhạc. Cùng lúc đó, A Sử Na Nguyên Cô điều quân 50000, muốn cùng Khương Hà Mục Nhạc phát sinh xung đột. Biết được tin tức, Tần Vân Long Nhan giận dữ. Suýt nữa chúng Nguyên Cô Dương Đông kích Tây giàn kế. Lập tức giao trách nhiệm trấn quốc hộ vệ thứ 3 quân đoàn trợ giúp Mục Nhạc, lại để cho Long Khiếu 5000 người trực tiếp tham chiến, trợ giúp Lâu Lan các nước. Bởi vì Tây vực hỗn loạn, tin tức không linh thông. Thẳng đến rất nhiều ngày về sau, Lâu Lan nhiều nước sứ giả tiến vào Tây Lương, Tần Vân mới xem như biết được chân tướng. Bệ hạ, Bỉ Sơn, Tây Dạ, Toa Sa các nước tiếp nhận đột quyết sứ thần chiêu hàng, cắn ngược lại chúng ta một miệng, sẽ bỏ đối bệ hạ hứa hẹn, tấn công mạnh Tây vực Hàn Lang. Ta năm quốc hết sức chèo chống, nếu không có Long Khiếu tướng quân trợ giúp, sợ đã diệt quốc. Còn mời bệ hạ có thể chủ trì công đạo. Lâu Lan Vượng Khế cầu khẩn, than thở khóc lóc. Mặt khác 4 quốc, theo thứ tự là Cô Mặc, Đại Nguyên Thị, Khang Cư, Hạo Hy Hiếu. Mỗi người bọn họ đến sứ thần, giờ phút này giận không nhịn nổi, vì trên mặt đất khẩn cầu Tần Vân càng lớn. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, tràn ngập túc sát. Ai cũng biết, nhìn như hỗn loạn Tây vực, nhìn như các nước tranh bá, trên thực tế bất quá là đại hạ cùng đột quyết hai phe thế lực bá chủ trong bóng tối thi đấu thôi. Tần Vân băng lãnh trên mặt hiện lên một vẻ sắc ý. Mặt khác 7 nước, cầm chấm trọng nỗ, lại còn dám phản bội chấm. Hắn liên tiếp 3 lần gọi tốt, khiến người ta dùng mình. Xem ra bọn họ là chỉ sợ đột quyết, không sợ chấm. Tây vực Hàn Lang còn có thể kiên trì bao lâu? Phượng Khế ngẩng đầu, sắc mặt bối rối bệ hạ, bằng vào ta năm quốc chi lực nhiều nhất kiên trì 2 ngày, tăng thêm bệ hạ phái đi 5000 tinh nhuệ, nhiều nhất 4 ngày. Một khi để ô tôn các nước công hãm Tây vực Hàn Lang một vùng, như vậy Mục Nhạc tướng quân trô đóng quân Khương Hà, đem rơi vào vây quanh. Bọn này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ỷ có đột quyết giúp đỡ, cái gì cũng dám làm. Nhất thời, đại sảnh chư tướng sắc mặt phẫn nộ, chấn kinh. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, Tây vực bố cục biến hóa cũng quá khoa trương. Tần Vân lòng dạ biết rõ, Phượng Khế lời không thể tin hoàn toàn, nhưng Tây vực Hàn Lang ném một cái, Tây Lương đem rơi vào bị động. Tây vực cũng đem biến thành đột quyết địa bàn. Cái này tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Quả quyết hét lớn Trần Khánh Chi. Thần tại. Trần Khánh Chi đi ra cúi đầu, ba ánh mắt tập trung mà đến. Chỉ thấy Tần Vân ánh mắt lạnh lẽo lập tức điều quân 20000, theo chấm lập tức xuất phát Tây vực Hàn Lang, chấm ngược lại muốn nhìn xem những thứ này Tây vực tiểu quốc có thể lật lên bao lớn bọt nước. Nghe vậy, đại sảnh vỡ tổ. Có người kinh hô bệ hạ, ngài muốn đích thân tiến về Tây vực Hàn Lang. Tần Vân đã nói là làm, Nam Quyền nói. Đúng. Nhàn rỗi như thế nhiều ngày tử, cũng rốt cục có thể hoạt động một chút, đột quyết tạm thời đánh không, đánh hắn chó vẫn là có thể. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, các đại tướng khôi phục lại bình tĩnh. Rốt cuộc bệ hạ vốn là một cái công thành nhổ trại thiên tử, chiến trường đã trở thành chủ giai điệu. Đúng. Mặt tướng lập tức điểm binh. Tần Vân quét nhìn phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo chấm tự thân tiến về Tây vực sự tình, chính là tuyệt mật, ai dám tiết lộ, giết không tha. Phượng Khế, các ngươi năm người, liền theo chấm coi như dẫn đường đi. Năm người nghe vậy liếc nhau, đều là đại hỉ. Có thể thỉnh cầu đại hạ thiên tử tham chiến, cái kia tự nhiên là so bất luận cái gì quân đội đều còn muốn có tác dụng a. Bọn họ kích động quỳ bái vâng vâng vâng. Chúng ta tuân mệnh. Sau đó, Thiên Lang thành bí mật công việc lưu bù lên, 20.000 quân đội xuất phát, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, muốn hoàn toàn che giấu hai mắt người là không thể nào. Biết được Tần Vân muốn đi trước Tây vực Hàng Lang, Nguyệt Nô không hề nói gì, chỉ là đem cung trang đổi thành một thân màu đen bó sát người trang phục, gánh vác lấy cự khuyết, đi theo Tần Vân phía sau cái mông. Nàng thật sự là một cái xuyên qua cung trang cũng là hiển thê lương mẫu, trên lưng cự khuyết tựa như là sát thủ máu lạnh kỳ lạ nữ nhân. Nhưng lần này, Tần Vân nói với nàng không. Nguyệt Nô, ngươi không thể theo. Nghe vậy, Nguyệt Nô mặt đổ đi xuống, nhíu mày lắc đầu, không có khả năng, ngươi đến đâu, ta đến đâu. Nếu như ngươi vứt xuống ta sẽ tùy thuộc làm ngươi không muốn ta. Tần Vân cười khổ, hai tay đè lại nàng vai, đem nàng đặt ở trên giường êm. Chân thành nói nếu như các ngươi tất cả mọi người theo chấm, người đột quyết không sẽ phát hiện sao? Chấm chân thực hành tung một khi tiết lộ, nguyên cô những nhân vật kia, tại trước tiên liền sẽ thừa cơ tấn công Tây Lương. Nguyệt Nô càng nghe càng khí, sắc mặt đỏ lên, ngươi mang 20.000 người, còn kém ta cái này một cái. Nếu không ta cải trang trang điểm một chút. Tần Vân âm thầm thở dài, cái này nữ nhân cũng là người nóng tính. Giải thích nói chấm liệu định người đột quyết biết được 20.000 quân đội tiến vào Tây vực Hàng Lang về sau, hội đến sò xét chấm phải chăng còn tại Tây Lương. Mà ngươi là chấm ở chỗ này duy nhất nữ nhân, người thân nhất nữ nhân, chỉ có ngươi có thể diễn tốt cái này ra diễn, làm ra giả tượng, chấm thủy chung tại Thiên Lang thành. Hiểu chưa? Nguyệt Nô lanh khốc đôi mắt đẹp, đúng là đỏ. Nghe rõ, cũng là không muốn ta theo đúng không? Nhất thời, Thần Vân nghẹn lời. Nguyệt Nô bỗng nhiên nghẹn ngào, xưa nay sẽ không như thế yếu đuối. Ta chính là không yên lòng ngươi. Tây vực nhiều nguy hiểm a. Có ta ở đây, quản chi ngươi binh bại như núi đổ, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi cứu đi. Ngươi không muốn ta theo, ngươi ngủ đều ngủ không ngon. Nghe vậy, Tần Vân trong lòng một dòng nước gấm sẽ qua, tại trong mắt người khác, chính mình là trên 9 tầng trời hoàng đế, nhưng tại nàng Nguyệt Nô trong mắt, chính mình là nàng nam nhân thôi. Nắm chặt nàng tay ngọc, Trấn An nói chấm bên người còn có cẩm y vệ, Tây vực Hàng Lang cách Tây Lương cũng không xa, tùy thời có thể trợ giúp. Chấm cũng có thể hướng ngươi hứa hẹn, một tháng bên trong, tất nhiên trở về. Nguyệt Nô ngẩng đầu, tâm lý đã ngầm thừa nhận việc này, nhưng chưa từ bỏ ý định nói cái kia trong một tháng, ngươi không có trở về đâu. Vậy ngươi liền đến tìm chấm. Tần Vân thốt ra. Nàng cắn môi tốt, ta tại Thiên Lang thành chờ ngươi, giúp ngươi đánh nhiệm trợ. Nhưng một tháng không đến, ta thì đuổi theo ra đến, ngươi cũng đừng không cao hứng. Tần Vân gật đầu, lộ ra một vẻ mỉm cười, đại thủ tại nàng lưng ngọc phía trên sờ tới sờ lui, lấy đó an ủi. Một lúc lâu sau, một đạo thánh chỉ truyền ra. Tây vực đại loạn, thiên tử tức giận, điều động Trần Khánh Chi 20.000 đại quân vững chắc cục thế, đồng thời thanh toán 7 nước phản đồ. Toàn bộ Tây Lương biết Tần Vân sẽ đích thân rời đi người, lác đác không có mấy. Cái này thuộc về độ cao bí mật, cũng không có khả năng lưu truyền ra đi. Đêm khuya, Trần Khánh Chi 20.000 quân đội xuất phát, Tần Vân an bài tốt rất nhiều thủ tục, bí mật tại Cẩm Y vệ hộ tông dưới, thêm vào đội ngũ. Bó đuốc liên miên, đêm tối duy mỹ. Dây đặc vết đao pha tạp chiến xa một bên, Nguyệt Nô đến đường, lưu luyến không rời, nói năng lộn xộn. Chương 1051, bí mật đến Tây vực Hàng Lang. Bệ hạ, cái kia túi đen là ta học người trong thảo nguyên chế tác thịt khô. Màu tím viên nương gối ôm, làm cho ngài ngủ thoải mái một chút. Còn có Tây vực khô giáo, ngài ghi lấy không nên đem đầu che trong chăn phía trên, hội lên ra cỏ dê ở. Nói xong, Nguyệt Nô đôi mắt đẹp toát ra không muốn, phải biết những ngày này hai người đều là ngủ cùng một chỗ, nàng xem thấy chiến xa, thật nghĩ liều lĩnh xông đi vào. Nhưng nàng biết mình lưu lại, có rất nhiệm vụ trọng yếu, chỉ có thể coi như thôi. Tần Vân xoa xoa nàng buồn bã khuôn mặt, lại từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang, cái này ngươi cầm lấy. Có chuyện gì Tây Lương thứ sử cùng với Khấu Thiên Hùng bọn người hội xử lý, nhưng nếu như Tây Lương có xử lý không sự tình, ngươi liền mở ra cái này cẩm nang, hiểu chưa? Nguyệt Nô tay ngọc nắm chặt, cảm thấy hắn tín nhiệm. Trọng trọng gật đầu biết bệ hạ. Ta sẽ không để cho người khác phát giác được ngài đã rời đi Tây Lương. Tần Vân mỉm cười, nâng lên nàng tinh xảo cái cằm, hôn nàng một chút. Sau đó tiến vào chiến xa xuất phát. Ầm ầm. Rất nhanh, chiến xa cùng vệ đội lái vào chủ lưu, thêm vào 20.000 quân đội hàng ngũ. Coi đây là trung tâm, phương viên ba dặm địa đều bị vây không. Nguyệt Nô đưa mắt nhìn hắn rời đi, đôi mắt đẹp nóng ruột nóng gan, nàng vốn không phải như vậy nữ nhân, nhưng người cuối cùng sẽ biến. Thẳng đến nơi xa ánh lửa biến mất, 20.000 người hoàn toàn biến mất. Cẩm Y vệ mới lên trước Nguyệt Nô cô nương, bệ hạ đi xa. Nguyệt Nô hít sâu một hơi, khuôn mặt khôi phục trước kia lãnh khốc, lập tức trở về đô hộ phủ. Bệ hạ ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, ta phải trở về chiếu cố. Nói xong, nàng quay người khởi công. Mấy tên cẩm y vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, ào ào xưng là cái gọi là Tây vực Hàng Lang, tức là một đầu xuyên qua Tây vực chư quốc, đồng thời lại tiếp giáp toàn bộ Tây Lương đường. Không nói trước an bài chiến lược phương diện, vẹn vẹn là đại hạ cùng Tây vực mậu dịch giao lưu, liền bị cắt đứt. Cần biết, Tây vực cắt vàng cuồn cuộn, khí hậu ác liệt, rất nhiều hàng hóa đều muốn từ Trung Nguyên mua sắm. Nếu như bị cắt đứt, Trung Nguyên kinh tế có thể nghĩ. Hướng Lớn nói, không thể tưởng tượng. Cho nên Tần Vân mới hội vội vã như thế, muốn đích thân tiến đến Tây vực, chém hắn một hai cái quốc chủ đầu người, bình định một chút cục diện. Nói một cách khác, Tây vực đấu trường là đại hạ cùng Đột Quyết một lần giao phong. Liên tiếp lên đường một ngày một đêm. Hành quân gấp, 20.000 người không có nửa điểm nghỉ ngơi. Cái kia Tây Lương phần cuối, qua Long Môn địa, tức là cắt vàng quần quần Tây vực biên cảnh. Một ngày này, ánh nắng độc ác, để rất nhiều quân sĩ đều xuất hiện không thích ứng trạng thái. Tần Vân đi ra chiến xa, môi đã khô cạn, khép mắt nhìn độc kia cây mặt trời Phượng Khế, đây là nơi nào? Phượng Khế vốn là người Tây vực, cho nên không có gì không thích ứng. Bẩm bệ hạ, nơi này đã là Tây vực hàng lang một góc, hướng bắc 10 dặm, có một chỗ nguồn nước, tiểu nhân kiến nghị đầu tiên đi đến chỗ nào? Tần Vân gật gật đầu, để toàn quân xuất phát. Trước uống nước, để quân đội nghỉ ngơi một chút mới được. Có thể thực hiện quân vừa mới vài dặm, thì có thám báo xông về đến đưa tin bệ hạ, phía trước nguồn nước có một nhóm quân phục quân đội ngay tại đóng quân. Mọi người giật mình, riêng là Nam Quốc sứ thần, sắc mặt thất sắc. Người chắc chắn chứ? Có bao nhiêu người? Nơi này nguồn nước làm sao có khả năng có người đóng quân? Chẳng lẽ? Thám báo trả lời ước chừng 1.000 người. An mặc quái gì, không biết là Tây vực cái nào một nước người, còn mời bệ hạ chỉ thị. Nhìn lấy Nam Quốc sứ thần sắc mặt không tốt, Tần Vân bắt đầu lo lắng Trần Khánh Chi, người dẫn theo 3.000 người đi vây cái kia 1.000 người, hỏi một chút đường đi, chấm sau đó liền đến. Trần Khánh Chi giống to đúng. Quân quận cắt vàng vung lên, 3.000 người rục ngựa dương đao, như một đám mãnh hổ, giết đi qua. Tới nơi này, cũng không phải là tới chơi. Tất cả mọi người dồn hết sức. Làm Tần Vân xuất quân chậm rãi đến cái kia một chỗ hồ nước lúc, một mảnh đen kịt, đại hạ quân sĩ 3.000 người, không cần tốn nhiều sức, liền đã trấn áp cái kia 1.000 người. Thi thể ngang bày, nhưng đại đa số là bị bắt sống. Bị sơn người trong nước. Phượng Khế lên tiếng kinh hô. Mặt khác 4 quốc sứ thần, sắc mặt trắng nhợt bệ hạ, không tốt, đây là bị sơn người trong nước, bọn họ vậy mà đã đánh đến nơi đây. Nếu như là dạng này, đại nguyệt thị nguy hiểm. Nghe vậy, Tần Vân vĩ nạn thân thể đi ra chiến xa, vì ngăn ngừa bị người nhận ra, hắn mặc chỉ là một kiện phổ thông tướng quân khôi giáp. Miệng mũi vì che lấp cắt vàng, còn bịt kín nguyệt nô cho màu trắng khăn lụa. Hắn từng bước một đi đến hồ nước một bên, chỗ đó xếp thành một hàng, quỳ rất nhiều dị tộc người. Bệ hạ, bọn gia hỏa này nhìn đến chúng ta liền muốn động thủ. Tần Vân hung hăng chừng liếc một chút Trần Khánh Chi. Cái sau ý thức được nói nhầm, sắc mặt đại biến. Ngươi là đại hạ hoàng đế? Một cái dị tộc người ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin. Thanh âm rất lớn, ở đây còn sót lại vài trăm người hào hào nhìn đến, bọn họ đoán đến khả năng đại hạ có quân đội còn muốn đến, nhưng tuyệt không nghĩ tới là đại hạ hoàng đế đích thân đến. Tần Vân bại lộ thân phận, cũng không có loạn. Cười lạnh quan sát người kia, ngươi chính là này 1.000 đầu người a? Bị sơn người trong nước. Ừm. Nam tử bị hỏi mặt đầy mồ hôi. Dưới ánh nắng chói chang, hắn không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Vân. Bị sơn quốc chính là ngay từ đầu hướng đại hạ cầu viện 12 quốc một trong, thu hoạch được trọng nỗ, nhưng lại phản bội. Vụt. Rút đao âm thanh vang lên, tại dưới ánh nắng chói chang, phản xạ ra ánh sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chấm đời này hận nhất cũng là phản đồ. Chấm giúp các ngươi đối kháng Đột Quyết, các ngươi lại bị cắn ngược lại một cái, cắn ngược lại, như vậy thì phải có trả giá đắt giác ngộ. Tần Vân cầm đao, thanh âm nói chuyện lạnh lẽo như hàn băng. Quỷ bị sơn người trong nước, ào ào run rẩy, rõ ràng mặt trời nô lên cao, mồ hôi đầm địa, bọn họ đáy lòng lại là một luồng hơi lạnh. Không, đừng có giết ta. Ta chỉ là thụ phía trên mệnh lệnh, quốc chủ muốn đánh người nào, đây cũng không phải là ta một cái tiểu tướng quân có thể quyết định. Bệ hạ, van cầu ngài, đừng có giết ta. Nam tử kia khóc giống, nhìn lấy lít nha lít nhít quân đội vây quanh, hắn cũng biết chạy trốn là không thể nào. Tần Vân không có vội vã giết người, mà chính là sâu xa nói hiện tại Tây vực cục thế đến cùng thế nào. Bị sơn quốc chủ để ngươi tới đây, là có cái gì mục đích? Nam tử sợ mất mật, nhanh chóng nói, ta nói. Nam quốc liên quân đã bị ô tôn các nước đánh liên tục bại lui, đại hạ Long Khiếu tướng quân 5.000 người đang tiến hành du kích chiến. Chúng ta thu đến mệnh lệnh là, tại sa mạc tất cả nguồn nước bên trong đầu độc, để Long Khiếu bộ đội sở thuộc chết khát trong sa mạc. Nhưng chúng ta còn chưa kịp, thì gặp phải các ngươi quân đội. Mặt khác, Đại Nguyệt thị quốc đã bị vây quanh, nhiều nhất 2 ngày liền bị diệt. Nghe vậy, Đại Nguyệt thị quốc sứ thần sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa té xỉu. Âm âm quỳ xuống đất, cầu khẩn nói bệ hạ: "Van cầu ngài, nhanh phát binh mau cứu nước ta a, nước ta chưa bao giờ phản bội qua ngài." Tần Vân vặn lông mày, khiến người ta đem hắn nâng đỡ. Sau đó nhìn về phía Quỷ Bì Sơn quốc tướng quân vây công Đại Nguyệt thị, là ai, có bao nhiêu quân đội? Nam tử run rẩy nói: "Bì Sơn, Tây Dạ, Nhược Hương, 3 nước đại quân, tổng cộng hơn 70.000 người." Chương 1052, để mảnh đất này run rẩy. Tần Vân không có bị cái số này hù đến, Tây vực chư quốc chiến đấu lực đều rất thấp, thậm chí tán binh tướng tôn, hắn có cái kia tìm gấu, 20.000 người quét ngang Tây vực. Cái kia người Đột Quyết đâu? Nam tử sắc mặt bắt gấp bệ hạ, người Đột Quyết không có tới, nghe nói Mục Nhạc tướng quân đóng giữ Khương Hà, cùng người Đột Quyết giằng co, liền chạm 12 thảo nguyên tiểu tướng. Người Đột Quyết căn bản vào không được Tây vực hàng lang. Nghe vậy, mọi người chấn động, mới mấy cái ngày trôi qua, Mục Nhạc giết nhiều người như vậy. Tần Vân không khỏi cười một tiếng, suýt nữa đem khô cạn môi cười đấy, đây mới là thật Mục Nhạc a. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Rất tốt, vậy ngươi còn biết thứ gì sao? Nam tử lắc đầu bệ hạ, ta chỉ là Bì Sơn tiểu quốc tiểu nhân vật, không biết nhiều như vậy tin tức a. Cái kia tốt, đời sau cũng không cần làm tiếp phản đồ. Tần Vân bỗng nhiên thăm thẳm nói ra, dường như ma quỷ. Nam tử sắc mặt trì trệ, mãnh liệt ngẩng đầu, đồng tử gần như run rẩy. Chỉ thấy Tần Vân vung lên mạch đao, ra sức chặt xuống. Phốc. Đầu người như dưa hấu rơi xuống đất. Nam tử thi thể ngã quỵ đất cắt phía trên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hơn 10.000 tinh nhuệ cùng nhau rút đao, hét lớn bệ hạ, uy vũ. Đại hạ, uy vũ. Chu sát phản đồ. Vụt vụt vụt. Đó là mấy trăm thanh cương đao hất lên, tại sa mạc mặt trời đã khuất, lóe ra sắc bén quang mang. Không muốn. Đừng có giết chúng ta. Ngươi nói không giữ lời. Phốc vậy. Phốc. Mấy trăm cái đầu người rơi xuống đất, nhuộm đỏ đất cát, thi thể ầm vang ngã xuống, bốn phía cấp tốc an tĩnh lại. Mà cái này chỉ là Tần Vân nhập Tây vực hàng lang chỗ thu một chút xíu lợi tức mà thôi. Hừ. Đem đầu người đắp lên thành sơn, để người Tây vực nhìn xem phản bội chấm là kết cục gì. Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, uống nước đựng nước, sau đó phi nhanh đại nguyệt thị quốc, sát lỗ bình định. Hắn ba khí thanh âm, nhen nhóm toàn quân nhiệt huyết. Đúng. Đúng. Đúng. Điên cuồng hét lên không ngừng, 20.000 quân sĩ như là đánh gà máu đồng dạng. Tần Vân tiếp nhận thủ hạ đến một bình nước trong, cô uống mấy ngụm, lúc này mới dễ chịu một số. Tây vực so Tây Lương còn mẹ nó ác liệt, cắt vàng cuộn cuộn, chắc không được một mực ở vào phân tranh. Đại hạ trong lịch sử mấy lần đánh phục Tây vực đều không có tiến hành quản lý, là có nguyên nhân. Lúc này thời điểm, Đại Nguyệt thị canh giờ xa Lộc Nhi, lấy dũng khí nói: "Bệ hạ, mình, chúng ta thì 20.000 đại quân, không còn điều người sao?" Nghe vậy, Trần Khánh Chi bọn người khinh thường cười một tiếng. Tần Vân liếc nhìn hắn, không phải vậy, còn cần 100.000 hùng binh sao? Có thể. Sa Lộc Nhi tràn đầy lo lắng, sợ bị diệt quốc. Tần Vân khoát khoát tay Tây vực chư quốc, xưa nay không tại chấm trong mắt. Chờ lấy xem đi, các ngươi không có đầu hàng đột quyết, là chính xác. Chấm lần này tới Tây vực, chính là muốn để dưới chân mảnh đất này run rẩy. Hắn con ngươi bắn ra một đạo khủng bố ánh sáng, đó là đế vương ý chí, không thể ngỗ nghịch. Năm vị sứ thần đều là chấn động, cảm nhận được chánh thức cường quốc nội tình cùng bá khí. Nhất thời, đã không còn người ngôn ngữ. Một lúc lâu sau, 20.000 đại quân ngắn ngủi nghỉ ngơi uống nước về sau, thể lực khôi phục không ít. Bắt đầu tốc độ cao nhất hướng Đại Nguyệt thị quốc cực nhanh tiến tới. Một đường lên, gặp phải không ít tiểu cổ địch quân, bị Tần Vân toàn bộ tiêu diệt, không có một cái nào người sống, quân đội cũng không di chuyển được nhiều tù binh như vậy. Càng là xâm nhập, Tần Vân thì càng kinh hãi. Hoàn toàn dựa vào áp sát đột quyết tiểu quốc, lại nhiều đến 20 mấy cái, tuy nhiên chiến đấu lực đều đổ bỏ đi, toàn quân binh lực có còn chưa đủ 20.000. Nhưng tụ thiếu thành nhiều a. Rất nhanh, Đại Nguyệt thị quốc đến. Một tòa chỉ có Thiên Lang thành 1/4 thành trì, thình lình hiện lên ở cắt vàng bên trong. Thành tường vẫn là dùng bùn đất cùng cục gạch xây dựng, tuy nhiên cũng cứng rắn, nhưng cùng đại hạ thành trì không so được. Chỉ thấy mấy chục ngàn đại quân đen nghịt vây quanh Đại Nguyệt thị quốc. Ầm ầm. Vô số xe ném đá, nhắm ngay thành trì đập mạnh, tiêu thảm không ngừng phát ra. Đại Nguyệt thị quốc vương đều lung lay sắp đổ, nội thành phòng ốc đổ sụp một mảnh. "Bệ hạ, van cầu ngài, mau ra binh đi. Nếu như thành trì đè xuống, Đại Nguyệt thị quốc tử dân đem lọt vào giết hại. Người đột quyết hạ mệnh lệnh, chỉ cần không đầu hàng thì đổ thành." Sa Lộc Nhi cầu khẩn. Tần Vân đứng ở đằng xa trên đá ngầm, xem trường đại chiến, khép mắt nói: "Bị Sơn các loại ba nước chủ trướng ở đâu?" Phượng Khế tiến lên, thần tình nghiêm túc: "Bệ hạ chỉ là tam quân chủ soái lều vải a, cần phải ở đâu, treo lơ lửng ngả voi chỗ nào?" Tần Vân mắt sáng như đuốc, cho dù thật xa, vẫn như cụ khoa chặt cái kia chủ trướng. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có người tới trợ giúp Đại Nguyệt thị quốc, cho nên phía sau chỉ có mấy ngàn người. Trần Khánh Chi: "Thần tại." Tần Vân chắp tay nói: "Chấm cho ngươi 8.000 người, đi nơi đó, chẳng cờ. Chấm muốn nhìn thấy Bỉ Sơn các nước liên quân thống soái đầu người." Nghe vậy, năm quốc sứ thần đều là run chân, khiếp sợ không thôi, 20.000 người tới giải vây coi như, hiện tại lại chỉ dùng 8.000 người. "Đúng, mặt tướng cái này đi." Trần Khánh Chi đi khiến, trên mặt lực lượng 10 phần, dường như đó cũng không phải một việc khó. Cần biết, cái này 20.000 người đều là kinh lịch mấy lần đại chiến sống sót lão binh, chiến đấu lực siêu quần, đối phó Tây vực tiểu quốc, quả thực cũng là đồ sát. "Khang Dương ở đâu?" "Thần tại." Một cái không đang chú ý thiên tướng đứng ra. Tần Vân mắt nhìn phía trước trông thấy hai bên cồn cắt điểm cao không có, ngươi lập tức dẫn người đi nhiều hất bụi đất. Đợi Trần Khánh Chi đại phá địch quân, ngươi thì đi ra, giả bộ chủ lực, tận khả năng bắt sống địch nhân. "Đúng." Khang Dương sải bước, lập tức rời đi. Tần Vân nhìn về phía Sa Lộc Nhi: "Ngươi thừa dịp loạn vào thành." Một phen bàn giao. Tại Tần Vân đại thủ huy động dưới, cờ binh đánh tiến công tín hiệu. Nhất thời, Trần Khánh Chi tự mình dẫn 8.000 tinh nhuệ, đóng vai kỳ binh nhân vật, đi ngược dòng nước, phóng tới ba nước liên quân sau lưng. Ầm ầm. Khắp nơi tại rung động. Cắt vàng rô lỉnh sở tổn quyền thiết kỵ. Nóng rực ánh nắng, chiếu rọi đại hạ áo giáp, bắn ra tia sáng chói mắt. Cái kia tăng lên cờ sĩ ở đâu, các tướng sĩ thì vọt tới đâu, như là sắt thép hồng liệt. Giết. Nộ hống như sóng biển đánh ra, chấn nhiếp nhân tâm. Mà ba nước liên quân cũng kịp phản ứng, tuy nhiên tương đối chế, lập tức thất kinh, sau khi chết vô số. Phía sau có không biết quân đội. Là đại hạ tinh nhuệ. Là mục nhạc đến vui sao? Thật nhiều người. Nhanh. Tại một mảnh kêu la bên trong, 8.000 chiến mã tiến đụng vào trận địa địch, một tiếng ầm vang, thi thể bay tứ tung, xuống ngựa tức tử. Phanh phanh phanh. Phúc. A. Tiếng kêu thảm thiết bị móng ngựa sinh sinh giẫm diệt. 8.000 người vung lên trường đao, như là cối xay thịt đồng dạng thu hoạch. Vô luận là sĩ khí, vẫn là tố chất, vẫn là chiến đấu lực, lẫn nhau đều không tại một cái phương diện phía trên. Tây vực ba tiểu quốc phòng thủ liền như là giấy. Phúc. Vô số dị tộc người máu nhuộm cát vàng, bị giết liên tục bại lui. Công thành quân chủ lực phát giác không đúng, điên cuồng gào rú, không ngừng hồi viên. Mà Đại Nguyệt thị quốc thủ quân tại cuồng hoan, lên tiếng giống to. Đại Hạ Thiên Triều thần binh đến, chúng ta có cứu. Người chủ tướng kia là ai? 8000 người lại đập nát Bỉ Sơn quốc quý tộc quân đoàn, ngay tại hướng chủ tướng đánh tới. Thật đáng sợ, cái này là một đám ma quỷ. Chương 1053, diệt ba nước, hôn huyết nữ. Tần Vân chắp tay đứng tại trên đá ngầm, sau lưng đại kỳ tung bay, đao thương vô số, cả người đều lộ ra vĩ ngạn. Hắn trong mắt, đây không phải chiến tranh, mà là một bộ máu nhuộm giang sơn họa. Sau lưng năm quốc đặc sứ, nhìn phía xa phía bên kia ngược lại cục thế, đánh Bỉ Sơn quốc cùng chặt đồ ăn cắt dưa hầu giống như, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, đồng tử sợ hãi. Trong lòng kinh hô, cái này thì là đại hạ thực lực sao? Đây chính là thiên tử thân chinh khí phách sao? Cho dù là đánh lén, nhưng cái này chiến đấu lực cũng thật đáng sợ, 8000 người quả thực là đánh xuyên qua toàn bộ ba nước liên quân phần đuôi. Chém giết tại tiếp tục. 8000 người dũng không thể đỡ, thoáng qua giết tới Bỉ Sơn ba nước chủ trướng. Trần Khánh Chi trường thương, đâm xuyên thuẫn bài, đâm chết hai cái dị tộc người. Hắn nhuộm đỏ giống to các huynh đệ. Theo ta giết, không muốn thả đi ba cái kia cậu tạp chủng. Ầm. Chiến mã bị đụng đổ, đen nghịt đại hạ quân sĩ bay vọt mà vào, triệt để xé nát một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bỉ Sơn ba nước chủ trướng, nguy rồi. Mà bọn họ tiền quân có 20000 người kịp thời đuổi trở về trợ giúp, nhưng không có nửa điểm tác dụng, đối mặt Trần Khánh Chi lão binh tinh nhuệ, cùng giấy đồng dạng. Xông tới, lại bị giết ra ngoài. Chân cụt tay đứt, vô cùng thế thảm. Vẹn vẹn dùng nửa giờ, chiến đấu hoàn toàn dựa theo Tần Vân dự đoán đi, ba nước liên quân chủ trướng bị đánh nát, chủ soái bị bắt. Khang Dương nghi binh, nhiều hất bụi đất, tăng thêm Đại Nguyệt thị quốc 10000 quân đội ra khỏi thành tiếp ứng, đánh ba nước liên quân là chạy trối chết. Mấy chục ngàn người thành tù binh. Cái này căn bản không tính tác chiến, thuần túy là đem Bỉ Sơn các loại tiểu quốc đè xuống đất dùng chân nghiền ép. Phượng Khế bọn người nhìn kinh hồn bạt vía, thẳng đến chiến đấu kết thúc mới thả lỏng một hơi, mồ hôi lạnh vô số. Rốt cục, kết thúc. Tần Vân xuất lĩnh hậu quân áp lên, ánh mắt lạnh nhạt, không có quá đại hỉ vui mừng. Huyết tinh ngút trời phế tích, khói lửa tràn ngập. Trần Khánh Chi máu me khắp người, phải tay mang theo hai cái đầu người, tay trái kéo lấy một cái nửa chết nửa sống dị tộc tướng quân. Bái kiến bệ hạ. Thần không hổ thẹn, bắt ba tặc. Phượng Khế các loại ra đầu sắp vỡ, Bỉ Sơn quốc thượng tướng quân, Tây Dạ quốc thủ phụ, Nhược Hương quốc vương thúc. Cái này ba nước năm chắc binh quyền thủ lĩnh, lại bị đại hạ một cái tiểu tướng quân đánh chết, kéo chó đồng dạng kéo lấy. Trong lòng bọn họ điên cuồng. Cái này ba nước xong, bị đại hạ thiên tử nhất chiến đánh không có. Tần Vân nhấp nhô ân một tiếng, Đại Nguyệt thị quốc quốc quân ở đâu? Loạn quân từ đó. Khoan thai tới chậm quốc quân, một bộ trường bào màu lam, đầu đội nạm vàng vây mũ, lộn nhào mà đến. Trời, thiên khả hãn. Hạ thân ở đây. Tần Vân chỉ cái kia không chết cái gì Tây Dạ quốc thủ phụ cái này người, ngươi tới giết. Đúng. Hắn chỗ nào dám cự tuyệt, nào dám làm bộ làm tịch làm gì, run run rẩy rẩy cầm đao thì chặt đầu người, một là báo thủ, hai là đầu danh trạng. Phốc vẩy một tiếng, Tây Dạ quốc thủ phụ đầu một nơi thân một nẻo. Đại Nguyệt thị quốc quân ném trường đao, cung kính nói thiên khả hãn bệ hạ, còn xin nhập thành một lần. Không. Bỉ Sơn các nước dám phản bội chấm hiện tại liền muốn đi diệt bọn họ quốc. Nơi này giao cho ngươi đến quản lý. Tần Vân Tử Tổ nói. Nghe vậy, Đại Nguyệt thị người trong nước chấn động, diệt quốc. Nhanh như vậy? Nhưng kiến thức nghỉ mát quân đáng sợ, cũng không ai dám hoài nghi. Cái kia bệ hạ, những tù binh này xử lý như thế nào? Tần Vân liếc một chút quét tới, ánh mắt túc sát, thốt ra toàn bộ chôn sống. A, Đại Nguyệt thị quốc quân chấn kinh, đây chính là mấy chục ngàn người. Trần Khánh Chi hét lớn, a cái gì a, bệ hạ có lệnh, làm theo cũng là. Bệ hạ đích thân đến Tây vực tin tức, ngươi nếu dám tiết lộ, xuống chàng giống như bọn hắn. Đại Nguyệt thị quốc quân kinh hồn bạt vía, vội vàng xưng phải, dẫn một đám người khom lưng cung tiễn. Tần Vân để thương binh tạm thời lưu tại Đại Nguyệt thị trong nước, còn lại 15000 người, bắt đầu lao tới Bỉ Sơn, Tây Dạ các nước. Một đường lên, máu chảy thành sông. Hắn mục tiêu vô cùng sáng tỏ, chính là muốn tại thời gian ngắn nhất lập vô cùng tàn nhẫn nhất uy. Tại đột quyết chưa kịp phản ứng, chí ít ổn định lại Tây vực hàng lang cục thế, thuận tiện lấy cướp đoạt tài phú. Ngược lại đều là phản đồ, không có gì nhân nghĩa có thể giảng, quân phí chẳng lẽ còn để Tần Vân chính mình gánh chịu. Ngày thứ hai vào buổi tối, cách nhau rất gần ba cái tiểu quốc lần lượt luân hãm, tuyên bố bị diệt. Mà Tây vực hàng lang cũng thành công bị Tần Vân thanh lý một cắt ra. Một đêm này, đại quân điểm dừng chân là Nhược Hương Vương quốc vương đô, mặc dù nói là vương đô, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái trong sa mạc tiểu thành, cùng ban thành quy mô đều kém rất xa. Đại quân buôn ba chém giết hai ngày đã rất ra rời, ăn no nê về sau liền thay phiên nghỉ ngơi. Sau khi chiến đấu Nhược Hương, mùi máu tươi xông vào mũi, vàng son lộng lẫy trong vương cung. Nhược Hương quốc vương cùng với một đám vương công quý tộc quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám tưởng tượng trước mặt đứng đấy là đại hạ thiên tử. Tại Tần Vân to lớn uy áp dưới, rốt cục không kiên trì nổi. Nhược Hương quốc vương là cái lao đầu, lúc này cầu khẩn nói, trời thiên khả hãn bệ hạ, bản vương biết sai, van cầu ngài tha ta lần này. Vậy cũng là người đột quyết bức ta làm như vậy, nếu như ta không đầu nhập vào, bọn họ liền muốn phái binh diệt ta tiểu quốc này. Tần Vân chắp tay rêu rêu nói, lý do này không tệ, chỉ bất quá chấm cũng giống vậy, dám can đảm kẻ phản bội giết không tha. Mấy canh giờ trước, Bỉ Sơn quốc quốc chủ cũng như thế cùng chấm nói qua, nhưng hắn thi thể đã lạnh. Nghe vậy, Lao Quốc Vương sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa hoảng sợ nước tiểu. Nói cho chấm, Ô Tôn các nước chủ lực ở đâu? Các ngươi có kế hoạch gì? Tần Vân lạnh lẽo nói, tại ánh nến hình chiếu dưới, hắn bóng lưng cơ hồ bao phủ lên trăm người. Lao Quốc Vương vội vàng nói bệ hạ, có phải hay không ta nói, liền có thể tha ta một mạng? Tha cho ngươi một mạng. Chấm đã cho cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Tần Vân bỗng nhiên cầm lấy một cây đao tới gần, dọa đến Vương công quý tộc thét lên chạy trốn. Lao Quốc Vương ầm ầm một tiếng ngồi dưới đất, không ngừng lùi lại, run rẩy nói không, không muốn. Đừng có giết ta. Ngươi giết ta, ngươi thì cái gì cũng không biết. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi. Tần Vân trong mắt lóe lên một tia hung quang, dám cùng chấm có kẻ mà cả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn giơ tay chém xuống, tại trong tiếng thét chói tai, phốc vẩy một đao, kết thúc Lao Quốc Vương mạng chó. Đầu ngươi ầm ầm một tiếng lăn đất. Gặp một màn này, Nhược Khương quý tộc kinh khủng kêu to, ôm nhau sưởi ấm. Phi, phản cốt phản đồ. Tần Vân xỉ một miệng, nổi giận mắng. Phong Lao tiến lên bệ hạ, vậy những người này xử lý như thế nào? Tần Vân thốt ra giết. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, quốc gia đại sự, không cho nhân tử. Đúng. Ngay sau đó, tại tỏ ý dưới, một đám quân đội xuống tới, bắt người rời đi. Không muốn. Cháy mau. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Tại trong tiếng thét chói tai, một nữ nhân phốc đổ ra. Nàng che mặt, gương mặt trắng xám, phục sức rất là hoa lệ, khảm nạm bảo thạch. Bệ hạ, ta biết Ấu Tôn các nước liên quân chủ lực ở đâu. Nàng vội vàng hô to, không lo được ngã trên mặt đất, nàng sợ chậm một giây thì không có cơ hội nói. Tần Vân mãnh liệt quay người, trong lòng kinh ngạc. Người Hán nữ tử? Không đúng, là hôn huyết. Hán Khương hôn huyết. Chương 1054, Tháp Bạt Ngọc Nhi. Ở đâu? Tần Vân tiến lên. Nữ nhân kia sắc mặt kinh hoàng, bọn họ liên quân chủ lực hội tụ tại hành lang phía nam hổ môn quần cát. Ô Tôn các loại đại quốc thủ lĩnh đều ở nơi nào? Tần Vân híp mắt, làm sao ngươi biết? Ta là tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, nghe đến say rượu quốc vương nói, chắc chắn 100. Ta đại ca là Quy Tư quốc phó tướng quân, thống lĩnh 30.000 đại quân, nếu như bệ hạ nguyện ý tha ta một mạng, vung tha ta Thác Bạt gia tộc, ta có thể nói động ta đại ca cải tà quy chính. Nữ tử quỳ trên mặt đất, một đôi rung động lòng người con ngươi hiện lên cầu khẩn, hai tay dán vào, không gì sánh được thành kính. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều hơi đổi. Đặc biệt là Tần Vân, Tây vực dạng này cũng thế, các nước liên quân nếu là có thể có nội ứng, như vậy quét ngang Tây vực thời gian lại sẽ cực kỳ giảm bớt. Thản nhiên nói trừ nàng, còn lại người toàn bộ chém đầu. Nữ tử quỳ hướng về phía trước, ôm lấy Tần Vân chân bệ hạ, ta Thác Bạt gia tộc người, có thể hay không không giết? Hai người bọn họ đều là ta tâm phúc, không biết tiết lộ thân phận ngài. Tần Vân nhìn qua, đây chẳng qua là hai tên thất kinh thị nữ mà thôi, trong ngáy mắt, Tần Vân đối nữ tử này rất là tò mò. Cái này thời điểm, tính mạng còn không giữ nổi, còn thẳng chính mình hạ nhân. Gặp không ảnh hưởng toàn cục, liền khoát khoát tay chuẩn. Người cùng châm tiến đến. Nói xong, hắn quay người tiến vào trong vương cung chết. Ngay vậy, nữ tử lớn lên phun một ngụm đại khí, cái trán đã là đổ mồ hôi vô số, nhìn lấy bị không ngừng bắt đi vương công quý tộc, nàng như chút được gánh nặng, trở về từ coi chết. Mà song cùng hai người thị nữ ôm đầu khóc giống một cái trước mắt, lập tức đuổi theo Tần Vân bước chân. Nàng cũng không để ý những vương công quý tộc kia sinh tử, quản chi rất nhiều người năm ngón tay nắm lấy mặt đất, không ngừng hướng nàng cầu cứu, nàng cũng không có nhìn một chút. Ở trong mắt nàng, không bằng chính mình hai người thị nữ. Trong vương cung chết, bốn phía đèn lưu ly sáng chói, cùng loại với một cái tiểu hình mật hội phòng. Bệ hạ, nữ tử rất thỏa đáng, lập tức quỳ xuống. Tần Vân ngồi ở kia trương khảm nạm đầy bảo thạch trên ghế, đi thẳng vào vấn đề, ngươi tên là gì, thân phận gì? Nữ tử nói, ta gọi Thác Bạt Ngọc Nhi, là Nhược Khương Vương quốc vương phi. Tần Vân khiêu mi, vậy đại ca ngươi đâu? Quy Tư quốc phó tướng quân, Thác Bạt Hùng Chiến, trưởng quản Quy Tư quốc tinh nhuệ nhất quân đội. Tần Vân hai mắt đột nhiên sắc bén, liếc nhìn mà đi. Có thể trưởng quản một nước lớn nhất tinh nhuệ quân đội, như vậy nói rõ hắn nhất định là Quy Tư quốc người tài ba tâm phúc, chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể thuyết phục hắn? Chấm giết ngươi phu quân, lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chịu giúp chấm? Cái lo lắng này không phải không có lý, thời đại này nữ nhân là không đáng tiền, đặc biệt là Tây vực loại địa phương này. Thác Bạt Ngọc Nhi bị nhìn hãi hùng khiếp vía, khóc kể lể không. Không, ta đại ca nhất định sẽ nghe ta. Lúc trước ta chính là bị Quy Tư quốc quốc vương vì lợi ích cưỡng ép chỉ cho Nhược Khương quốc quốc vương. Ta đại ca phản đối, thậm chí không tiếp xung đột vũ trang. Quy Tư quốc quốc vương đã sớm ghét bỏ ta đại ca công cao chấn chủ, muốn một trừ cho thông khoái. Những năm này tại đột quyết trợ giúp dưới, hắn đã nhanh đem ta đại ca bước đến tuyệt lộ. Ta tức là tại giúp bệ hạ, thực lại là tại tự cứu a. Nói, nàng nước mắt quần quần mà rơi, bất lực, ủy khuất, sợ hãi. Trong phòng nhỏ cũng chỉ có nàng tiếng nghẹn ngào. Tần Vân yên tĩnh quan sát nàng, quan sát thật lâu, phát hiện nàng không giống như là nói dối. Thật lâu, mới chậm rãi nói, người đột quyết đối Quy Tư các nước nắm giữ rất sâu sao? Thác Bạt Ngọc Nhi liên tục gật đầu vô cùng sâu. Nàng lau chùi nước mắt, Tây vực chư quốc căn bản cũng không dám phản kháng, biết rõ người đột quyết dạ tâm, bọn họ còn nguyện ý bị làm đao sử dụng. Ta đại ca cũng là không nguyện ý làm người đột quyết khôi lô, mới bị thành người ngoài. Nói, nàng giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, ta hiểu rõ mấy vị đột quyết quá lớn, bí mật tiến vào các nước liên quân chủ trướng, hai bên lần này Tây vực hàng lang phân tranh. Tần Vân mắt sáng lên. Những cao quan kia, ngươi lại là làm sao biết? Thác Bạt Ngọc Nhi nói, cụ thể là ai ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Bắc Viện đại vương Tâm Phúc, bọn họ rất có thủ đoạn. Nghe nói Tây Lương phá hư cùng thảm án cũng là bọn họ một tay sản xuất, lần này bọn họ lại tới Tây vực sản xuất hỗn chiến. Những sự tình này ta đều là nghe mẫu thân của ta nói, cái kia người đột quyết còn muốn chiếm lấy mẫu thân của ta. Nói, nàng nắm chặt tay ngọc, phẫn hận không gì sánh được, trong mắt có cửu hận. Trong phòng nhỏ, cẩm ý vệ đều là chấn động. Bác viện đại vương, không phải liền là nguyên cô sao? Tân Vân đứng lên, một cỗ như ẩn như hiện sát khí đang phập phồng, là chế tạo Tây Lương thảm án, tạo thành tổn thất trọng đại đám người này sao? Rất tốt. Hắn hai con ngươi đâm rách quần quần đêm tối, chuyến này Tây vực hàng lang, đến đúng. Cảm giác được luồng sát khí này, Thác Bạt Ngọc Nhi biểu lộ bừng lòng, nàng biết Thiên Khả Hãn tức giận, sẽ không bỏ qua đám người kia. Dạng này đại ca của mình, mẫu thân cũng là có cứu. Ngươi ngẩng đầu lên. Tân Vân nhìn về phía nàng. Nàng nghe lời làm theo, ngẩng đầu, có hôn huyết thiên nhiên loại kia mỹ cảm, mi đầu như loan đao, mắt to như bảo thạch, tuyệt đối mỹ nhân. Giờ phút này bởi vì sợ, hơi có chút run rẩy, đem khăn che mặt hái. Tân Vân lại nói, Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hai con ngươi khó xử. Bầu không khí tĩnh mịch, áp lực rất lâu. Sau cùng, tay nàng chậm rãi vươn hướng khăn che mặt, hái xuống về sau, nàng túi lầu xuống. Dựa theo Tây vực tập tục, cái này khăn che mặt là không thể hái, nhưng không có cách, nàng rất rõ ràng đứng trước mặt là ai. Tân Vân một tay cầm bước lên nàng cái cằm. Chỉ thấy đây là một trương mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, có gương người phong túng, lại không thiếu người hán dịu dàng. Mái tóc màu đen, hôn huyết khí chất cao quý, mặt hồng đỏ môi. Phảng phất là theo cung nữ đồ bên trong đi ra mỹ nhân, khiến người ta rất có ý muốn sở hữu. Dạng này thì đúng. Chớ ưa thích nghe lời nữ nhân. Thác Bạt Ngọc Nhi run lên, trong lòng đau khổ, chính mình đây là vừa ra hang sói, lại nhập hang hổ sao? Nàng biết mình giá trị ở đâu, đã làm tốt bị chiếm hữu chuẩn bị. So với cái kia lão quốc vương, chí ít cái này đại hạ thiên tử tuổi trẻ tuấn lãng, đứng đấy đỉnh cao kim tự tháp, có thể che chở chính mình. Nhưng Tần Vân lại không có tiếp theo ý tứ. Thản nhiên nói các nước liên quân, hổ môn quân cát, chấm xe đi. Tại không tiết lộ chấm thân phận đồng thời, ngươi nghĩ biện pháp liên hệ ngươi đại ca, hắn như trợ chấm phá địch, như vậy các ngươi đều có thể bảo trụ mạng nhỏ. Trái lại, hậu quả ngươi không chịu được nổi. Thác Bạt Ngọc Nhi như rơi vào hầm băng, bị này bá khí thanh âm thuần phục, liên tục gật đầu. Là, chỉ cần ta có thể nhìn thấy ta đại ca, ta thì có thể thuyết phục hắn. Nghe vậy, Tần Vân hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy cái kia Thác Bạt hùng chiến, cũng không dễ dàng, rốt cuộc các nước liên quân tướng lãnh cao cấp. Tốt, chấm minh bạch. Ngươi đi xuống đi. Phong lão để cẩm ý vệ bảo hộ nàng và nàng thị nữ. Rõ ràng vì bảo vệ, kỳ thực giám thị, Phong lão hiểu ý. Bệ hạ, ta có thể đi. Thác Bạt Ngọc Nhi khuôn mặt ngạc nhiên, có chút sợ hãi. Chương 1055, A Sử Na đổ qua. Tần Vân khỏe miệng liệt ra một cái đường cong, lần nữa nắm nàng cái cằm, có chút trêu chọc nói. Không phải vậy, lưu lại thị tẩm. Thác Bạt Ngọc Nhi giật mình, ánh mắt lấp lóe, vội vàng cáo lui, sau đó trốn rời tại chỗ. Đợi nàng sau khi đi, Tần Vân hít sâu một cái đại khí để Trần Khánh Chi bọn người tiến đến, chớ có việc muốn nghị. Đúng. Cái này Tráng Lệ Vương cung tràn ngập dị vực khí tức, đèn lưu ly trắng đêm không diệt, lộ ra rất nghiêm nghị. Cầm xuống ba cái tiểu quốc, không có gì tốt chúc mừng, mà Tần Vân cũng biết, tin tức một khi truyền ra, Tây vực chư quốc cùng với người đột quyết có cảnh cáo, đằng sau cũng liền không như vậy dễ làm. Trên thực tế, cùng ngày ban đêm tin tức thì truyền bá ra ngoài. Hổ môn côn cát, cắt vàng liên miên, mênh mông băng ác, nơi này có một cánh to lớn đem cửa, chính là cắt đá phơi khô chỗ chế, cũng là Tây vực hàng lang một cái trọng yếu tiêu chí. Trăm ngàn năm qua, nơi này đều là nơi vô chủ, cũng là giao thông đường giao thông quan trọng, thương mậu trọng địa. Có thể lúc này đã bị các nước liên quân cầm giữ. Đêm khuya sa mạc, nhiệt độ chợt hạ, đen nghịt nhiều nước liên quân đã tiến vào lều vải, như đàn thú phủ phục tại phiến đại địa này. Ầm. Bất ngờ thanh âm như sấm nổ nổ vang. Thu kịch giọng hát theo một màu xanh tím đại trướng truyền ra. Đây là đại hạ cái kia một đội quân, dám đến nhúng tay ta Tây vực sự tình. Bị Sơn hai quốc đã bị diệt, Nhược Hương đoán chừng cũng vong. Tức chết ta vậy. Giận dữ mắng mỏ người, mặt mũi tràn đầy âm trầm, cao gầy như cây trúc, toàn thân bảo thạch, cực kỳ xa hoa. Hắn cũng là Ô Tôn quốc quốc chủ, Ô Nắm cũng là các nước liên quân chủ soái. Phó soái là Quy Tư quốc quốc chủ, Á Cốc, một cái rất khôi ngô trung nhân nhân. Hắn giờ phút này ngồi tại ghế xếp phía trên, sâu xa nói đối phương khí thế hùng hùng, thế như trẻ tre, hai ngày diệt ba nước, còn đặc biệt giải cứu Đại Nguyệt thị quốc. Đại hạ hoàng đế mục đích rất rõ ràng a. Nghe vậy, rất nhiều tiểu quốc chủ đứng ngồi không yên. Đặc biệt là phản bội Tần Vân, sẽ bỏ hiệp ước những cái kia tiểu quốc chủ, mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Bọn họ đầu tiên là thỉnh cầu đại hạ bảo hộ, thu hoạch được trọng nỗ, sau đó lại phản bội, lúc này hạ quân đến, làm sao có thể không hoảng hốt? Tiếp liền đứng lên mở miệng chủ soái, chúng ta phải nhanh xuất binh a, bằng không chúng ta sớm muộn sẽ bị hạ quân từng cái đánh tan. Bị Sơn các nước đều là minh quân, Ô Nắm hử lạnh sợ cái gì? Dựa theo tình báo, hạ quân bất quá 20-30 ngàn người, chúng ta hơn 200 ngàn đại quân, tại sao phải sợ bọn hắn? Lại nói chúng ta sau lưng thế nhưng là đột quyết Hàn Quốc, chúng nhiều ít quốc vẫn như cũ sắc mặt lo lắng. Lúc này thời điểm, một cái đứng đấy người mở miệng, hắn đứng tại Á Quốc, cũng chính là Quy Tư quốc quốc chủ sau lưng chủ soái, chúng ta không thể chờ. Mặt tướng coi là vẫn là nhanh chóng xuất kích mới tốt, lấy an tây vực chư quốc còn dân tâm, cũng chèn ép một chút hạ quốc nguyệt khí. Không giống nhau bên cạnh người nói chuyện, Quy Tư quốc quốc chủ Á Cốc giận, hư lệnh nói Thác Bạt hùng chiến, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Không biết lớn nhỏ, cút xuống cho ta. Nhất thời, đại trướng tĩnh mịch xuống tới, các nước thủ lĩnh nhìn lấy cho vui. Ai cũng biết A Cốc khó chịu Thác Bạt Hùng chiến cái này công cao chấn chủ ra hỏa thật lâu, đồng thời đây cũng là người đột quyết ý tứ, muốn quét sạch một hệ liệt bất mãn người đột quyết. Thác Bạt Hùng chiến cứng rắn gương mặt lộ ra mấy phần khó coi, cắn răng giải thích quốc chủ. Ta, lăn xuống đi. Đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi chính là muốn cứu ngươi muội muội, một nữ nhân mà thôi, nói không chừng sớm chết, nàng không có tư cách kia để cho chúng ta đi xuất binh. Nơi này càng không có ngươi nói chuyện phần, lăn ra ngoài, nghe không hiểu sao? Á Cốc lần nữa quát lớn, khí diễm phách lối, quản chi là thủ hạ mình, hắn cũng ở trước mặt người ngoài cố ý không ngừng nhục nhã, dựa thế chèn ép. Thác Bạt Hùng chiến quay hàm cắn nâng lên, lửa giận cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn cúi đầu, nắm quyền sỉ nhục rời đi. Hắn có tâm báo quốc, không bị đột quyết nô dịch, có thể không biết sao quốc chủ dung không được hắn, thậm chí hắn đã đến tuyệt cảnh, nếu không phải lần này Tây vực chiến sự, hắn liền đứng ở chỗ này quyền lực đều không có. Bọn người sau khi đi, có một bóng người tại chúng tinh cùng người dưới, đi vào đại trướng, không nhìn chỗ có quý củ. Tây vực chư quốc thủ lĩnh ào ào đứng lên, thất cung tất kính nói: "Đồ Qua đại nhân." Đồ Qua, tên đầy đủ, A Sử Na Đồ Qua. Là đột quyết tại Tây vực người đại diện, nguyên cô tâm phúc, cũng là nguyên cô gia tộc người. Rõ ràng lẻ loi một mình, lông tơ áo khoác, không chút nào thu hút, lại làm cho Tây vực chư quốc người lịnh bợ không thôi. "Đại nhân, Thác Bạt Hùng chiến cái này hôn trướng, ta đã thay giáo huấn. Lần sau nếu như hắn còn dám hồ ngôn loạn ngữ, thù địch đột quyết Hán quốc, bản vương thế tất đem hắn đánh vào nhà giam, triệt để đoạt hắn binh quyền." Á Cốc thay đổi cường thế, túi đầu không lưng nói ra: "Minh quân phó soái đều như thế, huống chi những cái kia tiểu quốc." Đồ Qua mỉm cười, tay lớn lên hai mắt tán thưởng nói: "Không tệ, ta đã ở bên ngoài nghe đến, nhưng tạm thời Thác Bạt Hùng chiến còn có chút dùng, tác chiến hắn vẫn có chút bản sự, trước giữ đi. Chúng ta đến nói một chút hạ quân sự." Nói, hắn một cách tự nhiên ngồi đến Minh quân chủ soái vị trí, Ô Tôn quốc quốc chủ cái giẫm cũng không dám thả một cái, ào ào đứng ở hai bên. Đây chính là đột quyết Hán quốc tại Tây vực uy lực, quản chi là một cái nho nhỏ người đại diện, quốc chủ nhóm đều phải cúi đầu không lưng. Các nước quốc chủ thần sắc nghiêm túc, hạ quân sự. Đồ Qua sâu xa nói: "Ta đã tiếp vào thảo nguyên mật thám tin tức, chi quân đội này là theo Tây Lương đến, là đại hạ chủ tướng Trần Khánh chi quân đội. Chính là đại hạ hoàng đế tự thân phái ra. Đánh chiếu bài, cũng là diệt trừ phản đồ." "A." Có mấy cái tiểu quốc quốc chủ kinh hô, sắc mặt trắng bệnh, sản xuất phản đồ, không phải liền là muốn giết bọn hắn sao? "Đồ Qua đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều là đột quyết trung thần a, trọng nỗ cũng nộp lên trên cho đủ số, còn mời đại nhân che chở. Bằng không chúng ta không phải đại hạ đối thủ a." Nghe vậy, A Sử Na Đồ Qua ánh mắt lóe qua vẻ khinh bỉ, nhiều như vậy đại quân, thế mà sợ đại hạ 20.000 người. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Các loại Tây vực hàng lang đánh xong, thế tất đem đám rác rưởi này quét sạch. Hắn bất động thanh sắc khoát khoát tay, giả bộ khẳng khái nói: "Chư vị đừng nội, đột quyết Hán quốc đối với chuyện này là hiểu rõ tình hình. Đại công mật tín, đột quyết Hán quốc đem ủng hộ vô điều kiện liên quân tác chiến. Hạ quân chỉ có 20.000 người, ai có thể cầm xuống Trần Khánh Chi đầu người, đại công hứa hẹn phong hắn làm đột quyết đại vương." Nghe vậy, ba ánh mắt sáng lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều vội vàng. Phải biết nguyên cô đại công cũng bất quá là đột quyết Bắc viện đại vương a. Bọn họ là cao quý quốc chủ, nhưng kém xa tít tắp đột quyết vương hảo dùng. Xin hỏi đại nhân, đây là thật sao? Đồ Qua cười khẽ: "Đương nhiên là thật. Mà lại đại hạ nếu như còn dám xâm chiếm Tây vực, như vậy đột quyết cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến." "T. Bản vương đi, còn có ta Quy Tư quốc." Trong lúc nhất thời, tranh nhau chen lấn. Chương 1056, tư thế hào hùng, cắt vàng 10.000 dặm. Tại Đồ Qua hứa hẹn, cùng với kích động tính ngôn luận phía dưới, mọi người quên đối đại hạ hoảng sợ, quản chi vừa bị diệt ba nước, bọn họ cũng không quan tâm. Ngược lại có đột quyết là tẩy. Bọn họ thậm chí Đồ Qua đều còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tại rạng sáng phát động 100.000 liên quân, tiến sát Nhược Khương quốc vương thành. Tảng sáng, vừa mới nằm ngủ Tần Vân được đến phía trước thám báo tin tức, nhất thời nhảy lên một cái, phóng tới thành lâu. "Địch quân, còn bao lâu đến?" "Hồi bẩm bệ hạ, còn có không đến 20 dặm đường, chúng ta nhiều nhất còn có 2 canh giờ chuẩn bị." "Bọn họ chủ soái là ai?" "Tạm thời lại không biết." Tần Vân hừ lạnh, bên người không ngừng có quân đội chạy tới chạy lui, một bộ rối loạn bộ dáng, cái này thật to kích thích hắn sát tâm. 100.000 người sao? Rất tốt. Chấm cũng tới làm một lần nhân đồ, diệt quốc không có tí sức lực nào, lừa giết 100.000 Tây vực liên quân mới đầy đủ sức lực, để Tây vực những nước nhỏ này đều biết cùng đại hạ tác chiến, là khái niệm gì. Hắn hăng hái, bên người chư tướng, không một lùi bước. Cùng nhau hô to bệ hạ, vì vũ. Lừa giết địch quân, chấn nhiếp Tây vực. Thần Vân vây quanh tứ phương, lập tức định ra quân sách. Thành trì không thể nhận, mệnh lệnh toàn quân ra khỏi thành, dọn xong trận hình, chờ đợi 100.000 liên quân đến. Mọi người run lên, trực tiếp mang lên trận hình đánh. Bọn họ vốn cho rằng Tần Vân hội trước thủ thành, chậm tiến công. Rốt cuộc Trung Nguyên quân đội am hiểu nhất cũng là thành trì chiến, lấy liên quân thực lực, căn bản công không vào thành ao. "Phải." Mọi người ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, tập thể hô, đối Tần Vân không gì sánh được tin phục. Tần Vân vừa nhìn về phía Phong lão cầm ý vệ, tìm tới Long Khiếu mấy ngàn quân đội sao? "Bệ hạ, tạm thời còn không có, Long Khiếu tướng quân tại sa mạc đánh du kích chiến, khó mà nói đi đâu." Phong lão nhíu mày. Sau đó lại nói ngược lại là Khương Hà Mục Nhạc tướng quân, truyền đến lời nói, hỏi Trần Khánh Chi tướng quân phải chăng cần trợ giúp. Hắn còn không biết ngài đến Tây vực Hàng Lang. Tần Vân hít sâu một hơi biết, tiếp tục giữ bí mật, để Mục Nhạc không dùng đến người. 100.000 một đám ô hợp thôi, chỉ cần người đột quyết không qua Khương Hà, Tây vực chư quốc, chấm đánh bọn hắn thì cùng chơi giống như. Phong lão gật đầu nói phải. Theo điều binh khiển tướng, tất cả hạ quân rất nhanh chờ xuất phát, đi tới cắt vàng mênh mông bát ngát đất bằng. Quân đội xếp thành một hàng, vô số ngăm đen khôi giáp tại dưới ánh mặt trời, lóe ra ép người mang. Phía trước nhất là Tuấn Bài cùng Trường Mâu Bình, cũng là hạ quân trước mắt mạnh nhất Rô Ma phương trận, đối mặt bất cứ địch nhân nào xông trận đều có hiệu quả. Trung bộ là đại đao binh, bộ binh, phần đuôi là vận sức chờ phát động kỵ binh. Phía sau nhất thì là cung tiễn thủ. Đại kỳ quần quận, liệt nhật trước tâm. Cắt vàng đập vào mặt, lôi cuốn lấy gần 20.000 tinh nhuệ quân đoàn, thế nào liếc một chút, để người nhìn mà phát khiếp, dường như không ngã tiêu thương. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. Tân Vân đã để người tiến về Nam Quốc, Đại Nguyên thị, Lâu Lan chờ một chút, lệnh cưỡng chế Nam Quốc đến đây trợ giúp. Ngược lại không phải là thật cần bọn họ giúp đỡ, mà là muốn kiểm trắc bọn họ trung tâm, cùng với để bọn hắn kết thúc công việc, vây khốn một hồi bại quân. Tất cả sự tình an bài thỏa đáng. Tân Vân tọa trấn trung quân, người mặc đại hạ sáng rực tướng quân giáp, an an tĩnh tĩnh chờ đợi các nước liên quân. Sau đó không lâu, ầm ầm ầm thanh âm dần dần để sa mạc rung động, càng ngày càng gần. Bệ hạ, các nước liên quân đến. Là Tây vực chư quốc kèn lệnh tại thổi lên. Từng trận nhu giác thanh âm, thành trăm hương ngàn, rót đến nơi đây. Tần Vân mở hai mắt ra, nhìn đường chân trời điểm cuối, như là một đôi thần kiếm xuyên qua mà đi. Sắc bén cùng cực. Chỉ thấy, đen nghịt 100.000 liên quân chậm rãi đi đến mà đến. Song phương thám báo đã tìm hiểu không dưới lần 10, cũng đều tương đương với ngầm thừa nhận trận này chính diện giao phong, quyết nhất tử chiến. Làm 100.000 đại quân cùng 20.000 thiết giáp đối mặt một khắc này, bầu trời mây đen dày đặc, áp lực cùng cực. Từng luồng gió lớn bỗng nhiên thổi lên tướng kỳ. Cắt vàng tùy theo cuộn cuộn, dường như hết thảy đều không đơn giản. Tần Vân hai mắt thiêu đốt chiến ý. Hắn vô số lần tưởng tượng qua, tư thế hào hùng, cắt vàng 10.000 dặm, đại phá địch quân, giờ khắc này xuất hiện tại trước mắt, là như vậy không chân thực. Hắn thể, muốn để Tây vực run rẩy. Toàn quân, đề phòng. Hắn giống to. Nhất thời len ken một tiếng, hơn 10.000 thiết giáp quanh mình, bày ra khai chiến tư thái. Cùng nhau hô to tuân mệnh. Mà giờ khắc này 100.000 liên quân cũng đen nghịt, kín không kẽ hở rừng ở một chỗ khác, giữa song phương cách bất quá vài trăm mét. Ô Tôn quốc chủ, liên quân đại soái, Ô Thác cưỡi ngựa đi tới. Đi theo còn có một đám tâm phúc đại tướng, bộ phận tiểu quốc quốc chủ. Hắn thần sắc miệt thị, khí diễm phách lôi đến đem người nào xương tên ra. Tân Vân nhìn Trần Khánh Chi liếc một chút, không có đi ra khỏi đi, mà là mình ở trong trận gọi hắn nói. Đại hạ, Trần Khánh Chi. Ô Thác cười khẽ, ỷ vào sau lưng 100.000 đại quân, chống lạnh nói: thì các ngươi cái này 20.000 người cũng dám bày ra đến, cùng ta 100.000 đại quân đối kháng. Thật cho là chúng ta tất cả đều là bị Sơn Quốc những cái kia giá áo túi cơm sao? Tần Vân khiêu khích không phục, tiến lên đánh một trận. A. Ô Thác cao ngạo liền người cũng không dám lộ diện, đồ hèn nhất ta. Núp ở bên trong, giả thần giả quỷ. Nhất thời, liên quân cười vang một mảnh, thanh âm rất lớn, nhìn lấy đen xì khiên sát trận, mười phần xem thường. Liên đại chiến trước đối lời cũng không dám lộ diện. Tần Vân cố ý nói các ngươi cũng không có tư cách theo bản tướng nói chuyện, bản tướng nghe nói các ngươi trong trận có một cái gọi là Thác Bạt Hùng chiến người, rất biết đánh trận. Để hắn đến nói chuyện với ta. Nghe vậy, liên quân sắc mặt không đồng nhất. Đặc biệt là Á Quốc, Quy Tư Quốc quốc chủ, Bưu Hán người hồ gương mặt đỏ bừng, nổi giận mắng hắn là cái thá gì. Hắn còn không có tư cách tới nơi này. Ta chính là Quy Tư Quốc quốc chủ, có chuyện gì theo ta nói. Nghe vậy, trong trận Tần Vân Phong lao tất cả mọi người sắc mặt run lên, trong lòng kinh hô. Quả là thế. Cái này nghe xong, quân thần cũng không cùng a. Hắn không có tới. Tần Vân lớn tiếng truy vấn, thủy chung cũng không hề lộ diện. Á Cốc rủi ngựa tiến lên, âm trầm hừ lạnh nói hắn lưu tại Hổ Môn Cồn cắt canh cổng đâu. Bản vương chính là liên quân phó soái, ở đây lệnh cưỡng chế ngươi nhanh chóng thối lui, nhường ra đường giao thông quan trọng, đây là chúng ta Tây vực chính mình sự tình, không cần các ngươi đại hạ đến nhúng tay. Nếu như không lui, như vậy các ngươi cái này 20.000 người, chúng ta thì muốn ăn. Phúc. Tân Vân cười nhạo, thanh âm rất lớn, truyền đến đối diện, khinh bị nói liền sợ ngươi răng lợi không tốt, văng miệng đầy là máu. Ô Thác hét lớn, hăng hái tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn. Đừng tưởng rằng đại hạ là ngươi bảo hộ thuẫn, đại hạ nhằm nhỏ gì? Chúng ta không sợ, các ngươi đến cùng lùi không lùi. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt biến túc sát, cực kỳ nguy hiểm. Phong lão bọn người cảm giác được, ào ào run lên. Các ngươi làm người đột quyết chó, đương nhiên không sợ ta đại hạ quân đội. Niệm ai ngữ khí, để liên quân cao tầng giận không nhịn nổi. Bọn họ làm chó, nhưng không thể bị người mắng thành chó. Đều là đỏ mặt mắng to đồ hỗn trướng. Một hồi thế rút đầu lưỡi ngươi, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Trần Khánh Chi, ngươi chết chắc. Đại hạ hoàng đế cũng cứu không ngươi, bản vương nói. Chương 1057, đối cứng 100.000 liên quân. Nghe tiếng, Thần Vân cười lạnh, chư tướng cũng đang cười lạnh. Những thứ này cái gọi là quốc của nhóm, ở trong mắt đại hạ bất quá là một chuyện cười. Đã Thác Bạt Hùng chiến không ở nơi này, cái kia cũng không có cái gì tốt thăm dò, trực tiếp đánh chính là. Vụt. Trường đao thanh thúy, không ngừng tiếng rung. Tần Vân cầm đao tăng lên, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, không có dấu hiệu nào giống to các tướng sĩ. Giết địch phá lỗ, không gì không đánh được. Nhật Nguyệt Sơn Hà vĩnh tại, ta đại hạ Giang Sơn vĩnh tại. Toàn quân lôi động, căng cứng thân thể thông suốt bạo phát, giống như đánh gà máu đồng dạng. Cùng nhau rút đao, phát ra khủng bố tiếng leng keng. Cuồng bạo gào rú Nhật Nguyệt Sơn Hà vĩnh tại, ta đại hạ Giang Sơn vĩnh tại. Giết. Thanh âm giống như tiếng sấm nổ vang, đại hạ quân người ý chí đang thiêu đốt. Sa mạc sôi trào, nhật nguyệt thất sắc. Một giây sau, toàn quân trùng phong. Một màn này, dọa sợ đối diện rất nhiều quốc quân. Bọn họ sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới hạ quân đột nhiên động thủ, bọn họ thế mà còn dám chủ động động thủ. Cần biết rõ, trước khi chiến đấu đối thoại là tác chiến ngầm hiểu lẫn nhau truyền thống, lời nói còn chưa nói thì động thủ, chẳng khác gì là không nói võ đức. Bọn họ phẫn nộ giống to, tranh nhau chạy trốn, sợ bị cuốn vào đại chiến bên trong tâm. Rốt cuộc hai quân chạm vào nhau, phía trước nhất chết thảm nhất. Nhanh, lui về. Đại quân trùng phong, nên chiến. Đại hạ võ tướng, không nói lễ nghi, cho bản vương giết sạch bọn họ. Bọn họ chật vật trốn về phía sau, cách nhau rất gần quân đội, lẫn nhau trùng phong. Hạ quân chỉnh tề, bảo trì hảo phương trận, có cực cao quân sự tố dưỡng. Mà các nước liên quân, tựa như là một đám mã phỉ, khuôn mặt hung hãn, không có kết cấu gì hướng phía dưới sân dốc. Khắp nơi đang run rẩy, cắt vàng đang sôi trào. Ầm ầm. Song phương đụng vào nhau, giống như 100.000 lôi đỉnh tại gào thét. Liệt mã hí lên, trùng điệp ngã xuống đất. Phốc. Từng ngụm máu tươi, theo các nước liên quân trong miệng binh lính phun ra. Bọn họ thi thể bị đập nát, tiêu thảm cũng chỉ có thể duy trì liên tục một giây đồng hồ. Mà hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Khiên sát trận, ngăn trở ngàn vạn chiến mã đập vào, từng cây trường mâu lóe ra chói mắt ánh sáng, xuyên thủng địch nhân lồng ngực, dâng trào ra quần quần nhiệt huyết. A. Tiêu thảm kêu rên, giống như nhân gian địa ngục. Cái kia đất chết nhuốm máu, đao kia binh bẻ gãy, chiến trường kia rạn nứt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chí ít có hơn 1000 người chết tại La Mã cổ phương trận phía dưới. Có Ô Tôn quốc đại tướng một ngựa đi đầu, tay cầm một đôi lưu tinh truy. Ầm ầm. Hắn đập ra ba tấm thuần bài, cứ thế mà làn lện mấy vị quân sĩ thổ huyết lùi lại, thế bất khả kháng đại hạ quân đội, chỉ là 20.000 người cũng dám cản đường. Toàn bộ muốn chết. Lời còn chưa dứt, một cái trường mâu quan ra, đen nhánh chiến mã di chuyển mạnh mẽ móng, phía trên ngồi đấy quân đội thế hệ mới, Trần Khánh Chi. Hắn như khát máu xài lang, cuồng hướng mà đi. Phốc, phốc. Bên người sông trận dị tộc người, không ngừng đấm máu. Thảo bắt thế hệ, người còn chưa đủ tư cách. Hắn nhất mâu đâm tới, lực lớn vô cùng, thậm chí cái trán gân xanh đều tại bại lộ. Cái kia Ô Tôn đại tướng song truy đập tới, mặt mũi tràn đầy hung hãn. Đừng nói là người, cũng là binh khí cũng phải bị nện thành sắt vụn. Phốc. Hai con chiến mã gặp thoáng qua, không có người thấy rõ xuất thủ chính tự. Chỉ là Trần Khánh Chi, lại giết tới nơi xa. Mà Ô Tôn đại tướng song truy ầm ầm rơi xuống đất, ở ngực một cái lô máu không ngừng phun máu, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, toàn thân run rẩy. Ầm. Cả người ngã quỵ, bị đại hạ quân sĩ loạn đao chặt thành thịt nát. Phía trên một giây, còn diệu võ dương oai, một giây sau liền thành vong hồn. Rất nhiều tướng lãnh đều tại giao thủ, nhưng không hề nghi ngờ, đại hạ hiện ra nghiền ép, quản chi mục nhạc, Lưu Vạn Thế cái này một nhóm đại hạ biết đánh nhau nhất tướng lãnh không tại. Vẫn như cũng là một phương diện đổ sát. Tân Vân rất hài lòng, hắn tỏa trấn trung quân, nhìn Vạn Sơn sụp đổ mà trấn định tự nhiên. Đại tiểu tướng lĩnh giao thủ, cũng là hắn kế hoạch một trong, chỉ cần thống soái ngã xuống, những thứ này quân đội nói trắng ra chính mình liền sẽ tăng dã. Hậu phương lớn các nước quốc quân, tại trên chiến xa, lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi rơi như mưa. Chiến cục vừa mới bắt đầu, thì cùng bọn hắn suy nghĩ đi ngược lại, không ngừng gào rú. Hỗn trướng, đánh nhanh cờ, để đại quân hiện lên hình quạt vây quanh địch quân. Dạng này đánh, tiêu hao quá lớn. Vây quanh hắn nhóm a. Phía trước quân sĩ lão đảo chạy tới, trên mặt là máu chủ soái, công không quá a. Đại hạ quân đội tất cả đều là thuẫn bài trận, quân ta vừa đối mặt thì thương vong thảm trọng. Phúc. Ô Thác phẫn nộ chém người, chặt vẫn là nước khác tướng sĩ. Cái này khiến còn lại tiểu quốc quốc chủ giận không nhịn nổi, ngươi làm gì? Ô Thác chính là chủ soái, trên danh nghĩa liên quân thủ lĩnh, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, chửi ầm lên nhất định phải vây quanh đi qua. Đồ Thương đại nhân đã nói, trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Các ngươi có còn muốn hay không muốn đột quyết hứa hẹn tài phú cùng tước vị? Nếu như muốn, thì đừng muốn lại đùa nghịch chút như kế, không sử toàn lực, như thế nào phá địch? Nghe vậy, các nước quốc quân hơi biến sắc mặt, bất mãn đồng thời, nhưng cũng biết là đạo lý này. Sau cùng giống như là thương lượng xong đồng dạng, cùng nhau hạ lệnh toàn quân trùng phong. Không lưu dư lực, diệt trừ đại hạ quân đội. Mỗi người bọn họ mang đến bộ phận quân đội, bắt đầu không còn lưu lực, ào ào tụ tập hướng, đụng vô ma phương trận là lung lay sắp đổ. Tần Vân xa xa thấy cảnh này, đại thủ nâng cao, đột nhiên kéo một phát, khàn cả giọng bắn tên. Hậu phương lớn cung tiễn thủ đến khiến, kéo căng trường cung, run không ngừng. Sau cùng buông tay, hưu một tiếng, bắn ra, bầu trời như là xuống tới màu đen mưa. Phốc, phốc vậy. Vô số dị tộc người chúng tên ngã xuống đất, chiến mã giẫm đạp bất ổn, ngã lảo đảo, lại là một nhóm lớn người chết đi. Tiêu Diên trải rộng dị tộc người trận doanh. Nhưng rốt cuộc bọn họ có 100.000 người, cũng là 100.000 đầu heo chạy, cũng có thể đem người đụng chết. Dỗ ma phương trận trước thi thể vô số, đã có không ít dị tộc kỵ binh giẫm lên thi thể, xông tới, cùng đại đao binh hôn chiến với nhau. Hắc áp như mây, khắp nơi đẫm máu, hỗn loạn đến cực hạn. Tần Vân trong lòng biết, phá địch chi kế, cái kia chính là trực đảo Hoàng Long. Hắn đến bây giờ đáng tiếc duy nhất là không có đem Hà Á mang lên, người này mặc dù là hàng tướng, nhưng luận sông pha chiến đấu, so Trần Khánh Chi dùng tốt. Hắn như tại, nói không chừng dị tộc người trận doanh đã bị chọc ra một cái lỗ thủng. 5.000 kỵ binh nghe lệnh, hắn đột nhiên giống to, trong mắt thiêu đốt chiến ý, như là đã như thế, vậy hắn cũng chỉ phải chính mình tới. Chúng ta tại. 5.000 người giống to, tay phải siết cái cổ dây cương, tay trái trường thương run rẩy, túc sắt cùng cực. Ở trong trận sớm đã chờ đợi đã lâu, bọn họ trường thương đã không nhịn được muốn nuốt máu. Tần Vân tay cầm một thanh trường đao, ánh nắng tắm rửa dưới, hắn thì không giống như là truyền thống quân vương, mà chính là một cái lưng ngựa định thiên hạ vĩ ngạn đại đế. Giờ phút này gọi hàng 100.000 kẻ xấu, bất quá là con kiến hôi. Các ngươi đều là ta đại hạ tinh nhuệ. Hiện tại chúng phong, chẳng bọn họ cờ, các ngươi sợ sao? Điên cuồng hét lên trong nháy mắt vang lên. Không sợ, không sợ, không sợ. Chương 1058, địa ngục không cửa, ngươi nhất định phải xông. Tần Vân dốc hết toàn lực bơm hơi, chẳng cờ đội ngũ nhất định là thẳng tiến không lùi, nếu như sợ, cũng là không có. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Giết. Hắn một ngựa đi đầu, lao ra. Như thế rộng rãi, lại đáng sợ gào rú, chấn động thiên địa, trình độ nhất định áp chế chiến trường chém giết. Liên quân hậu phương lớn. Á Cốc bọn người nghe nói về sau, sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn họ đang dở trò quỷ gì? Cái này Trần Khánh Chi quân đội, sĩ khí sao hội cường thịnh như vậy? Nghi hoặc ở giữa, có người sắc mặt kinh khủng, đột nhiên hô to giết, giết, giết ra đến. Bọn họ giết ra đến. Đó là ai? Trần Khánh Chi sao? 5.000 người thì dám đi ngược dòng nước. Ô Thác, Á Quốc hai người nộ kích ngược lại cười tốt tốt, không sợ chết ra hỏa. Thật sự cho rằng đại hạ quân đội muốn vô địch sao? Ô Thác ngón tay phía trước, hét lớn, vây giết bọn hắn. Bản vương muốn cái kia dẫn đầu tiểu tướng đầu người. Đúng. Dị tộc người lĩnh mệnh, cấp tốc đánh cờ. Có tới 20.000 quân đội bắt đầu hướng Tần Vân 5.000 kỵ binh co vào, một trận huyết chiến bạo phát. Dỗ Ma Phương trận mở rộng một đầu lỗ hổng, Tần Vân xuất quân trùng sát đi ra, gót sắt từng trận, vung lên vô tận cắt vàng, nghĩa vô phản cố tấn công vào dị tộc người túi. Đao thương oanh minh, chiến mã chạm vào nhau, đinh hai nhức óc. Đến không hết thi thể đang giải thể. 5.000 người liền phảng phất máy gặt một dạng. Tần Vân đã không phải lần đầu tiên trên chiến trường, thói quen minh thương ám tiễn, né tránh trường mâu về sau, một đao chặt chết một cái dị tộc người. Nắm chặt dây cương, móng ngựa lại giẫm chết ba người trọng thương dị tộc người. Hắn nhìn lấy không giới hạn, đen nghị đại quân dị tộc, trong mắt không có chút nào e ngại. Hét lớn các tướng sĩ, bọn họ nhịn không được bao lâu. Các nước liên quân cũng không phải là bền chắc như thép, giết. Giết tới dị tộc người sợ hãi. Đúng. 5.000 kỵ binh điên cuồng hét lên, như một đám chiến tranh sát khí. Bọn họ nhiều lần chiến loạn, từng là cùng huyết báo quân đối lũy lao bình, đánh những thứ này người có thể nói là quét ngang chi thế. Không chỉ có như thế, lạnh lùng cầm ý vệ cũng bị lây bệnh, giờ phút này giết đỏ mắt. Một bộ một cỗ thi thể ngã xuống, không có gì có thể ngăn cản bọn họ cướp bộ. Chiến tranh tại tiếp tục. Sa mạc đã bị nhuộm đỏ. Tiêu rên không ngừng, chiến tranh tàn khốc ở chỗ này bị diễn dịch sắc bén tới tận cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu trời dường như bị nhuộm đỏ, cô vụ cùng bay, tràn ngập điêu linh. Nửa giờ sau, nguyên bản bị ô tôn các nước cho rằng chính là nghiền ép chiến tranh, bị từng chút lật úp, cho đến giờ phút này, bọn họ triệt để hoảng. 5.000 thiết kỵ đã xé rách mấy chục ngàn người phòng tuyến, chạy thẳng tới. Báo. Thám báo phát hiện, đại nguyệt thị các nước viện quân đến. Chủ soái, phía tây cũng có lâu làn quân đội. Tựa hồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Nam Quốc, đều phái ra quân đội đến đây trợ trận. Ô Thác đám người sắc mặt biến rất khó nhìn. Hắn nắm quyền, đốt ngón tay đều tại phanh phanh rung động, sắc mặt xỉ nhục. 100.000 người, đánh không lại đại hạ chỉ là 20.000 người, cái này khiến Đồ Qua đại nhân biết, còn như thế nào đem Tây vực giao cho ta chờ. Không được. Chư vị, theo bản vương viết, chiến xa hoành minh, nghiền nát cái này 5.000 người. Cái kia tiểu tướng xem ra thì là chỉ huy làm, Trần Khánh Chi. Hắn chết, đại hạ cái này viện quân cũng là không. Nhìn lấy chiến trường như thế sốt ruột, tổn thất lớn như vậy, tất cả đến quốc quân sắc mặt trầm xuống. Tâm lý đều biết, cái này một trận nhất định phải đánh xong. Cắn răng một cái, ào ào chỉnh đốn cận vệ. Chỉ chốc lát, cắt bụi ngút trời, bọn họ tụ tập hơn 10.000 người, nào về phía Tần Vân 5.000 người, nói đúng ra, chỉ còn hơn 3.000 người. Nhưng dị tộc người ít nhất bị giết hại 8.000. Bệ hạ, bọn họ nhịn không được, tự mình đến. Phong lão đục ngầu con ngươi, có thể hiểu rõ toàn trường, cấp tốc bẩm báo cho Tần Vân. Tần Vân toàn thân đều là máu, ngẩng đầu nhìn lên, xa như vậy chỗ vô số chiến xa hoành minh mà đến, sắc bén bánh răng lóe ra hàn mang. Một khi đụng vào, trong nháy mắt muốn bị xé nứt. Hừ, địa ngục không cửa, ngươi nhất định phải xông. Mấy cái kia ngồi đấy trên chiến xa quốc quân, người nào giết một cái, thưởng ngàn vàng, ban thưởng huyện Nam Tước. Hơn 3.000 người nghe vậy tinh đỏ đôi mắt dựng lên, biến đến càng khát máu. Đúng. Lập tức có hơn 20 vị trong quân đô úy cưỡi ngựa lao ra, đối mặt sắc bén chiến xa chẳng sợ hãi. Vụt. Trường mâu cắm địa, vó lượn run rẩy. Chiến xa ầm ầm đánh tới, bọn họ nổi gân xanh, cùng nhau gào rú a. Khủng bố một màn phát sinh, nặng đến hơn ngàn cân chiến xa dẫn người bị bọn họ sống sờ sờ bước lên tới. Ầm ầm. Chiến xa lật nghiêng, đập ầm ầm tại mặt đất. Phốc vậy, dị tộc người bị sống sờ sờ đập chết, máu thịt be bét. Đương nhiên, không phải mỗi một cái chiến xa đều có thể bị ngăn lại, rất nhiều kỵ binh bất hạnh bị cuốn vào bên trong, thây ngang khắp đồng, tiêu thảm đáng sợ. Tần Vân nhìn hai mắt đỏ bừng. Nhưng đây là chiến tranh, cho dù là hắn, cũng không có cách nào. Chỉ có thể chết thay đi người báo thủ. Các tướng sĩ, giết. Hắn làm gương tốt, lao ra, cầm ý vệ điên cuồng bảo hộ. Chỉ thấy Tần Vân né tránh rất nhiều vây giết, rút ra trên mặt đất hai cái trường mâu, dùng hết lực khí toàn thân, cắm vào một chiếc chiến xa bánh răng. Răng rắc. Trường mâu đoạn một cái, toái thiết văng khắp nơi, nhưng một căn khác kẹt lại. Chiến xa đình trệ, cường đại quán tính, để thân xe trên không trung trực tiếp lăn lộn, sau cùng ầm ầm nện xuống. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên chiến xa dị tộc người chết không toàn thây. Bệ hạ, cẩn thận. bốn chiếc chiến xa vậy mà phóng tới Tần Vân, phảng phất là dự mưu tốt đồng dạng. Xe kia cơ sở nghiền ép lấy thi thể, điên cuồng đánh tới, dường như cũng là tuyệt sát, không cho Tần Vân sống. Tần Vân không hoảng hốt phản giận, thuật bài, khanh khanh khanh, mấy chục người nhảy xuống ngựa, bày ra thuật bài, tạo thành bốn cái tiểu tường. Tần Vân cũng nhặt lên một khối thuật bài, cấp tốc giống to chiến xa là không dừng được, xông lên trong nháy mắt, toàn bộ dùng lực đưa bọn hắn thượng tiên. Đúng, cẩm y vệ cùng quân sĩ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, quản chi loạn trong trận, bị chiến xa vây quanh đập vào, bọn họ cũng dám đem tánh mạng giao cho Tần Vân, đâm chết bọn họ. Một vị quốc quân giống to, biểu lộ tàn nhẫn, nhận định Tần Vân cũng là Trần Khánh Chi, muốn đánh tới người đột quyết cái kia lĩnh thưởng. Bốn chiếc chiến xa, 16 con chiến mã lao nhanh, giống như diệt thế đồng dạng bao bọc đánh tới. Ầm. Khiên sắt suýt nữa phá nát, bốn cái tiểu phương trận mãnh liệt lùi lại, trên mặt mỗi người nổi gân xanh, trên bờ vai là không thể thừa nhận cự lực. Lên. Tần Vân gào rú, đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu vai bị chiến xa bánh răng vạch phá một đạo vết máu, nhưng hắn không có lùi bước. Các tướng sĩ thâm thụ cổ vũ, cắn chặt răng, phát ra điên cuồng hét lên. A. Cuối cùng tất cả mọi người đứng vững to lớn lực va đập, lại thuận thế vừa nhấc, chiến xa mất cân bằng, trực tiếp phóng tới bầu trời. A. Tại một mảnh kinh hoàng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn chiếc chiến xa bị đưa lên trời, sau đó đụng nhau. Ầm ầm. Phanh. Không ít dị tộc người chết oan chết uổng. Vị kia quốc quân bị nện máu thịt bé bét, áp tại trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu, chính đang không ngừng thổ huyết, thân thể run rẩy, xương cốt không biết đoạn bao nhiêu. Bốn phía tướng sĩ phấn chấn, giống to uy vũ, uy vũ, uy vũ. Tần Vân đi hướng cái kia quốc quân, bên người đã là núi thây biển máu. Chấm không biết ngươi là cái kia một nước quốc chủ, nhưng là đây, các ngươi đều phải chết. Cái kia quốc quân ngẩng đầu, đồng tử sợ hãi, nhưng bị chiến xa chết để ép, căn bản phản kháng không. Không, không muốn. Đừng có giết ta. Thanh tuyến run rẩy, cầu khẩn. Chương 1059, bài săn. Đáp lại hắn là hai cái băng lãnh chữ. Một. Thần Vân giơ lên đồ đao, như là một tôn sát thần. Phốc. Cái kia quốc chủ người đầu rơi xuống đất, phun ra tinh hồng máu tươi. Phi. Tần Vân xì một miệng, dường như giết một chỉ heo đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Một màn này, nhen nhóm các tướng sĩ nhiệt huyết, sau đó đem chém giết đẩy đưa đến một cái đỉnh phong, bắt đầu che giả mang mọc trùng phong. Các huynh đệ, giết ta. Giết chết quốc chủ, dương danh lập vạn, vì đại hạ hiệu trung. Có tướng lãnh gào rú. A. Dị tộc người thì tại kêu rên. Phúc. Từng đóa huyết hoa nở rộ tại cái này sa mạc đất chết, yêu dị mà chủ người. Dần dần, các nước quân chủ bắt đầu hoảng. Bọn họ tự mình dẫn mạnh nhất cận vệ, đến đây săn giết, như toan làm một lần thợ săn, nhưng lại không như mong muốn. Ô thác bọn người càng là có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Tần Vân giết hưng phấn, một tay nhấc lên một khỏa không biết cái kia một tiểu quốc quốc chủ đầu người, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Liếc nhìn nói, các ngươi 100.000 người thì điểm ấy năng lực sao? Chỉ là Tây vực tiểu quốc cũng dám phản bội ta Đại Hạ Thiên Triều, còn dám toàn quân để lên, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm chấn động, vang vọng bốn phía. Nghe vậy, Ô Thác bọn người giận không nhịn nổi, nhưng 100.000 đại quân hãm sâu đầm lầy, không ngừng bị giết lùi, không phải một cái cấp bậc đối thủ cũng không phải là. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở chém giết Tần Vân. Chư vị, hợp lực giết hắn. Ô Thác hét lớn, tự thân rút ra bảo kiếm. Á cốc các loại nhiều vì quốc quân, sắc mặt tàn nhẫn, có thể theo Tây vực cái này hỗn loạn phân tranh địa phương lập quốc, bọn họ cũng là có chút điểm bản sự. Đặc biệt là có chút nhỏ quốc, phản bội đại hạ, nhất định phải lấy ra chút thành tích, định đoạt đột quyết. Cho nên, sát khí bành trướng. Trong nháy mắt, bọn họ theo trong loạn quân, tự thân đánh tới. Bệ hạ, bọn họ đến. Phong láo kinh hô. Tần Vân nhếch miệng lên lên một cái đắc ý mỉm cười, thật là một đám ngu xuẩn, chấm còn chưa có bắt đầu trào phúng, bọn họ liền tấn câu. Cẩm y vệ. Ba ba ba. Mấy chục đạo hồng y nhân ảnh cấp tốc bay tứ phía mà đến có tí trước. Tần Vân ánh mắt lanh khốc, tay phải trường đao đặt ở cánh tay trái chỗ khuỷu tay, dùng lực lau chùi vết máu, lộ ra bá khí mà lại sát phạt. Hơn 10.000 các tướng sĩ đã chém giết đến cực hạn, tranh thủ đến đại lượng thời gian. Cái này như cùng một mảnh bãi săn. Các ngươi cần nắm chắc cơ hội, săn giết các nước quốc quân. Có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Cẩm y vệ toàn thể chấn động, liếc nhau về sau, không chút do dự phải. Nhìn lấy quần quần mà đến chiến mã, các nước quốc chủ vây quanh mà đến, giống như là muốn làm một kích cuối cùng. Tần Vân hoành đao hướng lên trời, sau lưng cẩm y vệ xếp thành một hàng. Hắn hăng hái giết, giết. Điên cuồng hét lên như sấm. Một trận huyết nhục chi chiến kéo ra. Ầm. Chiến mã đụng nát khải giáp, tướng sĩ trước khi chết, đem đao cắm vào địch nhân cổ. Tám cái thuẫn bài tổ hợp, lại lật tung chiến xa. Có cẩm y vệ tung ra đại lượng phi tiêu. Phốc phốc phốc. Vô số dị tộc người trong cổ chiêu, ầm vang ngã xuống đất, run rẩy mà chết. Từng trương đặc thù bệnh thành mà thành người lớn, ùn ùn kéo đến tung ra, khiến chiến mã hí lên, vấp ngã xuống đất, giẫm chết một mảnh. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiêu thảm kinh thiên. Tiểu tử, đầu người lấy ra dùng một lát, đột quyết vương quan, ta muốn định. Ô Thác gào rú, cao gầy thân thể dường như một đầu ngốc ưng, kéo lấy một thanh viên nguyệt loan đao thì xông lại, vô cùng ra bất ngờ đánh lén. Tần Vân quay người hít mắt, liếc một chút nhận ra, Ô Tôn quốc quốc quân, Minh quân thống soái. Hắn trong bóng tối thế lực, xé rách một góc hạ quân hình quạt phòng tuyến mà đến. Tần Vân không có động tác, đứng ở chỗ nào, lạnh lùng nhìn lấy đánh tới chiến mã. Thấy thế, Ô Thác sững sờ, hắn vì cái gì không có động tác? Nhìn lấy càng ngày càng gần, hắn đồng tử dần dần thiêu đốt lên vui sướng cùng điên cuồng. Chỉ cần gỡ xuống Trần Khánh Chi đầu người, như vậy đột quyết vương quan cũng là hắn. Hắn nhịn không được phát ra cười như điên, quên không phù hợp lẽ thường. Ha ha ha. Nhát như chuột. Chết. Hắn vung vẩy viên nguyệt loan đao, theo trong loạn quân chém thẳng mà đến. Hắn cơ hồ đã tưởng tượng đến, Tần Vân đầu một nơi thân một nẻo, hạ quân thống soái chiến tử, binh bại như núi đổ hình ảnh. Nhưng hắn loan đao trên không trung sinh sinh đình trệ. Ô Thác sắc mặt đổi biến. Ầm. Hắn cả người lẫn ngựa trực tiếp bị đánh bay, nặng đến mấy trăm cân liền như là một đoàn cây bông vải giống như. Ầm ầm. Ô Thác kêu thảm, ngã trên mặt đất, ăn một miệng hạt cát, còn lẫn vào chính mình máu tươi. Ai? Ai? Hắn đứng lên, kinh khủng hô to, sống an nhàn sung sướng khuôn mặt đã biến sắc. Phía sau hắn thân vệ run rẩy nói cái này, đây là nhân lực sao? Bọn họ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện phong lão, ám ảnh trong lòng cực lớn, một cái gầy tiểu lão đầu tử như thế nào một tay đánh bay chiến mã. Tần Vân từng bước một đi đến, sắc mặt lên khốc. Minh quân chủ soái đúng không? Ta chờ ngươi rất lâu. Ô Thác kiêng kỵ nhìn một chút phong lão, hét lớn các ngươi ngăn lại hắn. Nhất thời, có một đội thân vệ phóng tới phong lão. Nhưng vừa đối mặt liền bị giết thây ngang khắp đồng, phong lão ở chỗ này, không giống Nguyệt Nô loại kia hành tạo thiên quân, nhưng là gặp thần giết thần cấp bậc. Ô Thác thấy thế, sắc mặt kinh dị, trực tiếp chuẩn đi. Bắt hắn tới. Tần Vân hét lớn, trong mắt sát ý bành trướng. Cùng một thời gian, Ô Thác cũng tại kêu gọi trợ giúp. Nhưng một tấc vương này, song phương không tại một cái cấp bậc. Phúc. Ô Thác bên người cận vệ, từng cái ngã xuống. À cốc. Hôn trướng, các ngươi người đâu? Cứu giá. Ô Thác điên cuồng hét lên, nổi giận đùng đùng. Hắn người cầm đầu này xông lên phía trước nhất, còn lại quốc quân lại thế mà chơi lên biến mất. Tần Vân cười lạnh, xem thường đi đến, một đám thối khâu bát tạo thành đồng minh, quả nhiên là bùn nhão một khối. Bọn họ đều ước gì ngươi chết, cầu thí chủ soái. Ô Thác mặt biến thành màu gan heo, căm giận ngút trời để hắn bạo tẩu, hắn thông suốt quay đầu, lại phát hiện ham sâu vòng đây, mà phe mình quân đội tại phía ngoài nhất, căn bản hướng không tiến vào. Hắn lui không thể lui, manh liệt cắn hàm răng. Quát tầm lên ta muốn ngươi chết. Hắn chó cùng rất dậu, hướng Tần Vân liền đến. Nhưng một giây sau, một đạo bóng quỷ chân đạp dị tộc người thi hải, trong nháy mắt lách mình đến phía sau hắn, một bàn tay phiến tại Ô Thác trên nó. Giang giác. Cổ hắn phát ra thanh thúy thanh vang, phanh một tiếng, trùng điệp mới ngã xuống đất. A. Ô Thác kêu thảm, ôm lấy cổ đánh lăn. Tần Vân đi qua, như là giống như ma quỷ, một chân giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Không. Không muốn. Ô Thác hoảng, đệ nhất Tây vực bá chủ, lúc này mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn sợ. Tần Vân vung lên trường đao, cười lạnh kích thích nói: "Quái thì quái, ngươi bị bán. Nguyên bản bọn họ liên thủ đánh tới, ta cũng không có cách nào. Đời sau, tuyển cái đáng tin minh hữu đi." Ô Thác sợ hãi không muốn. Tần Vân một đao, đối với cổ hắn chém tới, nhưng tại một giây sau cùng, hắn lại giả bộ không có dấm vững vàng, cố ý chặt lại lộ tuyến. A! Như mổ heo phát ra tiếng gào thảm thiết, Ô Thác tay trái tổng thể đứt mất, máu chảy ồ ạt. Hắn giữ tợn đánh lăn. "Quốc chủ!" Ô Tôn quốc vô số cận vệ dọa đến kinh hồn bạt vía, liều mạng hướng tới cứu viện. Rất nhiều cẩm ý vệ muốn tiến lên giết địch, kết cái này minh quân thống soái. Nhưng Tần Vân lại trong bóng tối làm một cái ánh mắt, tất cả mọi người dừng lại, lập tức hiểu ý, toàn bộ giả bộ không địch lại, bị giết lùi. Chương 1060, đồ phu, lửa giết. Chỉ trong lát, nhìn lấy loạn quân từ đó, được cứu đi Ô Thác, Phong Lao tiến lên nhịn không được nghi ngờ nói bệ hạ, vì sao muốn buông tha cái này người? Hắn nhưng là Tây vực liên quân thống soái, giết hắn, lập uy không thua gì giết hại 100.000 người a. Tần Vân chà chà trên mặt máu, đá một chân Ô Thác tay gãy. Ta khí cười nói 100.000 người chỉ là Tây vực liên quân một bộ phận thôi, hổ môn cồn cắt mới là bọn họ đại bản doanh. Giết Ô Thác, đột quyết sẽ còn đến đỡ hạ một cái Ô Thác. Đã như vậy, vì sao không để bọn họ nội đấu đâu? Nghe vậy, Phong Lao sắc mặt run lên, nhìn lấy cái kia cái tay gãy bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi cười khổ chắp tay bệ hạ tâm kế, Lao nô thật sự là bội phục. Chỉ sợ sau đó không lâu, hổ môn cồn cắt liền muốn bạo phát một trận đáng sợ nội đấu, ha ha ha. Hắn nhịn không được vuốt râu cười dài. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Chủ tớ hai người đúng là tại cái này núi thây biển máu bên trong chuyện trò vui vẻ lên. Sau đó, từng trận thanh thế to lớn thanh âm ra chỉ, để nơi đây càng thêm chấn động. Là Lâu Lan các nước người tới sao? Vừa dứt lời, thám báo theo thi thể trong đống vọt tới báo. Lâu Lan, Đại Nguyệt thị năm quốc liên quân đều là đến, chí ít có 30.000 người gấp rút tiếp viện mà đến. Tân Vân hiện lên một vệt ý cười không tệ, cái này năm quốc biểu hiện, chấm rất hài lòng. Truyền lệnh, toàn quân cùng năm quốc viện quân hợp lực, chém giết đi khấu. Đúng. Cùng lúc đó, Ô Thác liên quân triệt để sụp đổ. Đánh lâu không xong, thậm chí tổn binh hao tướng, để bọn hắn chiến y đã sớm biến mất hầu như không còn. Theo trọng thương Ô Thác xuất quân bại lui, cùng với năm quốc liên quân gấp rút tiếp viện, các nước quốc chủ cũng bắt đầu đảo vong. Các huynh đệ, truy, có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu, để bọn hắn biết ta đại hạ quốc thần uy. Trần Khánh Chi đẫm máu, kẻ cầm đầu, thân phụ nhiều chỗ thương thế, hắn đều cảm giác không thấy đau. Chỉ huy quân đội truy sát liên quân, đến một cái điên cuồng cấp độ. Lâu Lan năm quốc tướng quân đến đây gấp rút tiếp viện, nhìn thấy cái này tình hình chiến đấu, tại chỗ sợ hãi. Đây là người sao? 20.000 người đánh 100.000 người sụp đổ. Lâu Lan thượng tướng luận cung nhân, sắc mặt theo chấn kinh chuyển hóa làm quyết tuyệt, nhìn lấy tán loạn các nước liên quân, ở Mỹ gào rú nhanh, đuổi giết bọn hắn. Không lưu dư lực, để đại hạ quân nhìn đến chúng ta trung tâm. Lâu Lan quân đội trùng phong, cắm vào các nước liên quân bên trong, trong nháy mắt thời ngang khắp đồng. Đại Nguyệt thị quốc cũng không cam chịu yếu thế, ngược lại địch nhân đã chạy tán loạn, ào ào anh dũng giết địch, muốn đối đại hạ biểu thị trung tâm, gắng đạt tới trung tâm. Nhiều mặt liên thủ, khủng bố tuyệt luân. Các nước liên quân triệt để bị đánh nát, rút lui, để bọn hắn đoạn hậu. Có quốc quân gào rú, tại trên chiến xa hoảng hốt, chậm thêm một hồi, liền có khả năng sẽ bị bao bọc. Trốn, trốn a. Âm ầm đất cát, chiến xa hoành minh, quốc quân nhóm bắt đầu đảo vòng, sau lưng đến hàng vạn mà tính đại quân vứt vũ khí giới áo giáp, cũng bắt đầu đảm mệnh. Lúc đến cỡ nào hăng hái, đào vong thì đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Vẹn vẹn thoáng qua, mênh mông bát ngát sa mạc đất chết, xuất hiện kỳ hoa một màn, 30-40 ngàn người đuổi theo 7-8 vạn người chặt, thi thể lưu một chỗ. Tần Vân không tiếp tục truy, mà chính là ngồi tại trong núi thây biển máu, mấy tên quân ý đầu bốc lên mồ hôi chính đang cho hắn băng bó. Ngút trời mùi máu tươi, khiến người ta buồn nôn. Nhưng Tần Vân đã thành thói quen, ngược lại là kim sang dược nhói nhói cảm giác, để hắn nhịn không được hít một hơi lanh khí. Như là hồi Thiên Lang thành, lúc ngủ để Nguyệt Nô trông thấy vết thương, cô nàng này đến đau lòng xấu. Thám báo không ngừng đến báo. Bệ hạ, địch quân toàn bộ bại vong. Tần Vân dựng thẳng lông mày, từ giờ trở đi, tất cả mọi người xưng chấm vì đại nhân, thân phận nghiêm ngặt giữ bí mật. Đúng. Đại nhân, địch quân đã toàn bộ chạy tán loạn, Trần tướng quân ngay tại xuất quân truy sát. Nơi đây, bọn họ chí ít chiến tử 30 ngàn người. Tần Vân ánh mắt phiền muộn, vậy chúng ta thì sao? Thám báo nhíu mày, cụ thể con số không rõ ràng, nhưng cần phải tại chừng 5 ngàn người. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, lại có 5 ngàn binh sĩ chỉ có thể hồn về quê cũ. Đột nhiên, lại có thám báo vọt tới. Báo, Long Khiêu phó tướng xuất quân đổi tới, cùng Trần tướng quân, cùng với năm quốc liên quân hình thành bao bọc chi thế. Nghe vậy, mọi người chấn động, cuối cùng là bắt kịp chuyến xe cuối. Tần Vân thông suốt đứng lên, không để ý thương thế. Bá khí mở miệng truyền lệnh, để bọn hắn tận khả năng vây giết liên quân, không cần cân nhắc giặc cùng đường chớ đuổi, bọn họ đã bị sát phá gan. Muốn để Tây vực chư quốc biết đắc tội đại hạ hậu quả. Đúng. Thám báo giống to, cấp tốc cuốn đi. Khắp nơi vẫn tại run rẩy, giết hại vẫn tại duy trì liên tục. Bầu trời u ám, phản chiếu lấy một chút đỏ như máu. Cực hạn áp lực. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, nóng rực trên đường chân trời, mặt trời dần dần rơi xuống, trận này nghiêng về một phía đổ giết mới tính kết thúc. 100 ngàn liên quân bị giết hơn 40 ngàn người. Long Khiếu bọc đánh con đường sau này, càng là tù binh 25 ngàn dị tộc người, cùng với 3 vị Tây vực quốc quân, chiến quả có thể nói là đáng sợ. Bái kiến đại nhân. Trần Khánh Chi, Long Khiếu đã biết Tần Vân thủ dụ, ào ào quỳ xuống hành lễ, hô hào đại nhân, ánh mắt mang theo không gì sánh được tôn kính. Sau lưng năm quốc đại tướng, luận cung nhân bọn người, sắc mặt đột biến, ánh mắt lấp loé. Người này là ai, lại để đại hạ tướng quân như thế tôn kính? Ào ào theo không lưng bái kiến thượng quốc đại nhân. Tần Vân ân một tiếng, đều đứng lên đi, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Cái kia cố bẩm sinh bá khí cùng tôn quý là không che giấu được. Nam quốc thượng tướng ảo ảo đối mặt, hồ nghi, giật mình. Vậy, đại nhân, 25 ngàn tù binh làm sao bây giờ? Long Khiếu nhìn lấy Tần Vân, nhịn không được kích động hỏi. Tần Vân liếc nhìn thi hải khắp nơi chiến trường, lạnh hừ một tiếng. Còn cần nhiều lời sao? Dám can đảm phản bội đại hạ? Hừ, toàn bộ lừa giết, một tên cũng không để lại. Thanh âm lạnh như băng giống như địa ngục ma quỷ mở ra răng nanh. Tại chỗ năm quốc người, ảo ảo phần lưng phát lạnh, đồng tử sợ hãi. Mấy chục ngàn người, nói lừa giết thì lừa giết. Thật đáng sợ. Người này là ai? Nhất định là đại hạ quốc vô cùng lời nói có trọng lượng người a. Chẳng lẽ là hoàng đế thân đệ đệ, Lục Vương Tần Vũ? Đại hạ quốc chọc không được a. Đây là năm quốc thượng tướng cộng minh, trong lòng bọn họ có một tia mừng thầm, còn tốt không có phản bội đại hạ, bằng không hôm nay bị giết vứt vũ khí giới áo giáp khả năng chính là mình. Đúng. Thuộc hạ lập tức đi làm. Long Khiêu phấn chấn, mang theo sát khí đi. Hắn sau khi đi, không bao lâu cũng là hàng ngàn hàng vạn người chu lên, cầu cứu, giống như địa ngục tiểu quỷ rãy rựa, để người tê cả da đầu. Chém giết, chôn sống. Tiêu thảm duy trì liên tục chỉnh một chút một giờ. Tần Vân một câu cũng không có nói, người khác cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể an tĩnh chờ lấy, nhìn lấy. Đây là Tần Vân cố ý. Đã muốn làm đồ phu, liền muốn để Tây vực tất cả mọi người sợ hãi đến thực chất bên trong. Lúc này mới thuận tiện ngày sau đại hạ, quân lâm thiên hạ, thống ngự tứ hoang. Gặp không sai biệt lắm. Tần Vân mới nhấp nhô mở miệng, các ngươi năm quốc liên quân, cấp tốc quét dọn chiến trường, mà hậu tiến nhược Khương thành, ta có việc muốn nghị. Nói xong, hắn quay người rời đi, vô hình uy áp đáng sợ. Tuy nhiên năm người đều là năm quốc thượng tướng quân, nhưng không có một cái nào dám phản đối, cung kính khom lưng nói đúng, đại nhân. Chương 1061, như thế nào liên hệ? Nhược Khương Vương đô đã điên cuồng. Đại hạ 20 ngàn người, đập nát 100 ngàn liên quân. Không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, tám chữ triệt để lạc ấn tại Tây vực con dân trong lòng, đối hạ quân tràn ngập e ngại. Vương cung bậc thang. Thác Bạt Ngọc Nhi đã đợi trông mòn con mắt, tấm kia hôn huyết tuyệt mỹ khuôn mặt, tràn ngập lo lắng. Nàng biết, quy tư quốc tới. Như vậy đại ca của mình phải chăng cũng tới? Một đạo nhuốm máu vĩ ngạn bóng người xuất hiện tại vương cung cửa lớn. Đi theo phía sau đông đảo hổ làng chi sư, trong cung tất cả hạ nhân quỳ bái. Tần Vân Long tướng hổ bộ tiến vào vương cung. Thác Bạt Ngọc Nhi khẽ cắn môi, lấy dũng khí lao ra, quỳ giảm xuống đất bệ. Đại nhân, ta đại ca hắn. Tần Vân nhìn lấy cản đường Thác Bạt Ngọc Nhi, chìm lông mày nói, hắn tại hổ môn côn cát, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn bắt được liên lạc. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào vương cung. Thác Bạt Ngọc Nhi thở phào một khẩu đại khí, nhìn lấy bên thai gào thét mà qua thiết huyết quân sĩ, có chút sợ hãi, nàng nhịn không được quay đầu, nhìn nhiều Tần Vân bóng lưng liếc một chút. Thật mạnh. Sau đó không lâu, Nam Quốc Liên quân thượng tướng quét dọn xong chiến trường, vội vã trở lại vương cung, tiến hành bước kế tiếp thảo luận. Lâu Lan thượng tướng luận cung nhân trước tiên mở miệng: đại nhân, Nam Quốc hiện tại khẩn cấp đã giải, bởi vì quý bộ trợ rút, các nước phản quân đã co vào phòng tuyến. Nhưng Tây vực hàng lang hơn phân nửa đã rơi vào bọn họ trong khống chế. Nếu như muốn đoạt lại hành lang quyền nói chuyện, nhất định phải rút ra hổ môn cồn cắt quân đội. Tần Vân Khiêu Mi tạm thời không đội, các loại hổ môn cồn cắt nội loạn qua lại nói. Nội loạn? Luận cung nhân bọn người đưa mắt nhìn nhau, có ý tứ gì? Tần Vân cũng không có quá nhiều giải thích, lời nói xoay chuyển: các ngươi biết Thác Bạt Hùng Chiến người này sao? Đại Nguyệt thị quốc thượng đem đi ra, ôn quyền đại nhân, ta biết. Người này cũng coi là cái nhân vật, nhưng quy tư quốc quân không thích hắn, muốn mất quyền lực hắn, mà lại hắn cũng không thích người đột quyết. Tần Vân híp mắt: các ngươi có thể tin biện pháp liên hệ đến hắn sao? Nhất thời, một mảnh trầm mặc. Hai quân đối chọi, rối loạn, đều vì chủ, liên hệ đến Thác Bạt Hùng Chiến, việc này độ khó khăn quá lớn. Tần Vân thấy thế, nhíu mày: khó làm. Hổ môn cồn cát, dựa theo tình báo chi ít còn có 180.000 liên quân, mà lại bọn họ ở nơi nào đã chiếm cứ có lợi địa hình. Muốn đánh lui, rất khó. Trọng yếu nhất là, một tay chế tạo Tây Lương cùng Tây vực nhiễu loạn người đột quyết, đến bây giờ còn rất thần bí, không có nội ứng, rất khó bắt lấy. Cho nên liên hệ đến Thác Bạt Hùng Chiến, để Thác Bạt Ngọc Nhi thuyết phục, nội ứng ngoại hợp, điều này rất trọng yếu. Lúc này thời điểm, một người cẩn thận từng ly từng tí đứng ra. Đó là Lâu Lan quốc một người tướng lãnh, hắn quỳ xuống, đồng nhiên nói: đại nhân, ta cùng Thác Bạt Hùng Chiến khi còn bé từng đồng thời buôn lậu qua mối lậu, cũng coi là có chút giao tình, nhưng về sau mỗi người đi một ngả. Nếu như đại người tin tưởng, ta có thể tiến về hổ môn cồn cát, giả bộ tìm nơi nương tựa. Đồng loạt ánh mắt nhìn qua. Luận cung nhân kinh ngạc: A Tây Đài, lời ấy thật chứ? A Tây Đài gật gật đầu. Mọi người nhìn về phía Tần Vân. Hắn đứng lên, đi xuống: nếu ngươi thuận lợi liên hệ đến Thác Bạt Hùng Chiến, đem ta tin mang cho hắn. Như vậy ta sẽ để Lâu Lan Khổng Tức Minh Vương vì ngươi thăng quan tiến tước. Đại hạ cũng đem xem ngươi là công thần. Vương cung chấn động, mọi người đồng tử lần nữa biến đổi. Khẩu khí thật là lớn, có thể trực tiếp mệnh lệnh Khổng Tức Minh Vương. A Tây Đài con ngươi hiện lên một vẻ kích động, nhìn về phía luận cung nhân, luận cung nhân gật gật đầu. Hắn lập tức biểu thị: tốt, đa tạ đại nhân. Tiểu nhân nhất định hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, tuyệt không phạm sai lầm. Tần Vân híp mắt: không phải không phạm sai lầm, mà là tuyệt đối không thể bại lộ, đặc biệt là bức thư. Ngươi chết cũng không thể bại lộ, hiểu chưa? A Tây Đài chấn động, nhưng hắn sâu biết rõ được, trước mắt vĩ ngạn thanh niên chính là đại hạ đại nhân vật. Cơ hội không phải tùy thời đều có. Hắn mãnh liệt cắn răng, lớn tiếng nói: đại nhân, tiểu nhân cho dù chết cũng sẽ không đem bức thư bại lộ. Sinh thì Thác Bạt Hùng Chiến thu đến bức thư, chết thì tiểu nhân cùng bức thư cùng một chỗ chôn dưới lòng đất. Tần Vân hét lớn: rất tốt. Chuyến này nguy hiểm trùng điệp, ngươi nhanh đi chuẩn bị, sau khi chuyện thành công, chấm để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý, nói được thì làm được. A Tây Đài kích động: mang ơn đa tạ đại nhân. Luận cung nhân, cái này người ta dùng, Lâu Lan Khổng Tức Minh Vương bên kia ngươi tự mình bẩm báo. Luận cung nhân nào dám có ý kiến đúng. Việc này có biện pháp giải quyết, Tần Vân cũng buông lỏng một hơi. Các ngươi đều đi xuống a, để toàn quân chỉnh đốn, tất cả thám báo thả ra, tại Tây vực hàng lang nghe ngóng địch tình. Đúng. Mọi người cúi đầu, cấp tốc rút đi. Tuy nhiên năm quốc người đều hiếu kỳ Tần Vân thân phận, nhưng căn bản không có cái kia bá lực đến hỏi. Cùng ngày ban đêm, Nam Quốc Vương Đô tiếp vào đại phá địch quân tin tức, phấn chấn cùng cực, tại Tần Vân bày mưu đặt kế dưới, bản bộ quả quyết dốc toàn bộ lực lượng, thừa thắng truy kích. Trong khoảng thời gian ngắn, thu phục đông đảo địa bàn. Tần Vân tọa trấn Nhược Khương Vương Đô, chờ đợi tiền tuyến tin tức, thuận tiện tại bản cắt phía trên một lần lại một lần thôi toán chiến cục, giải hổ môn cồn cắt địa hình. Đột nhiên, hắn đỡ lấy lưu kim cái bản, nhíu mày lại, hít một hơi linh khí. Bắp đùi vết thương ẩn ẩn đau. Mấy lần tác chiến, tựa hồ đem rất sớm trước đó vết thương cũ cho kéo theo. Nguyệt Nô, hắn thói quen hô to một câu. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng, Nguyệt Nô không ở bên người. Kéo kẹt. Vương cung cửa lớn bị đẩy ra, không phải Phong lão, mà chính là Thác Bạt Ngọc Nhi bưng lấy nước nóng tiến đến. Nàng một thân dị vực váy dài, phát họa hoàn mỹ thân hình, một mực túi đầu, đôi mắt đẹp rất e ngại Tần Vân. Đi theo phía sau hai cái coi như trung thượng chi tư thị nữ. Ai bảo các ngươi tiến đến? Tần Vân híp mắt, trên mặt xem kỹ. Thác Bạt Ngọc Nhi tranh thủ thời gian quỳ xuống, kinh sợ nói: "Bệ hạ, là vị kia Phong đại nhân để cho chúng ta trở lấy. Trong vương cung người đều bị quý bộ xử quyết xong, một cái hạ nhân cũng không có. Cho nên chúng ta lâm thời xung làm hạ nhân." Nghe vậy, Tần Vân bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được cầm ý vệ bảo hộ, nàng còn có thể đi vào. Chân đau đớn, để hắn có chút nghe răng niết miệng, tuy nhiên không phải đại thường, nhưng nỗi khổ ra thịt thiếu không, đặc biệt là ban đêm. Thấy thế, Thác Bạt Ngọc Nhi lấy dũng khí, ngẩng đầu, che mặt khuôn mặt như ẩn như hiện, hôn huyết tuyệt mỹ, đồng tử hiện ra một loại màu xanh lam sẫm, khiến người ta khó có thể hình dung. Thật dài lông mi chớp, thử dò xét nói: bệ hạ, nơi này không có người ngoài. Thỉnh cho phép ta như xưng hô này ngài. Ngài chân thương tổn xem ra còn tại rớm máu, không bằng để ta lại xử lý một chút. Tần Vân liếc nhìn nàng một cái, nước nóng cây kéo cái gì nàng sớm liền chuẩn bị tốt, nàng này không phải hiền lành hiểu chuyện, cũng là rất có mục đích. Đến đây đi. Hắn vây tay, đồng thời không lo lắng, vương mẫn như thế nữ nhân hắn đều được chứng kiến, còn có cái gì nữ nhân thật là sợ. Thác Bạt Ngọc Nhi đứng dậy, nhấc lên váy, nhẹ nhàng đi tới. quỳ rạp xuống Tần Vân đầu gối trước bệ hạ, ta bắt đầu. Ừm. Tần Vân liếc nàng một cái, ác thú vị nghĩ đến, như thế cái quỳ pháp là cố ý a. Xoẹt xẹt. Nàng đôi mắt đẹp dần dần nghiêm túc, chưa xé mở Tần Vân ống quần, hít sâu một hơi, cũng không kiêng kỵ cái gì, bắt đầu một lần nữa băng bó. Chương 1062, một đôi ngọc ấm. Tần Vân hơi hơi giật mình, Thác Bạt Ngọc Nhi động thủ rất nhanh nhẹn, không có nửa điểm mềm mại, hoàn toàn không giống như là một cái sống an nhàn sung sướng vương phi. Cùng Nhược Hương quốc vương lão đầu kia so ra, quả thực là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, cũng khó trách là bị ép buộc đưa tới. Sau cùng băng bó xong, đúng là so quân ý băng bó còn tốt. Tần Vân cũng dễ chịu rất nhiều, cảm giác đau đớn không còn. "Bệ hạ, ta phục thị ngài đổi một cái quần a." nàng nói ra. Tần Vân gật gật đầu. Nàng lập tức khiến người ta lấy ra quần, tinh tế tay run nhẹ nhẹ, một chút xíu giúp Tần Vân thay đổi. Khoảng cách gần như vậy, nàng khó tránh khỏi nhìn đến một chút nam nhân độc hữu đặc thủ. Mặt đỏ tới mang tai, tiểu diễm không gì sánh được, giống như là tây vực trong sa mạc nở rộ một bá hoa. Sắp đổi thời điểm tốt, nàng đã liên tiếp hít sâu mấy cái miệng. Tiến tĩnh vương cung. Tần Vân đột nhiên hỏi ngươi bị đưa tới Nhược Khương quốc bao lâu? Thác Bạt Ngọc Nhi vô ý thức áp sát thái dương sợi tóc, lộ ra hoàn mỹ hình dáng cùng với trong ngoài thấu đỏ da thịt. Bẩm bệ hạ, nhanh 3 tháng. Tần Vân hơi hơi thất vọng, lâu như vậy? Vậy ngươi vẫn là hoàn bích chi thân sao? Thác Bạt Ngọc Nhi sững sờ, cho là mình nghe lầm, ngạc nhiên nói: "Chấm hỏi ngươi vẫn là hoàn bích chi thân sao?" Tần Vân lặp lại, ánh mắt rất thản nhiên đảo qua nàng thon dài hai chân, cũng không có nửa phần che giấu. Hán duyệt nữ vô số, theo trên trực giác tới nói, Thác Bạt Ngọc Nhi giống hoàn bích chi thân, nhưng lại không giống. Thí dụ như Mộ Dung Thuấn Hoa, nàng thì trái ngược lẽ thường, cũng làm nương, chân kia cùng mấy năm trước hoàn toàn như trước đây chật hẹp. Giờ phút này, Thác Bạt Ngọc Nhi đỏ mặt, tâm bị cuồng loạn. Cho dù là Tây vực dị tộc người văn hóa, dạng này trực tiếp hỏi, cũng lộ ra có chút rõ ràng, nhưng nàng cũng biết mình chỉ là chiến lợi phẩm mà thôi. Cắn cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Xấu hổ đến đã không biết dùng miệng nói chuyện. Tần Vân khiêu mi, hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn là có phần là cao hứng. Mỹ nhân, người nào lại hội không thích đâu? Đặc biệt là hoàn bích chi thân thiếu nữ, tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy phụ nhân. Đem khăn che mặt đi. Thác Bạt Ngọc Nhi khẩn trương, nhưng không dám phản kháng, thuận theo lấy xuống khăn che mặt, lộ ra tấm kia có một phong cách riêng hôn huyết khuôn mặt. Nàng hai vị thị nữ quỷ ở nơi nào, xấu hổ cùng cực, liền ánh mắt cũng không biết để vào đâu. Chuyển đi qua. Tần Vân lại nói. A. Thác Bạt Ngọc Nhi sắc mặt xấu hổ, không hiểu Tần Vân có ý tứ gì, nhưng vẫn còn do dự xoay người sang chỗ khác. Tần Vân một đôi tay đặt tại nàng hai vai. Nàng thân thể mềm mại run lên, sợ hãi nói. Bệ hạ, ta gần nhất thân thể không thoải mái. Tần Vân không để ý đến, dùng lực đem nàng đè vào cái bàn một bên. Thác Bạt Ngọc Nhi trắng non khuôn mặt hiện lên một vẻ sầu khổ cùng không thể làm gì, làm một cái nữ nhân, nàng minh bạch chính mình giá trị, cũng minh bạch Tần Vân cường đại, là cái dựa vào. Đừng nói Nhược Khương quốc, liền xem như ở trong mắt nàng cường đại Ô Tôn quốc, tại Tần Vân cái này cũng bất quá là thứ cặn bã. Ai thôi. Trong nội tâm nàng thở dài, bắt đầu ngầm thừa nhận việc này. Ai ngờ, Tần Vân đem nàng án lấy ngồi xuống, nhấp nhô thanh âm vờn quanh vương cung viết đi. Nhất thời, sững sờ. Viết. Thác Bạt Ngọc Nhi đôi mắt đẹp trợ to, khuôn mặt hoảng hốt, nam nhân chiếm hữu nữ nhân, còn có thể dùng viết. Viết thư cho ngươi đại ca. Chấm đã tìm được liên hệ lên hắn biện pháp. Tần Vân cười khẽ, nhìn ra nàng là muốn lợi ra. Thác Bạt Ngọc Nhi mặt phạch một cái đỏ lên đường. Viết, viết, ta viết. Nàng khẩn trương cầm bút lên cùng giấy tuyên thành, bởi vì đại nào trống không, tay đều không nghe sai khiến. Hai người các ngươi, đi xuống trước đi. Tần Vân nói. Đúng. Hai tên thị nữ thối lui, lo lắng nhìn một chút Thác Bạt Ngọc Nhi. Đỉnh đầu Dạ Minh Châu thanh tịnh, sáng ngời không gì sánh được. Đem hai bóng dáng kéo dài, Tần Vân một mực đặt tại nàng hai vai, tại sau lưng nàng nói. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi nghĩ kỹ xuống lần nữa bút. Nếu như ngươi đại ca nguyện ý cải tà quy chính, chấm có thể mở ra một con đường. Nhưng ngu xuẩn mất khôn, hậu quả cũng chỉ có chết. Đi qua 3 ngày quét ngang chi chiến về sau, Thác Bạt Ngọc Nhi đã hoàn toàn phục, đối Tần Vân có một loại sùng bái cùng thần phục cảm giác, đây là nàng chưa bao giờ có nhìn lên. Giờ phút này liền như là sùng vật đối nhà mình chủ nhân thuận theo. Liên tục gật đầu đúng, bệ hạ. Nàng ngòi bút vừa tới giấy tuyên thành, chợt nhớ tới cái gì, ngửa ra sau nghiêng đầu, mấy phần năn nỉ nhìn lấy Tần Vân. Bệ hạ, nếu như ta Thác Bạt gia nguyện ý thần phục bệ hạ có thể hay không giữ lại vốn có binh quyền, cũng tốt thuận tiện Thác Bạt gia hiệu trung bệ hạ. Tần Vân đại thủ theo nàng đầu vai, chợt đến tinh xảo xương quai xanh, đồng thời còn muốn hướng xuống. Thác Bạt Ngọc Nhi run lên, vô mạnh ở Tần Vân đại thủ, không cho hắn lại hướng xuống chân bệ hạ, cái này. Tần Vân dừng tay, không bắt buộc cái gì. Sau đó thản nhiên nói nên làm như thế nào, chấm tâm lý tự nhiên nắm chắc. Thác Bạt gia đãi ngộ, quyết định bởi tại ngươi đại ca trung tâm cùng công lao, mà không phải ngươi dăm ba câu liền có thể, hiểu chưa? Thác Bạt Ngọc Nhi lưng ngọc phát lạnh, dường như hoàn toàn tỉnh ngộ đúng. Ta minh bạch. Ngay sau đó, nàng lấy dũng khí, điểm đỏ thấp môi khẽ cắn, dứt khoát buông ra Tần Vân tay, hai tay bắt đầu nghiêm túc viết mật tín. Dị tộc nữ nhân, tôn trọng cường giả. Mà Tần Vân không thể nghi ngờ là cường giả bên trong tổ tông. Thác Bạt Ngọc Nhi tâm lý rõ ràng, Tây vực bố cục muốn nghênh đón đại thánh tẩy, chính mình không chủ động điểm, Tây vực không biết bao nhiêu nữ nhân muốn chủ động. Sáng chói xa hoa vương cung, nhất thời lộ ra yên tĩnh. Nàng viết thư. Tần Vân từ phía sau lưng nắm chắc ngọc ấm. Thác Bạt Ngọc Nhi viết thật lâu, mới viết xong tin. Cái trán còn chảy ra đại lượng đổ mồ hôi. Bệ hạ, viết xong, đại ca nhìn đến phong thư này nhất định sẽ cải tà quy chính. Ngài nhưng muốn xem qua. Tần Vân rút tay ra, tiếp nhận tin xem xét. Thác Bạt Ngọc Nhi tranh thủ thời gian đứng lên, nhanh chóng chỉnh lý chính mình tử lam văn tú cổ áo, vừa mới dị dạng xúc giác, đã để nàng hai chân như nhũn ra. Không tệ. Cứ như vậy đi, chấm sẽ cho người đưa đi hổ môn quần cát, tính cả chấm ý chỉ. Thác Bạt Ngọc Nhi gật gật đầu, nhìn Tần Vân ánh mắt đã biến, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, lại mang theo dị dạng, cùng Trung Nguyên cô dâu nhìn trượng phu một cái dạng. Rốt cuộc chỗ nào đều cho đụng. Hô. Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí, để Phong Lao tiến đến lấy đi tin. Sau đó quay người trực tiếp hồi tầm cung. Hắn rất mệt mỏi. Tác chiến là một cái cực kỳ tiêu hao tinh khí thần sự tình, tinh thần một khi thư giãn, nương theo mà đến cũng là mỏi mệt. Giờ phút này, tại chỗ Thác Bạt Ngọc Nhi không có đạt được Tần Vân phân phó, lộ ra vô cùng xấu hổ, khuôn mặt khó xử đứng tại chỗ. Đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn bóng lưng, không biết do nói làm thế nào mới tốt, đến cùng là đi theo vào, vẫn là rời đi. Do dự dãy rủa về sau, nàng đuôi ngọc mở ra bước loạn choạng, vẫn là đi theo vào, nàng hạ quyết tâm, theo định Tần Vân. Một đêm này, không có địa hỏa, không có có thiên lôi. Tần Vân chỉ là ôm lấy ngọc cấm, ngủ một đêm. Không thể không nói, Thác Bạt Ngọc Nhi rất đẹp, tư thái cao gầy lồi lõm, giống như là cung nữ đồ bên trong đi ra tuyệt mỹ nữ nhân, đặc biệt là nàng dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, để Tần Vân yêu thích không buông tay. Chương 1063, thăm dò. Hai ngày sau, hồ môn cồn cắt tin tức truyền về. Đại nhân, các nước liên quân nội chiến, tử thương vô số. Phong Lao thất thố, thương khuôn mặt cũ rất là kích động vào tới. Nghe vậy, vương cung hồ nước một bên mọi người đều là chấn động, vậy mà thật nội chiến. Chỉ có Tần Vân bình thản ung dung, khóe môi nết lên một tia cười yếu ớt. Tỉ mỉ nói đến, Phong Lao hít thở sâu một hơi, khó nén sắc mặt vui mừng nói: "Ô Tôn quốc chủ Ô Thác trở lại hồ môn cồn cắt về sau, bởi vì minh quân không viện trợ, dẫn đến hắn đoạn một cái tay, kém chút chiến tử, liền giận không nhịn nổi, cùng các nước quốc quân trở mặt tại chỗ." Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là phó soái Á Cốc, hắn sớm đã có thay vào đó ý nghĩ. Sau đó, nội chiến bạo phát. Song phương đứng đội, lấy Ô Tôn cùng Quy Tư làm chủ, lẫn nhau khai chiến, thám báo đến báo nói, tử vong nhân số cơ hồ cao đến 70.000. Thần Vân Khiêu Mi mới 70.000. Mọi người nghe vậy, đặc biệt là năm quốc thượng tướng luận cung nhân bọn người, đều là xoa một vệt mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là mới 70.000 người? Tây vực một cái tiểu quốc, cả nước binh lực có lẽ đều mới 30.000. Đại hạ thật sự là tài đại khí thô a. Phong lão gật gật đầu, lộ ra một vệt đáng tiếc thần sắc chỉ tiếc, trận này nội chiến cấp tốc bị người đột quyết đè phía dưới. Cuối cùng Quy Tư quốc thắng được, thay thế Ô Tôn quốc địa vị. Mà Ô Thác, thân bị trọng thương, chiến bại về sau liền chết. Thần Vân cười lạnh một bầy chó cắn chó, không có thành tựu. Ta cố ý thả đi Ô Thác, hắn cũng coi như không để cho chấm thất vọng, bởi như vậy, các nước liên quân thì lại giảm mạnh binh lực. Hồ môn cồn cát, càng thêm đơn giản. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đầu tiên là kính nể, thả đi địch quân chủ soái, vốn là thả hổ về rừng, nhưng lại để trong quân địch hồng nhất chiến. Không thể không nói, cái này Hunaga. Sau đó luận cung nhân bọn người lộ ra bành trướng chiến ý. Hồ môn cồn cắt mặc dù chú quân đông đảo, nhưng như thế nháo trò, tại đại hạ can thiệp dưới thì lộ ra không khó khăn như vậy. Chỉ cần trận này thắng lợi, Nam quốc tại Tây vực địa vị thế tất nước lên thì thuyền lên. Phong lão, ngươi đi an bài à, để A Tây Thai có thể xuất phát, bức thư để hắn bảo vệ tốt, cần phải thừa dịp loạn liên hệ đến Thác Bạt hùng chiến. Đúng. Phong lão gật đầu, lập tức lui ra. Tân Vân ánh mắt vừa nhìn về phía khác một bên vô danh người đột quyết thân phận cha rõ ràng sao? Vô danh không lưng. Hãy nấy nói còn không có. Chỉ tra được đang chủ trì Tây vực thủ tục chính là A Sử Na Nguyên cô gia tộc người, nghe nói tại đột quyết địa vị không thấp, cụ thể có bao nhiêu người khó mà nói. Tần Vân thật sâu nhíu mày, trong mắt nhìn về phía nơi xa lộ ra sát khí. Tây vực hàng lang tình thế đã chuyển biến tốt đẹp, hắn càng muốn hơn là, đồ đám kia người đột quyết, bọn họ thế nhưng là Tây Lương cảnh nội đại loạn kẻ chủ đạo. Thác Bạt Ngọc Nhi cảm giác được hắn sát khí, không khỏi thân thể mềm mại run lên. Mâu thủy lam váy dài, trung nguyên mai hoa trang, cái trán có hoa lửa, dị dạng xinh đẹp, nàng cùng Tần Vân về sau, càng phát ra dịu dàng ngoan ngoãn, phảng phất là một cái chim hoàng yến. Sau đó, Tần Vân tại cái này phong tình thoải mái sa mạc trong vương cung, cho ăn lên cá. Nhan hạ thoải mái, khiến người ta ghé mắt. Lúc đó, đột quyết vương đô, một cái khác năm kỳ thủ, thì không có tốt như vậy thủ. Xanh um tươi tốt trên thảo nguyên, nguyên cô thân thể mặc áo xám, dường như cũng là một người bình thường, chắp hai tay sau lưng, thâm viên đồng dạng hai con ngươi đóng mở, không ngừng lấp loé. Trần Khánh Chi cái kia 20.000 người, thật có như thế dũng mãnh. Một người áo đen quỳ rạp xuống đất, khàn giọng nói: "Đại công, chắc chắn 100. Đồ qua đại nhân không chỉ một lần cường điệu, chi quân đội này mạnh không hợp thói thường, mà lại ý chí lực rất kiên định, mặt đối 100.000 liên quân, bọn họ nói nên chiến thì nên chiến. Quản chi hãm sâu hoàn chỉnh, bọn họ cũng không lùi, ý chí lực có thể nói là kiên cố. Đồ qua đại nhân không cầm nổi, chuyên tới để xin chỉ thị tại ngài." Nguyên Công nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Tây Lương phương hướng không thích hợp. Trừ phi hoàng đế ngự giá thân chinh, bằng không không có khả năng cường thế như vậy cùng vừa đúng, Nam quốc cào hào đến rút. Hắn nói năng có khí phách, để toàn bộ thảo nguyên đều túc sát lên. Lập tức truyền tin Nam Bộ, khiến người ta thẩm thấu Thiên Lang thành, đi vào trà, không tiếc bất cứ giá nào trà. Ta hoài nghi, đại hạ hoàng đế rời đi Tây Lương, tại Tây vực chiến trường. Nghe vậy, người áo đen chấn động, con người kinh ngạc. Cái này, Nguyên Cô vô cùng khẩn cấp, hét lớn cái này, nhanh chóng đi thăm dò. Ta phải lập tức thượng bẩm Khả Hãn, định ra đối sách. Đại hạ hoàng đế như ra cảnh, Tây Lương làm lấy. Hắn hiếm thấy thất thố, cao lớn thân thể nhanh chóng rời khỏi. Đúng, thuộc hạ lập tức đi làm. Nhược Hương Vương thành nhất chiến về sau, Tây vực các nơi an tĩnh rất nhiều. Thần Vân đang đợi Thác Bạt Hùng chiến hồi âm. Tây vực chư quốc liên quân, thương tổn nguyên khí thì đang tu dưỡng. Sau 4 ngày, Thiên Lang thành. Xuân cùng Nhật Lệ, đầy viện quan hệ bất chính. Nguyệt Nâu người mặc một bộ tao nhã váy xòe, màu vàng nhạt da thịt lóng lánh, tư thái phát họa ra một loại cô dâu vị đạo, khiến người ta mê muội. Đặc biệt là nhẹ nhàng câu lên giày thêu, đặc biệt dụ hoặc. Nàng ngồi đấy trên mặt ghế đá, nhàm chán cùng cực. Một đoạn này thời gian, không có Tần Vân, nàng mới phát hiện hóa ra một người ngủ là như thế không thú vị. Ai, sớm biết cùng ngài cùng đi. Tây Lương lâu như vậy, cũng rất bình tĩnh, vậy thì có cái gì người đến so xét. Nàng nói một mình, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ tưởng niệm. Đương nhiên, có cẩm y vệ tới gần Nguyệt Nô cô nương, đô hộ phủ bên ngoài, có một đám phú thương nói yêu cầu gặp bệ hạ, trao đổi khoáng thạch xuất khẩu thủ tục. Nhất thời, Nguyệt Nô thân thể mềm mại kéo căng. Quay đầu sắc mặt lạnh lẽo đều là những cái nào phú thương. Cẩm y vệ lắc đầu không rõ ràng. Vậy nhưng có Hoàn Nhan tiên sinh bức thư làm dẫn tiến. Nguyệt Nô lại hỏi. Cẩm y vệ vẫn lắc đầu không có, chỉ nói là mộ danh mà đến, đồng thời bọn họ rất nhiều người, không thấy bệ hạ còn không đi bộ dáng. Nghe vậy, Nguyệt Nô tay ngọc nắm quyền, một cô tuyệt đỉnh cao thủ khí thế toàn bộ khai hỏa. Như là buồn bã khuôn mặt, thông suốt lạnh lẽo sớm không tới, muộn không tới, cái này thời điểm tới gặp bệ hạ, có vấn đề. Cẩm y vệ biến sắc Nguyệt Nô cô nương, cái kia thuộc hạ lập tức đem bọn hắn bắt lại. Không được. Nguyệt Nô nhíu mày, đúng là có hai điểm Tần Vân thần thái. Quả thật là gả chồng theo phu. Bắt người, ngược lại là từ lòi đuôi, người trong thiên hạ hiện tại đều biết bệ hạ đang kiến thiết Tây Lương, bán ra khoáng thạch. Như thế nào lại không tiếp kiến phú thương đâu? Cẩm y vệ nhất thời sắc mặt vặn một cái kia làm thế nào mới tốt? Nguyệt Nô sắc mặt hơi hơi cuống cuồng, chính mình nam nhân lúc chạy bằng dao, cần làm ra giả tượng, không thể bại lộ. Nàng không thể nhanh như vậy thì lộ tẩy. Cách một tháng còn sớm lấy. Thật lâu. Nàng con ngươi sáng lên, ngươi đưa lỗ thai ngay tới, dạng này đi làm. Cẩm y vệ tiến lên. Nguyệt Nô mật ngữ. Cẩm y vệ con ngươi sáng lên, lộ ra nét mừng, liên tục chắp tay nương nương ý kiến hay, thuộc hạ cái này đi làm. Nương nương. Nguyệt Nô nghe đến xưng hô thế này, trái tim hơi hơi sợ hãi, có thể bị gọi là Tần Vân nữ nhân, trong nội tâm nàng rất ngọt ngào. Đi thôi. Ta sau đó liền đến. Đúng. Chương 1064, đệ nhất mỹ nhân, Hoài Nhu Lan Chi. Sau 4 ngày, Tần Vân cầm lấy Nguyệt Nô sai người đưa đến Tây vực tin, có chút gấp. Không tốt, người đột quyết có phát hiện.